Chương 2460, cường giả đỉnh cao đối quyết. Thiên sách nhật, vận mệnh hành trình, thiên cơ thần trụ chuyển động, sắp dẫn phát thiên hạ đại loạn. Nhưng cùng lúc đó, thương thiên chi túc bị đoạt, các phương cường giả tranh đoạt, lấy thái âm, linh võ, vĩnh hằng ba đại giới vực, triển khai một trận kịch liệt giao phong. Giờ phút này, hư giới bên trong, va chạm kịch liệt, truyền đến tiếng oanh minh, phi thiên thần, người đi không được, lại hướng phía trước, người liền không có cơ hội quay đầu lại. Túy Giang Hàn từng bước ép sát, nếu để cho phi thiên thần từ trong tay của mình chạy trốn mà nói, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Phía trước bóng đen, chưa từng ngừng, hư, trong tam giới, không có ta không vào địa phương, càng không ta đi không được địa phương. Phi thiên thần lạnh rên một tiếng, phát động thần hành vạn dặm chi thuật, thân ảnh lóe lên, lại biến mất. Túy Giang Hàn sắc mặt ngưng trọng, ngươi cho rằng, ngươi đi sao? Thần thông, hạo nhiên giới vực, trong hư giới, một cỗ hạo nhiên thần uy chấn động. Túy Giang Hàn phong tỏa toàn bộ không gian, phi thiên thần vạn lý thần hành thuật không chỗ che thân. Nhưng là hắn vẫn ý đồ đột phá bình chướng, bất quá Túy Giang Hàn dù sao cũng là tam giới đệ nhất kiếm đế, thực lực phải. Một kiếm xuống tới, cơ hồ có thể chặt đứt toàn bộ hư không. Phi thiên thần không địch lại, ngực vết kiếm sâu thấy được tận xương. Nhưng hắn dù sao cũng là linh võ giới người, thân thể đã sớm bị cải tạo, cương cân thiết cốt, ngũ hành bất xâm. Cũng tốt ở Túy Giang Hàn thực lực đến. Nếu không, căn bản không thể gây tổn thương cho cùng mảy may. Bất quá, phi thiên thần chỉ là mặt ngoài thương thế, nhưng không có gì đáng ngại. Song phương ở hư giới bên trong chiến đấu, liền xem như Túy Giang Hàn, cũng rất khó trong thời gian ngắn đem hắn đánh bại. Túy Giang Hàn đích xác rất mạnh, chiến lực có thể xưng đỉnh phong, thế nhưng là phi thiên thần căn bản không cùng hắn chính diện chống lại, lấy hắn cực hạn thân pháp, người trong thiên hạ cũng chưa có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thiên hạ đệ nhất kiếm đế, đích xác rất mạnh, đáng tiếc, người cũng đừng quên, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhanh. Chúng ta tiếp tục như vậy kéo đi xuống, Phương Thiên Vũ rất nhanh liền sẽ đuổi theo ngươi, khó tránh khỏi, còn có mặt khác làm rối người, chờ bọn hắn đến, một khi phát sinh hỗn loạn, ta tất đi không thể nghi ngờ. Huống hồ, ta đã thông chi ta linh võ giới cường giả, Túy Giang Hàn, ngươi lưu không được ta. Phi thiên thần tự tin vô cùng nói, nhưng hắn toàn thân đen kịt, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt. Bất quá Túy Giang Hàn y nguyên cảm nhận được trong mắt đối phương cười nhạo và trên mặt xem thường. Lưu không được ngươi sao? Túy Giang Hàn bắt đầu trầm mặc, liền ở giây tiếp theo, toàn bộ hư giới lắc lư. Túy Giang Hàn trên thân, nổi lên giống như hỏa diễm đồng dạng nóng rực màu tím đen khí tức. Phi thiên thần, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, có được hạo nhiên chính khí ngươi, lại còn có thể sử dụng ra tà ác như thế lực lượng. Túy Giang Hàn, cái này có thể cùng thân phận của ngươi không hợp a? Phi thiên thần cảm thấy áp lực. Túy Giang Hàn trên thân, thả ra một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng, cái này khiến tâm hắn dùng mình lật. Bất quá, khi sư diệt tổ, trở thành thái âm giới chó săn, dùng hạo nhiên chính khí, đích xác cũng không thích hợp ngươi a. Phi thiên thần muốn dùng ngôn ngữ nhường hắn mất đi tỉnh táo. Lại không nghĩ rằng, đổi lấy lại là càng đáng sợ hơn sát ý. Chỉ là nhất niệm, phi thiên thần thân thể, liền giống bị lợi kiếm xuyên qua một dạng. Máu chảy như suối, phi thiên thần ánh mắt, càng thêm ngưng trọng lên. Vừa rồi loại cấp bậc kia công kích, nếu là ở xuất hiện một lần, chỉ sợ hắn cái này cải tạo thân thể, cũng gánh không được kiếm ý của đối phương. Không hổ là tam giới đệ nhất kiếm đế, phi thiên thần trong lòng, nghĩ như vậy đến. Bất quá, còn chưa tới lúc tuyệt vọng, phi thiên thần cả đời này, từ bao nhiêu giống như Túy Giang Hàn, thậm chí so với hắn phía trên người trong tay đào thoát qua. Linh võ giới nhường hắn chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải là nhìn chúng chiến lực, mà là năng lực của hắn. Hư không xuyên toa. Đây là một loại có thể cùng áo nghĩa sánh vai lực lượng. Bất quá, xác thực thuộc về thần thông, hư không qua lại thần thông, có thể cho phi thiên thần ở bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì địa điểm, tùy tâm sở dục xuyên thấu không gian, đạt tới mình muốn đi bất kỳ địa phương nào. Hắn hiện tại, càng hẳn là tỉnh táo, chỉ cần đối phương lộ ra một điểm sơ hở, hắn thì có cơ hội rời đi nơi này. Ngươi nhất định đang nghĩ, chờ ta lộ ra sơ hở trong nháy mắt, liền có thể rời đi nơi này đúng không? Túy Giang Hàn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, ta muốn đi, người Túy Giang Hàn còn lưu không được. Phi thiên thần, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra thương thiên chi túc, ta tha cho ngươi khỏi chết. Túy Giang Hàn sát ý, đã đến băng hàn cấp độ. Thương thiên chi túc, cho ngươi tốt rồi. Phi thiên thần muốn ra vẻ huyền hư, thừa cơ đào tẩu. Nhưng hắn đánh giá thấp Túy Giang Hàn, dù sao, liền xem như hắn, cũng là lần đầu tiên đối mặt Túy Giang Hàn. Túy Giang Hàn uy danh bên ngoài. Nhưng phi thiên thần lại giống như mình tự tin, ngươi biết, ngươi vì sao lại thất bại sao? Bởi vì, ngươi không hiểu rõ quá khứ của ta. làm túy Giang Hàn trong tay nhuộm đen Hạo Nhiên kiếm, xuyên qua phi thiên thần thân thể lúc, câu nói kia, quanh quẩn bay lên trời thần bên tai, quả thực như sấm bên tai. Tại sao có thể như vậy? Phi thiên thần mặt mũi tràn đầy rung động nói ra, trong nháy mắt, liền hắn đều không có hồi thần tốc độ, túy Giang Hàn liền xuyên qua thân thể của hắn. Phải biết, ở phương diện tốc độ, phi thiên thần nhận đệ nhị, không người dám nói đệ nhất. Đây cũng là phi thiên thần tự tin như vậy nguyên nhân. Bởi vì hắn biết rõ, túy Giang Hàn tốc độ không bằng bản thân. Nếu như hắn trốn không thoát, cũng có thể để kéo dài thời gian, đợi đến linh võ giới trợ giúp trình diện. Nhưng bây giờ, mọi chuyện cần thiết đều phát sinh ở hắn tính toán bên ngoài. Thần độn chi thuật, thần ảnh phân thân, thời khắc mấu chốt, phi thiên thần thoát nứt mình bị xuyên qua thân thể, vậy mà lại xuất hiện một cái thân thể mới. Phi thiên thần đã biết mình cùng túy Giang Hàn ở giữa chênh lệch. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chạy khỏi nơi này. Hắn đã đợi không đến tiếp viện đến, cái này liền là của ngươi thần thông sao? Túy Giang Hàn xem thấu phi thiên thần cử động, vô dụng, ở bóng tối lực lượng trước mặt, ngươi không chỗ che thân. Thân thể mới, lần thứ hai bị chém giết, thái âm giới lực, đáng giận, phi thiên thần trong mắt, tràn đầy hận ý. Túy Giang Hàn dạng này thiên tài, bỏ bản thân linh hồn, tất nhiên ở thái âm giới thu được lực lượng càng thêm cường đại. Hạo Nhiên chính khí cùng tà ác lực lượng, tập trung vào một thân, đây quả thực là hai loại cực đoan. Không nghĩ tới hắc hóa túy Giang Hàn, đúng là cường đại như thế. Giao ra thương thiên chi túc, túy Giang Hàn thanh âm, càng ngày càng rét lạnh, phi thiên thần trong mắt, nhiều hơn một phần e ngại. Nhưng ở song phương đưa mắt nhìn trong nháy mắt, phi thiên thần cười. Muốn đi, túy Giang Hàn dự cảm đến không ổn, dù sao đối thủ của mình, thế nhưng là tam giới đệ nhất phi thiên thần, không nói trước thực lực, hắn thần thông xác thực khó giải quyết. Tà ác Hạo Nhiên trực tiếp bao phủ toàn bộ thương khung. Ngay lúc sắp đuổi kịp phi thiên thần thời điểm, đột nhiên, một cỗ thần trọng lực từ trên trời giáng xuống. Tam giới đệ nhất kiếm đế, ngưỡng mộ đã lâu, Hạ Thiên cùng Phong Hạo đột nhiên giết ra, cản trở túy Giang Hàn con đường phía trước. Người nào, từ đâu tới run rế, túy Giang Hàn căn bản không có đem hai người để vào mắt. Phá hư thần thông, Hạo Nhiên thần thông, hai cỗ lực lượng, đối oanh, túy Giang Hàn, tâm thần run lên, thần linh chi lực, không hổ là đệ nhất kiếm đế, thực lực, quả nhiên ghê gớm. Song phương rằng có thời điểm, Phương Thiên Vũ từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Phi thiên thần, chạy đâu? Phương Thiên Vũ mục đích là phong ấn thương thiên chi túc, mà linh võ giới cùng thái âm giới cũng là vì thu hoạch được cỗ này lực lượng. Phương Thiên Vũ liền so với bọn hắn thuần túy, giết phi thiên thần, hủy thương thiên chi túc liền không thể tốt hơn. Ta không có thời gian, cùng các ngươi quá ra ra. Cửu thế thần uy, Phong Hạo cùng Hạ Thiên, lại bị túy Giang Hàn cỗ này hắc ám cùng chính khí lực lượng trực tiếp bao phủ. Hai người cũng là thiên chi kiêu tử, lại không địch lại túy Giang Hàn một đòn. Phương Thiên Vũ, hắn là ta, chiến thần chi uy, Hạo Nhiên thần thông, vô thượng kiếm ý, kinh hồng, nguyệt minh, cái kia Phương Thiên Vũ cũng là sử dụng kiếm cường giả, nhưng túy Giang Hàn dù sao cũng là đã từng kiếm lão đệ tử, thực lực đến, trên kiếm đạo thiên phú càng là vượt qua mặt khác kiếm tu. Mượn nhờ chiến thần lực lượng, Phương Thiên Vũ miễn cưỡng chống lại. Gia hỏa này, Phương Thiên Vũ có chút cố hết sức. Không nghĩ tới đối phương cường thế như vậy. Nhưng hắn không thể lùi bước, việc quan hệ thiên hạ thương sinh, hắn vĩnh hằng chi vực bản cổ thành thần linh huyết mạch hậu duệ, chính là vì thủ hộ thiên hạ. Dù là hắn chết, cũng phải phong ấn thương thiên chi túc. Có kẻ quấy rối xuất hiện, phi thiên thần thành công đào tẩu, nhưng bởi vì ở hư giới bên trong, bản thân liền muốn gánh chịu to lớn phong hiểm. Ngay cả hắn, đều kém chút mê thất ở trong hư giới. Phi thiên thần chỉ lo đào tẩu, thậm chí quên đi, mình đã đến nơi nào. Phương Thiên Vũ cùng túy Giang Hàn hai người tại sau lưng đuổi theo. Còn lại không ít cường giả, cũng đồng thời xuất hiện. Hạ Thiên cùng Phong Hạo bộc phát ra năng lượng kinh người, miễn cưỡng từ cửu thế chi uy bên trong trốn thoát, nhưng thân hình lại có vẻ hết sức chật vật. Nhưng bọn hắn nhìn thấy áo đen ma môn chi chủ hướng về phía trước đi thời điểm, hai người không cần nghĩ ngợi, đồng thời đuổi tới. Trong hư giới, cường giả đỉnh cao truy đuổi đại chiến còn tại tiếp tục. Mà thần thiên, tự nhiên cũng mắt thấy toàn bộ quá trình. Cái kia túy Giang Hàn, chẳng những dùng tới tuyết tế, thậm chí còn có thể kinh hồng, kiếm đạo ý chí càng là cùng kiếm lão giống nhau đến mấy phần. Hắn rốt cuộc là ai? Bất quá túy Giang Hàn thực lực đúng là như thế đáng sợ, mạnh như Hạ Thiên, không địch lại một chiêu. Vừa mới cái kia cửu thế chi uy, đổi lại bản thân, sợ là cũng không thể toàn thân mà lui. Thần thiên truy đuổi phía trước cường giả, sau lưng võ vô địch cũng tới đến bên cạnh mình, không ít giới tộc cường giả đỉnh cao, vậy mà đều ở trong hư không. Tựa hồ muốn tận mắt chứng kiến kết quả. Ma môn chi chủ, nguyện ý hợp tác sao? Võ vô địch đi tới thần thiên trước người. Hợp tác, Ngươi dự định hợp tác như thế nào? Kia thái âm giới, vĩnh hằng chi vực người thực lực mạnh, người ta cũng tận mắt nhìn thấy, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thần Thiên nói ra, đích xác, dựa vào chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng chúng ta cũng có cơ hội, dù sao, mục đích của chúng ta là phong ấn Thương Thiên Chi Túc, người được vô tận truyền thừa, mà ta phải võ đế huyết mạch. Chúng ta còn có một cơ hội, Võ Vô Địch, ánh mắt ngưng trọng nói ra, một khi xuất thủ, kia liền là cùng cường giả đỉnh cao đối chiến. Không có đường lui, tiến lên càng là một đầu tử lộ. Đương nhiên, người cũng có thể cự tuyệt, bất quá liền tính ta một người người, cũng muốn đi làm. Võ Vô Địch, bá khí nghiêm nghị nói, bất quá, người thân là ma môn chi chủ, sẽ không sợ a? Võ Vô Địch, phi thân đi, Thần Thiên cười lạnh, sợ, hôm nay, ta liền gặp gỡ những cái này tam giới vực cường giả đỉnh cao rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Chương 2461, Thái hư áo nghĩa chi lực. Hư giới chi địa, xuyên toa hư không, chính là đế cảnh cường giả năng lực. Nhưng lại ít có người chọn ở hư giới bên trong chiến đấu. Dù sao đế cảnh năng lượng phi phàm, nếu là ảnh hưởng đến không gian bản chất, liền sẽ dẫn phát một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm đại đế cường giả, cũng sẽ không ở hư giới bên trong tiến hành chiến đấu. Cho dù là phi thiên thần loại này khống chế xuyên toa hư không năng lực người, càng thêm kiêng kỵ trong hư không biến hóa. Cho nên ở hắn biết rõ không địch lại đối thủ về sau, phi thiên thần ý đồ rời đi hư không. Nhưng bất kể là Phương Thiên Vũ hay là Túy Giang Hàn đều theo đuổi không bỏ. Trông cậy vào linh võ giới viện quân có thể ngăn cản hai người bọn họ mà nói, không bằng tự nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Dưới tình thế cấp bách, phi thiên thần phát động thần thông áo nghĩa. Cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất, xuyên toa tại hư không bên trong. Nhưng là làm như thế, coi như là chính hắn cũng là gánh chịu một loại nào đó phong hiểm, nếu là gặp gỡ hư giới loạn lưu, thời gian nghịch loạn mà nói, không chừng liền sẽ vĩnh viễn vây ở hư vô không gian bên trong, lại cũng không có biện pháp trở lại nguyên bản thế giới. Thân thể, đã nhanh muốn đạt đến cực hạn, lại nhanh mà nói, liền không cách nào khống chế hư giới năng lượng. Phi thiên thần bản thân thân thể đạt tới cực hạn, sau lưng cũng đã ở vào không có một bóng người trạng thái. Liền ở hắn chuẩn bị mở ra hư không chuẩn bị đường vòng trở lại về linh võ giới thời điểm. Túy Giang Hàn khuôn mặt xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Phi thiên thần ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, kẻ trước mắt này giống như là ác mộng một dạng, vùng đi không được. Thật đúng là cắn chặt không thả a. Phi thiên thần khuyên bảo bản thân tỉnh táo, dù sao hắn đối mặt là một cái tuyệt đối vô địch cường giả. Nếu để cho ngươi chạy trốn mà nói, thanh danh của ta hướng đâu thả. Túy Giang Hàn quan tâm hắn cái này thiên hạ đệ nhất kiếm đế xưng hào, càng thêm quan tâm tôn nghiêm của mình. Phi thiên thần mặc dù cũng là thế gian đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng đệ nhất gặp gỡ, cuối cùng phải quyết ra thắng bại mới được. Ha ha, bất quá ta chỉ có một cái, đệ nhất chiến thần, lại nên đi nơi nào đây? Phi thiên thần cười lạnh nói, hắn cũng không phải là không có cơ hội, bởi vì Phương Thiên Vũ cũng xuất hiện ở nơi này. Phương Thiên Vũ cùng Túy Giang Hàn cũng là lưỡng giới cường giả đỉnh cao. Một cái chiến lược kinh người, một cái kiếm đạo đệ nhất. Song Phương cũng là tuyệt đối cường giả, nếu là hai người chiến đấu, hắn phi thiên thần thì có cơ hội rời đi nơi đây. Không cần uổng phí sức lực, người nghĩ bốc lên chúng ta chiến tranh, tốt có thể thừa dịp sao? Đáng tiếc, người tính sai một việc, Túy Giang Hàn ánh mắt càng thêm âm hàn lên, đi thẳng tới phi thiên thần. Phi thiên thần dự cảm đến không ổn, Túy Giang Hàn ngôn ngữ, còn có giờ phút này Phương Thiên Vũ cử động, không thể nghi ngờ lộ ra quỷ dị. Chốc lát, phi thiên thần thần sắc đại biến, các ngươi, thế mà hợp tác. Ngươi đoán đúng rồi, nhưng là không có tưởng thưởng. Một trái một phải, Phương Thiên Vũ cùng Túy Giang Hàn đúng không thiên thần phát động công kích. Phi thiên thần lúc ấy sắc mặt trắng bệch, hắn há có thể nghĩ đến, lưỡng giới tử địch lại sẽ nguyên nhân bởi vì hắn lựa chọn hợp tác. Đáng giận, Phương Thiên Vũ, ngươi điên rồi sao, ngươi thế nhưng là thần linh hậu duệ, thế mà cùng Túy Giang Hàn hợp tác, không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao. Phi thiên thần dùng linh hư bộ pháp né tránh hai người công kích, nhưng là Túy Giang Hàn tốc độ không yếu hơn mình, mà Phương Thiên Vũ không động, nhưng vẫn ở tìm một cái cơ hội, chỉ cần mình lộ ra nửa điểm sơ hở, Phương Thiên Vũ một quyền xuống tới, hắn phi thiên thần có thể chịu không được. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì đế hồn phá tán, ta sự tình, không tới phiên ngươi tới lắm miệng, chờ giải quyết ngươi về sau, Túy Giang Hàn một dạng phải chết. Phương Thiên Vũ trên nắm tay ngưng tụ quang huy, phi thiên thần toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là bị chiến thần huyết mạch lực lượng đánh trúng mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Túy Giang Hàn, ngươi nghe được a, mục tiêu của hắn cũng là ngươi. Chúng ta hai người liên thủ, tất nhiên trước tiên có thể một bước đánh giết Phương Thiên Vũ. Phi Thiên Thần đầu óc vận chuyển so tốc độ của mình nhanh hơn, loại thời điểm này, hai cái cường giả đỉnh cao liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên thủ với ngươi, ha ha ha, ngươi bất quá là một cái tặc, ngươi có tư cách cùng ta đánh đồng với nhau sao? Túy Giang Hàn kiếm khí hơn người, xé rách Phi Thiên Thần thân thể. Lại có cách Thiên Vũ Chiến Thần quyền ở phía sau, quả thực khổ không thể tả. Còn tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận, vậy mà tiêu hao to lớn như thế. Muốn né tránh hai người công kích, không thể không dùng phía trên thần thông, nhưng mang tới lại là vượt qua bản thân cực hạn tiêu hao. Phi Thiên Thần đã dự cảm thấy mình kết cục, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Nhưng vào lúc này, Thiên Địa Thần trọng lực lại hiện ra. Một giây sau, hắn toàn thân kim quang đại trận, mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí cùng nắm đấm, vậy mà chỉ chịu đến nhỏ nhẹ thương thế. Phi Thiên Thần đại hỉ, nhìn thấy Hạ Thiên cùng Phong Hạo ở hai bên người hắn hai bên xuất hiện, vì hắn chia sẻ không ít áp lực. Phi Thiên Thần không biết thân phận của bọn hắn, nhưng chắc là linh võ giới cường giả. Tạ, rời đi nơi này, Hạ Thiên cùng Phong Hạo lạnh như băng nói ra. Lại là các ngươi, Kinh Hồng Đạp viết, ngươi cho rằng, ta sẽ còn bị ngươi đánh trúng sao? Kỳ Lân nổ, cao nhất mực Kỳ Lân huyết mạch gào thét, khủng bố uy năng, giống như sóng biển bốc lên một dạng. Túy Giang Hàn bị bước lui một bước, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Linh võ giới, lúc nào xuất hiện nhân vật như ngươi? Túy Giang Hàn nghi ngờ nói ra. Phá hư, Hạo Nhiên, phá hư thần thông không phải tầm thường. Túy Giang Hàn bất đắc dĩ dùng Hạo Nhiên chi lực chống cự, thế nhưng cỗ thần thông, thậm chí ngay cả hắn Hạo Nhiên thần thông đều làm hỏng. Một kích phá nát về sau, Túy Giang Hàn vậy mà bị thương. Một bên khác, Bất Diệt Kim Thân đối chiến chiến thần huyết mạch, song phương đại chiến, hư không hỗn loạn. Phong Hạo kiếm trong tay phi phàm, những nơi đi qua, kim quang lóa mắt. Phương Thiên Vũ cũng thực cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Chiến thần thể, Phương Thiên Vũ trực tiếp hóa thân chiến thần, bị một cỗ tia sáng kỳ dị bao phủ, ta hiện tại, có thể không có thời gian, cùng các ngươi những cái này vô danh tiểu bối dây dưa. Một quyền phá thiên, trực tiếp vỡ vụn Phong Hạo Bất Diệt Kim Thân, Phong Hạo miệng phun máu tươi, mà giờ khắc này, tà ác Hạo Nhiên chi lực giống như dâng lên bốc lên, trực tiếp bao phủ Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù phá hư năng lượng mang theo, lại vậy mà chỉ có thể chống lại cỗ này lực lượng, mà không thể đem hắn hủy diệt. Hai người cũng là thiên chi kiêu tử, thiên tài đứng đầu, nhưng cùng những cái này tuyệt đối cường giả so ra, vẫn có không ít chênh lệch. Phi Thiên Thần, đến phiên ngươi, ánh mắt hai người, tập trung vào Phi Thiên Thần trên thân. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, giờ phút này biến cố ra lại. Nặng nề nói pháp, từ trên trời giáng xuống. Vạn trọng kiếm trận, vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm, ngày qua, hủy thiên diệt địa chi thế, thẳng bức hai người. Hai người cùng cường hoành thủ đoạn chống cự, động thủ, lại nghe hư không truyền đến một tiếng vang. Vô địch huyết mạch, Phong, Phi Thiên Thần, thậm chí Túy Giang Hàn, Phương Thiên Vũ ba người đều không quay người trở lại, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực, trực tiếp trúng đích Phi Thiên Thần cái ót. Võ vô địch xuất hiện, lấy vô địch huyết mạch phong tồn lực lượng, muốn đem Phi Thiên Thần tính cả thương thiên chi túc cùng một chỗ phong ấn. Run dế, cũng vọng tưởng nghịch chuyển tinh hà, tam thế Hạo Nhiên, vạn trọng đảo, vạn trọng thần Phật, chốc lát, hư không bên trong, thần Phật thân ảnh lắc lư, ở cái kia giữa thiên địa. Đầy trời thần Phật, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Lúc này, Phương Thiên Vũ cùng Túy Giang Hàn mới chú ý tới, trên bầu trời không, toàn thân vạn trượng quang mang thần thiên. Cái kia thôn thiên một quyền, trực tiếp từ thiên ngoại đánh tới. Một trưởng rơi xuống, toàn bộ hư không oanh minh rung động, nghe đám người, nhìn thấy mà giật mình. Cái này ma môn chi chủ, quả nhiên khủng bố, hoàn toàn nhìn không ra, là người hạ giới. Không ít trong hư không đám người, kinh hãi liên tục. Vô dụng. Chiêu số này tuy mạnh, có thể đối với bọn hắn mà nói, căn bản chính là trò đùa thôi. Một chút cường giả, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Quả nhiên, đầy trời chư Phật, sau một khắc bị hai cỗ cực đoan lực lượng va chạm, lập tức hôi phi yên diệt. Phương Thiên Vũ toàn thân chiến ý, Túy Giang Hàn cũng một thân tà ác Hạo Nhiên kiếm uy. Hai người ánh mắt triệt để biến hóa, thần thiên công kích mặc dù đối bọn hắn không có tạo thành tổn thương, lại chọc giận hai người tôn nghiêm. Chiến thần chi nộ, ngũ thế Hạo Nhiên, hai cỗ lực lượng bay thẳng thần thiên đi, thần thiên lập tức vạn trọng đạo pháp hóa thành áo nghĩa, 10 vạn tầng rasomong, xem như phòng ngự, nhưng hai người lực lượng quá mạnh, vọt thẳng phá bình chướng, ngay lúc sắp bao phủ thần thiên thời điểm. Hư không bên trong xuất hiện không ít đại năng cường giả, bọn họ đem chính mình lực lượng quán thâu ở thần thiên thể nội, thần thiên đem hắn đánh ra ngoài, song phương lực lượng đụng vào, lại là giằng co ở một nơi. Thần thiên không nghĩ tới, những cái kia cửu châu các giới nhân sĩ, vậy mà lại trợ giúp bản thân. Ma môn chi chủ, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta chỉ là không muốn thương thiên chi thúc rơi vào linh võ cùng thái âm thủ bên trong. Hừ, Phương Thiên Vũ, người dù sao cũng là vĩnh hằng chi vực cường giả, hợp tác với hắn, cùng thái âm giới người lại khác nhau ở chỗ nào? Đám người quát mắng nói, ta có chính ta phương thức làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi lắm miệng. Một đám người không biết tự lượng sức mình, ma môn chi chủ, cơ hội tốt, võ vô địch thanh âm truyền tới, thần thiên rút về lực lượng của mình, lấy vạn trọng đạo hình thành phòng ngự tuyệt đối, sau đó thông qua thời gian áo nghĩa, đi tới võ vô địch trước người. Ngươi muốn làm gì? Phi thiên thần bị vô địch huyết mạch phong ấn đế hồn, tạm thời còn không thể động đậy, nhìn thấy thần thiên ánh mắt lúc, hắn dự cảm đến một tia nguy cơ. Thần thiên càng là quyết định thật nhanh, vô tận phong ấn cùng vạn trọng phong ấn lại hiện ra. Trong chốc lát, trọng trọng phong ấn chi lực, trực tiếp để phi thiên thần khổ không thể tả. Không tốt, Túy Giang Hàn thầm nói không tốt, Phương Thiên Vũ sắc mặt cũng khó coi, mặc dù hắn phụng mệnh mà đến, cũng là vì phong ấn thương thiên chi thúc, nhưng là thương thiên chi lực mạnh bao nhiêu, vĩnh hằng chi vực lại làm sao không rõ ràng. Coi như muốn phong ấn, cũng chỉ có thể là bọn họ vĩnh hằng chi vực người tới làm. Phương Thiên Vũ, người chống đỡ. Túy Giang Hàn rút về lực lượng của mình, vạn trọng đạo hoàn toàn đặt ở Phương Thiên Vũ trên thân. Phương Thiên Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu, nhưng bây giờ hắn nhất định phải ngăn trở những người này. Túy Giang Hàn rút ra bản thân hạo nhiên chi kiếm, lại không có công kích thần thiên bọn họ, ngược lại là muốn một kiếm chém giết phi thiên thần. Phi thiên thần đương nhiên biết rõ hắn mục đích, để cho mình hồn phi phách tán, thương thiên chi túc tự sẽ phá hư mà ra. Bọn gia hỏa này, đều muốn tính mạng của mình. Phi thiên thần thần sắc run lên, mặt quét ngang, đều muốn ta chết, đây là các ngươi bức ta đó. Rất hư vô cực, áo nghĩa, phá cho ta, trong nháy mắt đó, toàn bộ hư không, vậy mà xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rách, chung quanh loạn lưu đột kích, nhìn tất cả mọi người, nhìn thấy mà giật mình. Phi thiên thần, người điên, người muốn tất cả mọi người cùng ngươi chôn cùng sao. Túy Giang Hàn tiếng giống giận dữ, quanh quẩn ở đã nhiều lần lâm phá toái hư không bên trong. Chương 2462, vô vọng khúc cảnh. Hỗn độn hư không, phế tích, duỗi ra một cái tay, làm thần thiên mở hai mắt ra lúc, thấy là một mảnh không gian xám xịt. Chung quanh, tinh thạch mảnh vụn cuốn lên, khắp nơi đều là phế khư chi địa. Đây là cái gì? Thần thiên hướng phía trước vừa đi, lại phát hiện bản thân giống như là đã mất đi trọng tâm một dạng, vậy mà không cách nào đứng thẳng. Phải biết, bọn họ loại cảnh giới này, đạp không mà đi, phá hư mà đi cũng chỉ là chuyện thường ngày. Mà bây giờ, vậy mà không cách nào bình thường phi hành. Thân thể của hắn, bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Ở thời khắc mấu chốt, thần thiên lập tức phát động phi hành võ kỹ. Thân thể, đạp không mà đi. Ở trong hư không, thần thiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đã thấy võ vô địch, liền ở hắn cách đó không xa. Và lại thân thể, không ngừng hạ xuống. Thần thiên bay hướng bên người, đem hắn tỉnh lại. Võ vô địch cho là có địch nhân tập kích, quả thực giật mình. Là ta, thần thiên đáp lại nói. Mà môn môn chủ sao? Chúng ta đây là ở nơi nào? Võ vô địch nhìn bốn phía. Thần thiên lắc đầu, thả ta ra a. Võ vô địch bị một cái nam nhân ôm thân thể, bao nhiêu không quen. Thần thiên sững sờ, người xác định sao? Đương nhiên, thần thiên cười cười, thả ra trong nháy mắt, võ vô địch trực tiếp rơi xuống. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thần thiên tránh giây lát xuất hiện, lần thứ hai kéo hắn lại. Nơi này không gian có chút đặc biệt, ta truyền cho ngươi phi hành võ kỹ. Lấy võ vô địch thiên tư, học tập phi hành võ kỹ, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Khống chế phi hành võ kỹ về sau, võ vô địch ánh mắt phức tạp nhìn về phía thần thiên, lúc đầu không muốn thiếu ngươi nhân tình, nhưng bây giờ, liền thiếu hai cái. Những lời này, chờ sống sót ra ngoài sau rồi nói sau. Thần thiên về vọng lại trước đó phát sinh sự tình, lúc ấy tình huống hỗn loạn, đang ở phong ấn phi thiên thần thời điểm, tên kia đột nhiên tách ra vạn trượng quang mang, hắn chỉ nhớ rõ bên tai truyền đến Túy Giang Hàn hò hét. Một giây sau, liền đã mất đi ý thức. Đợi đến bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm, đã xuất hiện ở cái này đặc thù trong không gian. Không giới lực lượng, không cách nào rời đi nơi này. Võ vô địch kiểm tra một chút tình huống chung quanh, ta vừa rồi đã thử qua, liền xem như dùng không gian của ta áo nghĩa, cũng rất khó rời đi. Bất quá, nhập ra tùy tục, có thể đi vào liền có thể ra. Đổi lại trước kia, thần thiên có lẽ sẽ lo lắng, có thể kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau. Gặp được những chuyện này, trọng yếu nhất càng là cần tỉnh táo. Có thể đi vào liền có thể ra sao? Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. Thần thiên trở lại chính là một kiếm, bất quá đối phương đem hắn ngăn lại. Linh võ thánh điện thiếu điện chủ, thần thiên lạnh lùng nói ra. Ma môn chi chủ, có cơ hội, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, bất quá không phải hiện tại, muốn đi ra ngoài, ta xem mọi người vẫn là liên thủ mới được. Hạ thiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên, hừ. Rời đi chính chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Phó Vô Địch khinh thường cùng Hạ Thiên làm bạn, nghĩ biện pháp, các ngươi biết rõ hiện tại chúng ta ở nơi nào sao? Hạ Thiên tương đối khẩn trương nói ra, nơi này là Vô Vọng Khúc Cảnh. Lúc này, Phong Hạo từ một bên đi ra, hắn cũng là dựa vào phi hành võ kỹ mới có thể đạp không mà đứng. Cái gì, Vô Vọng Khúc Cảnh? Phó Vô Địch sắc mặt đại biến, Thần Thiên lại chưa nghe nói qua nơi này. Phó Vô Địch nhìn ra Thần Thiên nghi hoặc, truyền âm nói, truyền thuyết bên trong, hỗn độn hư không địa phương, Vô Vọng Khúc Cảnh, chính là đại lục cấm kỵ không gian, nhập giả, hữu tử vô sinh. Còn có một loại truyền văn, nơi đây, chính là đại lục không gian cuối cùng, có vô số quỷ dị khó lường truyền văn, càng là có truyền thuyết, nơi này cư trú một đám, đại lục bên ngoài người. Hạ Thiên ánh mắt, lạnh lùng nói ra, đại lục không gian cuối cùng, bên ngoài người, Thần Thiên tâm thần run lên, hiện tại, các ngươi cảm thấy còn có thể yên ổn rời đi sao? Bất quá, nếu là tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, có lẽ có một cơ hội. Không gian của ta áo nghĩa có đúng không? Thần Thiên cười lạnh nói. Hạ Thiên dạng người này, sẽ chủ động tìm kiếm hợp tác, tất nhiên có chỗ nhu cầu. Mà Thần Thiên trên người có không gian áo nghĩa, đây chính là đối phương tìm đến nguyên nhân. Không sai, không gian của người áo nghĩa, đích thật là một cái cơ hội, bất quá chỉ là dạng này còn chưa đủ. Trên người của ta có thời gian pháp khí, chúng ta liên thủ, liền có cơ hội rời đi nơi này. Hừ, cái kia vẫn là thôi đi, chúng ta đi, Thần Thiên không muốn cùng Hạ Thiên hợp tác. Hắn nghĩ dựa vào chính mình tìm kiếm được cửa ra, Phó Vô Địch cùng Thần Thiên rời đi, Hạ Thiên cùng Phong Hạo ánh mắt ngưng trọng, làm sao bây giờ, Phong Hạo nói ra, hắn sớm muộn hội hợp làm, cái này Vô Vọng Khúc Cảnh, nếu đã tới, ta ngược lại muốn xem, phải chăng như truyền thuyết như thế thần. Cho dù là thần linh chuyển thế Hạ Thiên, đối cái này Vô Vọng Khúc Cảnh hiểu rõ cũng ít lại càng ít. Dù sao từ hằng cổ thời đại, nơi này liền chảy xuống vô số quỷ dị truyền thuyết. Thần Thiên bọn họ chạy trốn trong hư không. Phó Vô Địch vì hắn giải thích Vô Vọng Khúc Cảnh tồn tại. Xác thực nghe Thần Thiên đều có chút rung động, không nghĩ tới trong đại lục vẫn còn có loại địa phương này. Nói cách khác, thực không có cách nào rời đi. Thần Thiên thử nghiệm dùng không gian áo nghĩa, đem hắn xé rách. Nhưng căn bản làm không được, tuy nhiên ta cũng rất muốn rời đi, nhưng cũng không ít Cửu Châu nhân sĩ tiến nhập nơi này, ta đi tìm tung tích của bọn hắn. Phó Vô Địch không thể ngồi yên không để ý đến, người cứ tự nhiên a. Ta trước xem xét một lần tình huống nơi này. Đây là ta ngọc giản, chúng ta tùy thời liên hệ. Phó Vô Địch cho Thần Thiên một cái ngọc giản tin tức. Thần Thiên nghĩ nghĩ, cũng trao đổi ngọc giản. Sau đó, hai người chia ra hành động. Vô Vọng Khúc Cảnh địa phương, một mảnh đen kịt, mắt thường rất khó coi nhẹ sự vật chung quanh. Bất quá Thần Thiên có được thần niệm lực lượng, ngược lại là thấy rõ. Chung quanh không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, vắng vẻ không người, thỉnh thoảng thổi tới gió lạnh, âm hàn tận xương, để cho người ta không rét mà run. Ân, liền ở Thần Thiên tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên cảm giác tinh thạch về sau, bị cặp mắt chỗ chú ý. Thần Thiên dừng lại bước tiến của mình, nhưng lại cái gì cũng không cảm giác được, nhưng, vừa rồi trong nháy mắt đó, không phải là ảo giác. Nghĩ tới đây, Thần Thiên thân hình lóe lên, chính là đi tới tinh thạch về sau. Nhưng là nơi đó, vắng vẻ không người, là ta quá đa tâm sao? Thần Thiên cả người dùng mình, dù sao mới vừa thật có một tia khí tức, tiến nhập bản thân thần niệm. Mà Võ Vô Địch cùng Hạ Thiên cũng đề cập tới, truyền văn nơi này cư trú một đám đại lục bên ngoài người. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta không rét mà run. Chẳng lẽ cái này Vô Vọng Khúc Cảnh, thật sự có đại lục bên ngoài người tồn tại hay sao? Vào thời khắc này, Thần Thiên thần niệm bên trong vậy mà truyền đến hung mãnh đánh nhau khí tức. Liền ở Thần Thiên cách đó không xa, hắn phi thân nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà ở cái kia tinh thạch địa phương, cũng lộ ra một đôi đỏ như máu hai mắt. Đánh nhau hẳn là ở phụ cận đây mới đúng. Thần Thiên nhìn bốn phía, Ma Môn môn chủ, Võ Vô Địch, Thần Thiên cùng Võ Vô Địch lần thứ hai gặp gỡ, bất quá Võ Vô Địch bên người, lại nhiều mặt khác không ít người. Bọn họ dùng chính là cũng giống như mình phi hành võ kỹ. Xin lỗi, tình huống khẩn cấp, ta liền truyền thụ bọn họ phi hành võ kỹ. Cái này phi hành võ kỹ dù sao cũng là Thần Thiên đồ vật. Chuyện cho tới bây giờ, thêm một người, nhiều một phần lực lượng, cũng không để ý. Phi hành võ kỹ đúng là đại lục rất thiếu hụt đồ vật, tại giai đoạn trước rất hữu dụng, nhưng trên thực tế ở phía sau, tất cả mọi người có thể bay được cường giả thế giới, giống như gân gà, lại không nghĩ rằng, hôm nay ở chỗ này, cử đi to lớn công dụng. Những người kia, có Cửu Châu đại lục đỉnh tiêm tồn tại, cũng là một chút lão quái vật. Tứ Hải học viện một bên kia, đến không người tiến đến. Dù sao Võ Vô Địch, lúc ấy nhắc nhở qua tất cả mọi người, để bọn hắn rời đi, cho nên cho dù là cửu cấm bọn họ, đều không có tiến vào hư không. Vừa rồi, nơi này đích xác có tiếng đánh nhau, ân, khí tức còn đang, đi, Thần Thiên lại một lần bắt được khí tức, đám người vọt tới, liền tại bọn hắn cách đó không xa, Túy Giang Hàn, Phương Thiên Vũ hai người hỗn chiến, hai người triển khai một trận cực hạn chiến đấu, song phương tựa như giết đỏ hai mắt một dạng. Phương Thiên Vũ, người điên rồi sao, ở vô vọng khúc cảnh chiến đấu, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Giao ra Thương Thiên Chi Túc, ngớ ngẩn, Thương Thiên Chi Túc cùng Phi Thiên Thần cùng một chỗ biến mất, ta cũng không có. Đánh rắm, ta thức tỉnh trước đó, rõ ràng gặp lại ngươi giết Phi Thiên Thần. Phương Thiên Vũ một mực chắc chắn nói ra, người điên, người ta đồng thời thức tỉnh, tại sao có thể là ta? Túy Giang Hàn cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không phải ngươi, còn có ai, nơi này chẳng lẽ còn có những người khác sao? Phương Thiên Vũ cả giận nói, ngớ ngẩn, chẳng lẽ không có sao? Túy Giang Hàn tựa hồ cảm nhận được người bên cạnh khí tức. Quả nhiên, thần thiên bọn họ đến nơi này, à, còn có không chết sao? Loại này không gian phía dưới, cấp tốc hạ xuống, căn bản không có chạy trốn khả năng. Hoàn toàn không nghĩ tới, còn có nhiều người như vậy sống sót. Cứu mạng, cứu ta, liền ở các phương hội tụ thời điểm, toàn bộ hư không bên trong truyền đến làm cho người sợ hãi kêu cứu thanh âm. Đây là, Phi Thiên Thần thanh âm, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, xông vào một bên khác. Những người còn lại, cũng theo sát phía sau. Đây đúng là Phi Thiên Thần thanh âm. Đám người bay tới, ở vừa ra tinh vân mảnh vụn to lớn phế khư chi địa, bọn họ thấy được chỉ còn lại có nửa cái trên người Phi Thiên Thần. Hắn một nửa kia thân thể, máu me đầm đìa, giống như là bị gặm ăn một dạng. Nhanh, nhanh cứu ta đem Thương Thiên Chi Túc giao cho các ngươi. Động thủ, Phương Thiên Vũ cùng Túy Giang Hàn trước hết nhất xông đi lên. Nhưng còn chưa tiếp xúc Phi Thiên Thần, đột nhiên, mảnh vụn bên trong, vậy mà xuất hiện vô số bóng đen. Những bóng đen này thân ảnh cực nhanh, trong nháy mắt liền cắn xé phía dưới hai người trên cánh tay thịt. Nguyên một khối bị cắn, để cho người ta rung động. Phải biết, hai người này đều là thiên tài đứng đầu. Đây là cái gì? Thần Thiên trong nháy mắt bắt được thân ảnh của bọn hắn. Còn chưa chờ bọn họ truy đến cùng, Thần Thiên đột nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ sát ý. Hắn đột nhiên bước ra quay đầu, lợi kiếm nơi tay. Nhưng đối phương bóng đen lại đến tấn mãnh, Thần Thiên lập tức thiêu đốt cực ý thần công né tránh, nhưng trước ngực vẫn bị xé nứt một khối. Bất quá đồng thời, hắn một quyền đánh trúng bóng đen kia. Bóng đen dừng lại trong nháy mắt. Đám người đều thấy được cái kia quỷ dị bộ dáng. Toàn thân đen kịt, giống như ác quỷ, nhưng thân hình không đủ 60cm, lại có thân người, mặt quỷ, toàn thân cũng là đen kịt da thịt. Không tốt, chúng ta, bị bao vây. Làm đám người lực chú ý đều bị cái này ác quỷ hấp dẫn thời điểm, một tiếng kinh hô truyền đến, trong nháy mắt, Thần Thiên tất cả mọi người bọn họ đều lâm vào những cái này giống nhau sinh vật vòng vây. Chương 2463, vô vọng chi địa người thần bí. Những cái này là cái gì? Tốc độ thật nhanh, mắt thường không thể gặp, thần niệm không cách nào bắt. Cuồng bạo tốc độ, để đám người lâm vào tuyệt cảnh. Liền xem như Thần Thiên, cũng cần ở cực ý thần công trạng thái, đem thần niệm lực lượng tập trung đến đệ lục trọng. Nếu không, căn bản là không có cách né tránh những cái này giống như ác quỷ đồ vật công kích. Vô vọng chi địa ác quỷ, truyền văn, đúng là thực. Võ vô địch đám người, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Liên quan tới vô vọng chi địa, đại lục ghi chép ít càng thêm ít. Nhưng nơi này lại cũng là chân thực tồn tại, mặc dù liên quan tới nơi này ghi chép lác đác không có mấy, nhưng ở đại lục lại lưu truyền liên quan tới nơi này truyền thuyết. Vô vọng chi địa, đại lục cuối cùng, hoang vu hư giới, hữu tử vô sinh. Đương nhiên, cũng đề cập tới nơi này có một đám sinh vật khủng bố, tốc độ bọn họ cực nhanh, hình thức ác quỷ. Hiện tại, bọn họ gặp được không hề nghi ngờ, chính là vô vọng ác quỷ không thể nghi ngờ. Những sinh vật này, chính là đại lục bên ngoài tồn tại. Thần Thiên nói ra. Nhưng không ai có thể trả lời vấn đề này. Cứu ta, Phi Thiên Thần thân thể cơ hồ đã cắn nát, mà chung quanh, vô số ác quỷ nhìn chằm chằm, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng không nghĩ tới, cái kia Túy Giang Hàn đột nhiên hào phóng thần quang, xông vào cái kia ác quỷ bên trong, trên người thiêu đốt một cỗ cực hạn hạo nhiên chi lực. Cửu thế chi uy, không thể chống đối, ngay cả ác quỷ đều trực tiếp yên diệt. Cường hoành lực lượng, đem Phi Thiên Thần từ quỷ môn quan cho kéo lại. Mặc dù cứu Phi Thiên Thần, nhưng nguy cơ nhưng lại chưa kết thúc, những cái kia ác quỷ, vậy mà trong hư không lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, hướng về đám người cuồn cuộn mà tới. Bất tử chi thân, đám người giật mình, toát ra vẻ kinh hãi. Dùng đạo lực thử xem, cái này thế gian vạn vật, sinh mệnh có thứ tự, không có khả năng bất tử bất diệt. Chỉ là có chút lực lượng, không tổn thương được bọn họ bản thân, sở dĩ phải vô hạn phục sinh. Nhưng đạo chi lực, lại khác, đạo lực chính là thiên đạo hình thành uy năng. Có được hủy thiên diệt địa chi uy. Đám người lấy đạo lực đánh giết, nhưng những cái kia ác quỷ vậy mà vẫn như cũ bất tử. Đạo chi lực, đều giết không chết. Đám người, trong lòng kính sợ, chẳng những giết không chết, những cái này ác quỷ số lượng càng ngày càng nhiều, lúc này đám người mới phát hiện, những cái kia tinh thạch mảnh vỡ, vậy mà tất cả đều là ác quỷ chi thân, bọn họ từng cái một xuất hiện, đem bọn hắn toàn bộ bao vây ở trong đó. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ bọn họ không hề làm gì, cũng sẽ bị những cái này ác quỷ toàn bộ thôn phệ. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người tình huống đều như thế, nếu là ở che giấu mà nói, vậy thì chờ chết tốt rồi. Tuy Giang Hàn cùng Phương Thiên Vũ thừa nhận áp lực to lớn nhất, bọn hắn thực lực mạnh nhất, những cái này ác quỷ tựa hồ cũng hướng về bọn họ vị trí chỗ ở đi. Mặc dù hai người thực lực hoàn toàn nghiền ép những cái này ác quỷ, thế nhưng những vật này bất tử bất diệt hơn nữa càng giết càng nhiều. Trừ phi bọn họ chiến lực vô tận, nếu không, sớm muộn cũng sẽ bị bao phủ. Tuy nói như thế, nhưng mọi người cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bất quá Phi Thiên Thần bây giờ đã bị những cái này ác quỷ sợ vỡ mật, trốn ở phía sau hai người không dám xuất hiện. Mặc dù thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng hắn là người cải tạo huyết thống, cho nên cầm máu về sau, vẫn như cũ có thể bảo trì bất tử, nhưng nếu là bị những cái này ác quỷ nuốt chửng lấy mà nói, vậy hắn liền không có cách nào. May mắn, hắn ở lúc mấu chốt, đem giới chỉ nuốt vào trong miệng, giấu tại nội thế giới, nếu không, vừa rồi tính cả thương thiên chi túc cùng của cải của nhà hắn đều muốn bị những cái này ác quỷ thôn phệ. Mà bây giờ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có trước mắt hai cái này lưỡng giới cao thủ hàng đầu mới có thể bảo vệ hắn. Mặc dù hắn cũng rất muốn rời đi nơi này, có thể từ tiến vào nơi này về sau, hắn thái hư áo nghĩa chi lực liền đã mất đi tác dụng. Liền Phi Thiên Thần chính mình cũng rất hối hận, ở dưới tình huống đó, sử dụng loại này không ổn định năng lượng. Ai có thể nghĩ tới, thế mà thực đi tới vô vọng chi địa. Phi Thiên Thần lúc ấy muốn cùng tất cả mọi người đồng quy vô tận, lại không nghĩ tới chỗ này ác quỷ như thế đáng sợ. Đám người bắt đầu chiến đấu hăng hái, ngay cả thần thiên đều sử dụng thâm uyên ma hồn, hắn rất muốn biết rõ, bị thôn phệ ác quỷ, có hay không còn có thể xuất hiện. Bất quá, thần thiên phương pháp đích xác rất có tác dụng, những cái này ác quỷ đích xác chết tại trong vực sâu, nhưng làm sao, chung quanh tinh thạch mảnh vỡ vẫn liên tục không ngừng xuất hiện ác quỷ, về số lượng mặt, không có chút nào giảm bớt. Không thể dùng thông thường phương thức chiến đấu, nhất định phải dùng sức mạnh đem bọn hắn xóa đi, ta cũng không tin, bọn gia hỏa này thật là vô cùng vô tận. Thần thiên mà nói, nhắc nhở đám người, người trước mắt nhóm, cũng là siêu cấp cường giả, ngầm hiểu, vô luận là pháp khí vẫn là năng lượng đặc thù, nhao nhao dùng tới, lấy tự thân thủ đoạn tiêu diệt những cái này ác quỷ. Thậm chí ngay cả hạ thiên đều sử dụng bản thân phá hư năng lượng cùng thần trọng lực năng lực, cản trở vô số ác quỷ. Đám người trong mắt yếu bớt không ít, nhưng nguy cơ còn tại, vô vọng ác quỷ, đối bọn hắn nhìn chằm chằm, dường như tìm kiếm một cái cơ hội đem thần thiên đám người nhất cử công phá. Mà thần thiên bọn họ bên này, bởi vì sử dụng cũng là năng lượng đặc thù, cho nên tiêu hao so thường ngày muốn bao nhiêu gấp 10. Như vậy chiến đấu, căn bản là không có cách tiếp tục kéo dài. Nhiều nhất 3 canh giờ về sau, bọn họ liền sẽ bởi vì lực lượng khô kiệt mà chết. Mà mặt khác có thể số lượng lớn đủ người, nhưng cũng bởi vì chịu không được quá nhiều ác quỷ số lượng, sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Bọn họ nhất định phải cải biến hiện trạng, thẳng đến, ác quỷ số lượng đột nhiên tăng gấp bội thời điểm, đám người bất đắc dĩ. Đi lên một đầu tuyệt lộ. Khi mọi người lui không thể lui, không thể ngăn cản thời điểm. Túy Giang Hàn cùng Phương Thiên Vũ trên mặt, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Phi Thiên Thần, đem thương thiên chi túc giao cho ta. Ngươi chỉ có 3 hơi thời gian cân nhắc, 3 hơi về sau, chúng ta cũng sẽ bị những sinh vật này bao phủ. Bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta sẽ không chết, nhưng các ngươi, đều muốn mai táng ở nơi này dị độ không gian. Không được, đám người phản bác, không được, vậy các ngươi liền chờ chết. Thời gian đã đến. Làm vô số ác quỷ, đập vào mặt thời điểm, bọn họ mở ra miệng to như chậu máu, đem khoảng cách gần nhất người trực tiếp nuốt vào về sau nhấm nuốt cắn xé, toàn bộ trong miệng cũng là máu me đầm đìa tràng diện, người xem, đập vào mắt kinh hãi. Đám người trên mặt lộ ra tuyệt vọng, thần thiên đã chuẩn bị mở ra tiên thuật, hắn đương nhiên không thể chết ở chỗ này. Bất quá liền ở giây tiếp theo, đột nhiên vạn trượng quang mang xuất hiện. Một cái cự túc những nơi đi qua, bao phủ tất cả. Cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng, đem những cái này ác quỷ trực tiếp biến mất hầu như không còn. Đám người tỉnh hồn lại thời điểm, Túy Giang Hàn đã nắm trong tay thương thiên chi túc năng lượng. Phi Thiên Thần, ngươi, Phương Thiên Vũ giận dữ, Phi Thiên Thần, thần sắc ảm đạm, các ngươi hẳn là cảm tạ ta, là ta cứu các ngươi tất cả mọi người. Đã mất đi ác quỷ uy hiếp, Phi Thiên Thần chuẩn bị rời đi, nhiệm vụ lần này thất bại, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Túy Giang Hàn, giao ra thương thiên chi túc. Đám người thẳng hướng Túy Giang Hàn, một đám vô tri run rế. Thương thiên chân, một cước một ấn, một thương thiên, đây là thần thiên nhất khoảng cách phía dưới, cảm nhận được kinh khủng thương thiên chi uy, một cước xuống dưới, bao phủ tất cả, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống lại, càng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Ở cỗ này lực lượng trước mặt, chỉ có tử vong. Ngay cả phương thiên vũ thần sắc, đều trở nên khá kiêng kỵ. Bọn họ vĩnh hằng chi vực lấy thủ vệ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nhưng cũng có tư tâm của mình, bởi vì bọn hắn cũng biết thương thiên chi lực cường đại, nếu có được luyện hóa, sẽ có được có thể chống lại thiên đạo chi lực. Nhưng không nghĩ tới, cỗ này lực lượng, cuối cùng vẫn là rơi xuống thái âm giới trong tay. Nhìn thấy cái kia thương thiên chi túc uy năng, đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phi thiên thần nhân cơ hội này chuẩn bị rời đi, nhưng túy Giang Hàn lại không định nhường hắn đi. Phi thiên thần, ngươi cảm thấy ngươi đi sao? Không, không chỉ là ngươi, các ngươi tất cả mọi người, đều phải để lại xuống tới. Túy Giang Hàn ánh mắt, càng thêm lạnh lẽo lên, ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha, ta đã có được thương thiên chi lực, vô vọng chi địa như thường có thể tới lui tự nhiên, mà các ngươi, lại vĩnh viễn không có cơ hội rời đi. Túy Giang Hàn vốn là muốn giết bọn hắn, nhưng lại muốn dùng loại phương thức này tra tấn đám người. Hắn lợi dụng thương thiên chi túc năng lượng, nhất cử phá không, không giới xuất hiện một đạo vết nứt. Không tốt, hắn nghĩ phải rời đi nơi này, các ngươi, không có cơ hội. Vừa nói, Túy Giang Hàn tiến vào trong hư giới, lại không cho bất luận kẻ nào tiến lên một bước. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn như thế rời đi, lại không thể làm gì. Động thủ, thần thiên cùng võ vô địch há lại sẽ dễ dàng buông tha. Nhưng liền ở hai người chuẩn bị lúc động thủ thời gian, đột nhiên, hư không bên trong truyền đến một trận âm phong. Không đám người môn lấy lại tinh thần, Túy Giang Hàn nửa người, máu thịt be bét, một bóng người, lại giờ phút này, xuất hiện ở đám người trước mắt. Người nào, người tới, toàn thân đen kịt, bị bao khỏa ở một sức mạnh kỳ dị bên trong, hắn toàn thân trên dưới, tản ra băng lãnh khí tức, để cho người ta sinh ra sợ hãi, để cho người ta sợ hãi. Hỗn đản, thương thiên ấn, nửa người bị hủy. Nhưng Túy Giang Hàn có được thái âm bất tử lực lượng, có thể lần thứ hai khôi phục lại. Trong nháy mắt bị phát động thương thiên chi lực, lại không nghĩ rằng, còn chưa xuất thủ, trực tiếp bị người tới một quyền đánh bay ra ngoài, tính cả thương thiên chi lực đều trực tiếp yên diệt. Một màn này, nhìn tất cả mọi người đập vào mắt kinh hãi. Làm sao có thể, Túy Giang Hàn quả thực không thể tin được, nhưng hắn dù sao cũng là đệ nhất kiếm đế, vì vãn hồi tôn nghiêm của mình, phóng xuất ra cực hạn lực lượng, cửu thế hạo nhiên chi uy, bao phủ ở trên trời cao. Mà lại còn đang cỗ này lực lượng phía trên, ra chỉ thương thiên chi lực. Uy năng kia, để không gian xung quanh sụp đổ, hư không đánh rách tả tơi. Cửu thế hạo nhiên thương thiên ấn, lực lượng kinh khủng, thẳng bức bóng đen đi. Thế nhưng bóng đen, lại không hề bị lay động. Nhưng tại thời điểm này, tựa hồ mở ra hai con ngươi, đó là một đôi tròng mắt màu bạc, để cho người ta vẻ mặt sợ hãi phía dưới, bóng đen đánh ra phách tuyệt thiên hạ một đòn. Giống như thương hải hoành lưu, lại như hoành đoạn sơn hà, khủng bố một đòn. Tính cả cửu thế chi uy cùng hạo nhiên thương thiên ấn cùng một chỗ trực tiếp phá toái. Tê, người nào, lại cường đại như thế? Chủ quan rồi, không nghĩ tới, những cái kia ác quỷ lại bị các ngươi tiêu diệt. Hơn nữa, thế mà để cho các ngươi liên tiếp nơi này không gian. Nơi này, không phải là địa phương các ngươi nên tới, cho nên, toàn bộ đều lưu lại đi. Đen nhánh bóng người, nói ra cùng linh võ đại lục một dạng ngôn ngữ, chỉ là hắn ngôn ngữ, băng lãnh thấu xương, để cho người ta linh hồn run rẩy. Chương 2464, liên thủ, đều ở lại đây đi. Người thần bí lòng bàn tay, hội tụ một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, cái kia năng lượng chiếu rọi toàn bộ hỗn độn hư không, đốt sáng lên toàn bộ hắc ám. Cỗ khí tức này, toàn trường người đều dự cảm được không ổn. Cái kia nhìn như quang huy vạn trượng, thần thánh quang huy, lại cho người ta một loại tử vong cùng hưu quạnh cảm giác. Muốn chết, linh võ đại lục bên này cường giả, phát động công kích. Khi bọn hắn phóng tới bóng đen thần bí kia lúc, quang mang bao phủ ở trên người của bọn hắn. Cái kia quang huy, thế mà trực tiếp đem hắn chiếu xạ. Bắn thủng thân thể trong nháy mắt, thậm chí ngay cả cùng hắn linh hồn cùng nhau ma diệt. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, hóa thành vân yên. Làm sao sẽ, một cái thập phương đại đế, vậy mà không địch lại một chiêu. Trốn, đây là đám người, ở lấy lại tinh thần về sau duy nhất ý nghĩ. Bọn họ nhất định phải chạy khỏi nơi này, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Làm đám người muốn rời khỏi trong nháy mắt, lại không nghĩ rằng cái kia vạn trượng quang huy vậy mà tạo thành 10 lao ngục, đem tất cả mọi người phong tỏa ở phương viên bên trong. Mỗi người ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Lần thứ nhất, những cái này cường giả tuyệt đỉnh cảm giác được khoảng cách tử vong là như thế tiếp cận. Vô vọng hư giới, này thần bí mà địa phương nguy hiểm, cho tất cả mọi người mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Thậm chí ngay cả thần thiên bản thân, đều cảm giác được ở cỗ này lực lượng phía dưới, không cách nào phản kháng. Đầu tiên, từ mạnh nhất bắt đầu tốt rồi. Hắc ảnh nhân ngoan thoại không nhiều, một cái nhìn về phía Phương Thiên Vũ cùng Túy Giang Hàn, hai người này là có đủ nhất uy hiếp tồn tại, chỉ cần chảm giết bọn hắn, những người khác có thể bất kể. Túy Giang Hàn cùng Phương Thiên Vũ, lần thứ nhất bị người xem thường. Ở linh võ đại lục tam giới vực bên trong, ai không biết bọn họ uy danh. Bây giờ vậy mà trở thành người khác, đứng mũi chịu sào muốn giết đối tượng, cái này khơi dậy trong lòng hai người chiến ý. Chiến thần huyết mạch thiêu đốt, thần linh chi lực cực hạn. Túy Giang Hàn càng là tập hợp cửu thế lực lượng, ngưng tụ ở thương thiên chi túc phía trên, uy năng càng là bá đạo vô cùng. Hai người này, lại có thể biết cùng chống chọi với một người. Rất khó tưởng tượng, hai cái bất đồng giới vực, người khác nhau, thậm chí là hai bên kẻ thù truyền kiếp hai tên quyết định thiên tài, giờ phút này lại có thể biết cường cường liên thủ. Mặc dù là khác biệt lập trường, nhưng tất cả mọi người nội tâm cũng là đi theo sôi trào lên. Nếu là hai người này đều không thể đánh bại đối phương, như vậy đám người gặp phải chỉ có một con đường, kia liền là tử vong. Sát ý tràn ngập, chiến ý ngang nhiên, tam phương hai bên nhìn chăm chú, bóng đen kia trong tay quang huy càng là ngưng kết thành một chuôi thần thánh lợi nhận. Lợi nhận quang mang vạn trượng, ở chói mắt trong nháy mắt, bóng đen chủ động phát động công kích. Liên tức, Phương Thiên Vũ cùng Túy Giang Hàn cũng bạo phát ra thuộc về bọn hắn cường giả đỉnh cao năng lượng. Chiến thần truy, hạo nhiên chi kiếm, tam hùng tranh bá, kéo ra toàn bộ đại lục cường giả tối đỉnh chiến đấu. Đây là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động, trước mắt chiến đấu, càng là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Bởi vì bọn họ một chiêu một kiếm, đều có thể hủy diệt thương khung. Ở nơi này tinh thể vô vọng chi địa chiến đấu, tinh thạch vỡ vụn, hư không dung chuyển, năng lượng cường đại gợn sóng, phảng phất có thể đâm xuyên lòng người. Chiến đấu ở cấp bậc này, tại chỗ đám người cũng là cường giả, thế mà luân lạc tới dùng lực lượng toàn thân đến chống lại bọn họ chiến đấu lưu lại dư ba năng lượng. Có thể thấy, tam phương chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Tình huống không ổn, thần thiên trong mắt màu bạc, mắt thấy tất cả. Rất khó tưởng tượng, người áo đen kia rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù Phương Thiên Vũ cùng Túy Giang Hàn nhìn như áp chế đối thủ, nhưng hắn không có cách nào xuất kích, nhưng trên thực tế, Hắc Y Nhân lại căn bản chính là đang trêu đùa bọn họ. Từ đầu tới đuôi, người áo đen kia thậm chí chưa từng sử dụng qua bất luận cái gì kiếm kỹ. Nhưng trái lại Túy Giang Hàn cùng Phương Thiên Vũ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, hai người này chỉ sợ cũng đã dùng hết bản thân toàn bộ thủ đoạn, bọn họ chiêu chiêu mất mạng mà đến, không có nửa điểm lưu tình. Nhưng Hắc Y Nhân vẫn như cũ thành thạo, căn bản không có cùng bọn hắn nghiêm túc chiến đấu. Phương Thiên Vũ cùng Túy Giang Hàn nếu như chỉ có loại trình độ này mà nói, vẫn như cũ không cách nào cải biến số chết. Đúng lúc này, hư không hoành đến chém một cái kia sáng chói thần thánh quang mang, ở trên người của hai người lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Hai người thần sắc đại biến, bóng đen cũng lộ ra một loại cuồng nhiệt cùng nụ cười khinh miệt. Cái kia hỗn đản, căn bản cũng không có cùng chúng ta chân chính nghiêm túc chiến đấu. Thương thiên chi lực, Túy Giang Hàn tế ra thương thiên chi túc, dùng tới thương thiên chi túc tất cả năng lượng, mặc dù làm như thế, hắn sẽ tiêu hao hết bản thân tất cả lực lượng, nhưng hắn thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm đế, đối phương vậy mà sử dụng kiếm tổn thương bản thân. Nếu hắn không tìm về mặt mũi mà nói, tương lai còn thế nào đặt chân? To lớn dấu chân, từ trên trời giáng xuống, lấy hủy diệt thiên địa phong thái, va chạm bóng đen. Bóng đen tựa hồ cảm thấy cỗ này lực lượng đáng sợ, ngẩng đầu thời điểm, lộ ra một tia ánh mắt ngưng trọng. Nhưng một giây sau, kiếm trong tay hắn quang mang một vạn trượng. Thiên đạo chi lực sao? Đã như vậy, ta thu. Một kiếm phá thương thiên, cỗ kia cường đại thần thánh quang mang, quả thực yên diệt tất cả. Túy Giang Hàn miệng phun máu tươi, còn chưa chờ đến cái kia hắn lấy lại tinh thần, đối phương vậy mà nhất cử cướp đi thương thiên chi túc. Thậm chí còn trong tay thưởng thức một phen, đây chính là thương thiên chi lực, bóng đen lẩm bẩm nói, đem thương thiên chi túc trả lại. Phương Thiên Vũ như bị điên xông tới, lại không nghĩ rằng bóng đen đột nhiên một cước đánh tới, trực tiếp đem Phương Thiên Vũ đá cho trọng thương. Thương thiên chi túc, làm sao có thể, tên kia, thế mà trong nháy mắt, nắm trong tay thương thiên chi lực. Phương Thiên Vũ, Túy Giang Hàn, hai vị linh võ đại lục cường giả đỉnh cao, cùng thua ở người này tay, hơn nữa còn bị đối phương cướp đi thương thiên chi lực. Đây là hạng gì tồn tại, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Túy Giang Hàn cùng Phương Thiên Vũ cũng là thập trọng đế. Đã là đứng ở đại lục đỉnh điểm đế cảnh cường giả. Nhưng người trước mắt, lại so bọn họ còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn. Linh võ đại lục, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, quả thực không cách nào tưởng tượng. Trò chơi dừng ở đây rồi. Bóng đen tựa hồ không muốn tái chiến đấu nữa, ánh mắt phát lạnh, không gian chung quanh đều trở nên băng lạnh. Thần thánh chế tài, diệt, thần thánh công kích rơi xuống, hào quang sáng chói, cuốn sạch lấy tử vong. Đám người cũng không muốn chết, bọn họ lấy bản thân vô thượng lực lượng, đến chống lại cỗ uy hiếp này đến bọn họ sinh mạng ánh sáng thần thánh. Đám người tạo thành một đạo bình chướng, lấy Phương Thiên Vũ cùng Túy Giang Hàn cầm đầu, hai cỗ lực lượng tại hư không va chạm. Chúng nhân chi lực, ngưng tụ ở hai cái này đại cường giả trên người, cộng đồng chống lại đối thủ. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ sợ mất mật. Đối phương lực lượng thần thánh, chỗ cường đại, viễn siêu tưởng tượng. Bọn họ hội tụ tất cả lực lượng, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Còn tiếp tục như vậy, tử vong cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mà Phương Thiên Vũ cùng Túy Giang Hàn cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống, thậm chí hiện tại bọn hắn, cơ hồ là ở vào mọi người bảo hộ bên trong, nếu là lực lượng một khi rút về mà nói, đầu tiên tử vong thì sẽ là bọn họ. Đáng chết, các ngươi cũng đừng thất thần, nhanh suy nghĩ chút biện pháp, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Túy Giang Hàn gầm thét lên, nhưng mọi người đã đem lực lượng tập trung ở hắn và Phương Thiên Vũ trên thân, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Tiếp tục như vậy nữa, tình huống cũng có chút không ổn. Phong Hạo ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, bất diệt kim thân không ngừng vỡ tan, cỗ này thần thánh khí tức, tựa hồ căn bản không có phương pháp phá giải, càng không cách nào tùy tiện chống cự. Hạ Thiên ánh mắt cũng biến thành thâm thúy lên, ở linh võ giới tu hành 10 năm, giờ phút này vậy mà không hề có tác dụng. Hạ Thiên cơ hồ đã đoán được người trước mắt thân phận, dù sao hắn đã từng là thần linh chuyển thế, nguyên nhân chính là như thế, nội tâm của hắn mới hiện ra cảm giác bất lực, hắn hiện tại không đủ để chống lại bọn gia hỏa này. Hạ Thiên ánh mắt quay đầu lại, nhìn về phía nơi xa cùng võ vô địch cùng nhau chống lại thần thiên. Ma môn chi chủ, chuyện cho tới bây giờ, người còn muốn lại gặp tới khi nào, tập hợp người ta lực lượng, xé rách hư không, tất nhiên có thể rời đi nơi này. Thần thiên nghe được Hạ Thiên thanh âm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hai bọn họ trên thân. Người bây giờ nếu là còn cự tuyệt hợp tác, cái kia tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên thần sắc, càng thêm âm trầm, hắn không muốn chết ở chỗ này. Nhưng nếu như cái này ma môn chi chủ quyết tâm mà nói, vậy bọn hắn liền không có khả năng rời đi. Thần thiên đương nhiên cũng không muốn chết, thậm chí hắn thử nghiệm một mình mở ra không gian, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thần thánh hào quang đã bắt đầu xuyên thấu thân thể của hắn, làm cỗ này lực lượng không cách nào chống cự thời điểm, bọn họ liền sẽ cùng lúc đầu cái kia khiêu chiến bóng đen người một dạng, ở thôi sán quang huy phía dưới, hóa thành một sợi ánh nắng tiêu tán không khói. Tuy nhiên ta không nghĩ hợp tác với ngươi, nhưng ta cũng không nghĩ chết ở chỗ này, ngươi nói, nên làm như thế nào? Thần thiên gầm thét lên, lấy ngươi làm chủ, xé rách không gian, ta sẽ dùng biện pháp của ta đến giúp đỡ ngươi. Ta có thể xé rách không gian, còn cần đến ngươi sao? Thần thiên cả giận nói, ngươi một mực làm, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi không muốn đùa nghịch bất luận cái gì hoa dạng, nếu không, ta sẽ lập tức đình chỉ. Thần thiên không tín nhiệm Hạ Thiên, dù sao lập trường của bọn hắn là địch nhân. Yên tâm, chỉ ít hiện tại, ta còn không muốn chết. Hạ Thiên nói ra, tình huống đã nghìn cân treo sợi tóc, vạn phần nguy cấp. Thần thiên bắt đầu vận dụng không gian áo nghĩa, mà vào lúc này, Hạ Thiên cũng lấy ra bản thân thời gian pháp khí. Ở hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, thần thiên thế mà xé rách không giới. Tất cả mọi người, biểu tình vẻ đại hỉ, cái này không giới xuất hiện, thật giống như cho bọn hắn mang đến hy vọng một dạng. Các ngươi cho rằng, có thể rời đi sao? Bóng đen đột nhiên thần sắc chấn động, trực tiếp đem cái kia không giới hủy diệt. Tất cả mọi người hy vọng sụp đổ, vẻ mặt uể oải. Nhưng thần thiên cùng Hạ Thiên không chút kinh hoàng, bởi vì mới vừa không giới, chính là cố ý cho hắn nhìn. Ngươi xác định biện pháp này có thể được không? Hạ Thiên thời gian pháp khí cùng mình không gian áo nghĩa, nhưng bọn hắn lại không có điểm truyền tống, nói cách khác, hoàn toàn sẽ lâm vào không gian trong hỗn độn. Chúng ta muốn trực tiếp truyền tống rời đi, về phần sẽ đi chỗ nào, ta nhưng không cách nào cam đoan. Sống hay chết, đều xem thiên ý, nhưng dù sao cũng so lưu lại nơi này tốt. Nói xong, thời gian pháp khí, không gian áo nghĩa đồng thời phát huy tác dụng, hư không vặn vẹo, đem linh võ đại lục tất cả mọi người, nuốt vào. Chương 2465, các giới phun trào. Vô vọng chi địa, hư không bắt đầu vặn vẹo, ở một trận trùm sáng, đám người bị thôn phệ đến hư không bên trong, cái kia thần bí bóng đen, hướng hư không một trường. Vốn là không ổn định không gian, lần thứ hai xuất hiện vết rách, toàn bộ thương khung đều xuất hiện chấn động. Nhưng là ở giây tiếp theo, không gian toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vô vọng hư giới, khôi phục nguyên bản bình tĩnh, nam tử thần bí nhìn xem rời đi bóng người, thần sắc trở nên âm trầm. Qua hồi lâu, hắn lấy xuống áo choàng, đó là một người bình thường loại khuôn mặt, nhưng lại phi thường trắng bệch, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, thật giống như hàng năm chưa từng thấy đến ánh nắng một dạng. Hắn nhìn chăm chú đám người rời đi phương hướng, cuối cùng, vẫn là như mệnh vận nói, xem ra, muốn đem chuyện này nói cho bọn hắn. Thương Thiên Chi Túc, xem như thu hoạch ngoài ý liệu sao. Người thần bí, mang đi Thương Thiên Chi Túc, thân thể ẩn nấp trong hư không. Hắn đi rồi không bao lâu, những cái kia tinh thạch mảnh vỡ lần thứ hai ngưng tụ cùng một chỗ. Vô số vô vọng chi địa ác quỷ, cũng theo tinh thạch cùng một chỗ khôi phục, sau đó ẩn nấp ở tinh thạch. Nơi này tất cả, thật giống như chưa bao giờ phát sinh qua cái gì một dạng. Lúc này nơi đây, Linh Võ Đại Lục, cái nào đó mênh mông vô tận đại lục, nơi này là một cái nhân loại chưa từng với tới địa phương. Ở nơi này trung tâm đại lục, một chỗ cung điện nguy nga bên trong, một người đột nhiên mở hai mắt ra, gương mặt tuấn tú, xuất hiện một tia thần tình phức tạp, mái tóc màu trắng cuốn lên, hắn đứng dậy, đi về phía sáng ngời đứng đài, mênh mông chính là phiến kia tinh thần đại hải một dạng thiên chi thương khung. Hai cái thế giới, bắt đầu tiếp xúc sao? Tuấn tú nam tử nói nhỏ, lại qua hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía một đạo thông thiên mà lên trụ trời. Ngày đó trụ, bắt đầu phát sinh chuyển động, treo chống cái thế giới này, sau cùng một căn trụ trời, cũng cuối cùng đạt tới cực hạn. Đã từng phục hy đại thần tiên đoán cuối cùng một kiếp, rốt cục đang trải qua hỗn độn, võ tu, hằng cổ, viễn cổ, thượng cổ, võ đạo về sau, ở nơi này ngũ hoàng chí tôn thời đại, đã xảy ra cải biến. Truyền thuyết bên trong, tất cả bắt đầu cùng kết thúc thời đại, rốt cuộc đã tới sao? Nam tử thần bí, nhìn xem xuất hiện vết rách trụ trời, cái này cũng mang ý nghĩa, mệnh vận chi nhật đến. Linh Võ Đại Lục, nơi nào đó, vận mệnh thiên cơ thành, thiên cơ đại nhân, ta đã biết, thiên sách nhật, cuối cùng muốn mở ra sao? Một ông lão, thần sắc động dung nói, hiện tại, bọn họ tập hợp ở thiên cơ thần điện vị trí chỗ ở. Thiên cơ đại nhân, chúng ta muốn thông chi thần tử sao? Không cần, thần tử biết được tất cả, nên xuất hiện lúc, hắn tự sẽ xuất hiện, thiên sách môn đồ, xuất hiện bao nhiêu? Cho đến trước mắt, bốn khối đại lục, thiên sách thạch chi chủ, đã xuất hiện 83 vị. Trăm vị thiên sách vận mệnh chi nhân, một lần này, lại có ai sẽ trổ hết tài năng? Thiên cơ lão nhân, mắt thấy thương khung, thiên cơ đại nhân, vậy chúng ta cần mở ra khảo nghiệm sao? Đương nhiên, bởi vì một lần này, thần tử sẽ thân đo trước 10 người vận mệnh, cái này trước 10 người vận mệnh, sẽ liên quan đến toàn bộ Linh Võ Đại Lục thương sinh vận mệnh. Làm 100 vị thiên sách chi nhân xuất hiện lúc, sau cùng trụ trời sụp đổ, mệnh vận chi nhật đến, mở ra thiên sách nhật. Thiên cơ lão nhân tiếng nói năng có khí phách nói. Vận mệnh chi thành, bắt đầu chuyển động. Nam Đại Lục, man tộc địa phương, tộc ta chi vương, lấy được thiên sách thạch, man tộc thánh địa, một cái làm cho người phấn chấn tin tức truyền đến. Ở thất lạc vô số năm man tộc chính thống huyết thống bên trong, bọn họ rốt cục lại dài đến vài vạn năm về sau, ở nơi nào đó phát hiện có được man tộc cao nhất huyết thống truyền thừa người xuất hiện. Hơn nữa, ở tại bọn hắn một trận thịnh yến, man tộc một đời mới truyền thừa cường giả, chiếm được thiên sách chi thạch tán thành. Thứ 84 vị, thiên sách chi nhân xuất hiện. Mà vào lúc này, trụ trời cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ, từ dưới từ bên trên, trụ trời sụp đổ thời điểm, sẽ nghênh đón thời đại này, lớn nhất biến đổi. Tây Đại Lục, một cái chỗ đặc biệt nhất, Tây Đại Lục cũng là thiên sinh linh vật nơi tụ tập, những cái này linh vật 10 điểm đặc biệt, có là từ động vật tu luyện mà đến, thiên lang, thiên hổ, thậm chí là con rơi, tất cả sinh mệnh đồ vật, đều có thể thông qua bọn họ tu luyện, lấy được mình muốn tất cả. Nơi này, cơ hồ chính là thiên sinh linh vật thiên đường. Tây Đại Lục, vương điện nơi nào đó, vương quyền chi vương, sắp đã cưới một vị Mỹ lệ diêm dúa tuyệt sắc nữ tử. Nàng ở 15 năm trước xuất hiện, oanh động toàn bộ đại lục. Cuối cùng, đạp trên vô số thi cốt, nàng trở thành đại lục này vương giả nữ nhân. Ở Tây Đại Lục, nữ vương quyền lợi, đồng dạng trí cao vô thượng. Đi ở cái kia trên thảm đỏ, năng lượng thiên địa vì đó trải đường, nữ tử một thân đồ trắng, lại có vẻ hết sức mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng có được khuynh thế dung nhan, một cái nhăn mày một nụ cười, đều bị trăm hoa thất sắc. Dù sao, nàng bản thân liền là một đóa diêm dúa đóa hoa, nhưng tương tự, nàng là sinh trưởng ở địa ngục yêu hoa. Có được năng lượng đáng sợ, một thân mị hoặc chi thuật, càng là không ai có thể ngăn cản. Đem nàng hướng đi nữ tử kia vương chi vị thời điểm. Trên mặt của nàng, tràn đầy hạnh phúc khuôn mặt, có thể cặp mắt kia, lại mang theo cừu hận nhìn hướng về phía đông. Vương, người đã nói, cưới ta về sau, sẽ vì ta chinh chiến thiên hạ, báo thù cho ta tuyết hận. Đương nhiên, nữ vương của ta, vương, là một cái phong trào cuối đời lão giả, nhưng là trong mắt của hắn, lại lộ ra tinh quang, thực lực. Càng là sâu không lường được, dù sao, hắn là khống chế toàn bộ Tây Đại Lục vương quyền chi chủ. Ta muốn đem hắn, lột ra chóc thịt, nữ nhân trong lòng, từ từ hiện ra một hoàn chỉnh khuôn mặt, mang theo cừu hận, căm hận, nàng từ đông mà đến, ở trong này trọn vẹn đã chịu 15 năm thống khổ, cuối cùng, từ một cái vô danh người, bò tới vương tọa quyền vị phía trên. Bắc Đại Lục, đầy trời tuyết quốc, đột nhiên, một đạo trùng thiên trùng sáng, tràn ngập ở trên trời cao, cái kia sáng chói tuyết quang, bao phủ toàn bộ tuyết quốc đại lục. Truyền thừa, rốt cục hoàn thành, ở tuyết quốc điện hạ hoàn thành truyền thừa một ngày này, thiên sách thạch lần thứ hai sinh ra, tọa lạc ở tuyết quốc vương thất điện hạ trong tay. Đồng dạng, thân làm tuyết quốc người mạnh nhất Đông Cung Vô Cực, thu hoạch được thiên sách chi thạch. Đến đây, có 9 người vị thiên sách thạch sinh ra, vận mệnh thiên sách, chỉ còn lại có cuối cùng 10 người, mà trụ trời, băng liệt tám thành. Linh võ đại lục, tam giới một trong, thái âm địa phương, đế tử xuất quan, nhanh, đem thái âm giới cải biến thành đế tử hình thức. Thái âm giới, thành trì dung chuyển, hoàn toàn biến thành vững như thành đồng vách sắt hình thức. Trên trời cao, một đạo kỳ dị quang mang giáng lâm. Một cái toàn thân hắc sắc ăn mặc yêu dị nam tử, xuất hiện ở thái âm giới cung điện nơi nào đó. Hắn nói qua chỗ, một sợi tử sắc giáng lâm, lại là mang theo diệt thế chi uy. Truyền thuyết, thái âm đế tử, có được đủ để hủy diệt thiên địa này năng lượng, bất luận cái gì hắn tiếp xúc đụng đồ vật, đều có thể trong nháy mắt hủy diệt, trực tiếp để hắn tồn tại bản thân biến mất. Đồng thời, hắn là cho đến tận này, toàn bộ đại lục khống chế 6 loại thuộc tính, 3 loại thần thông, 9 loại đặc thù thần lực nhân vật mạnh mẽ. Thái âm giới, mạnh nhất, tam giới một trong, linh võ giới, tràn ngập tử vong linh võ giới cấm địa, tử vong chi địa, một cái từ tử vong địa ngục bên trong bò ra tới thân ảnh, đi vào linh võ giới vị trí khu vực. Nhưng toàn bộ linh võ giới đám người, lại như lâm đại địch một dạng. Trên người hắn tản ra mãnh liệt tử vong khí tức, toàn thân, đều bao bọc ở bóng tối tử vong, không ai có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Người này, trong truyền thuyết, chính là linh võ giới giới chủ chi tử. Có được hủy thiên diệt địa tử vong thần lực, nhưng cũng có truyền văn, hắn là có được bất tử bất diệt linh võ giới chủ sáng tạo cao nhất kiệt tác. Có người nói hắn là một cái người đã chết, cũng có người nói hắn là một cái sẽ không chết người. Nhưng có thể biết đến một chút là được, hắn so quái vật đều muốn mạnh hơn, càng thêm hung bạo, là một cái thuần túy cỗ máy giết chóc. Tam giới, vĩnh hằng thánh vực vị trí chỗ ở, khai thiên cung, thánh vực 10 đại chủ thành bên ngoài, chỗ đặc biệt nhất. Nơi này, có thuần túy thần linh huyết mạch hậu duệ. Cũng có, cho đến nay, duy nhất hoàn hảo bản cổ huyết mạch cường giả. Hắn liền là khai thiên cung, người mạnh nhất, cổ khai thiên, thời đại vận mệnh, sắp đến, ta sẽ xuất lĩnh các ngươi, nghênh đón loạn thế, trọng trưởng thiên đạo trật tự. Cung chủ vĩnh hằng tề thiên, vĩnh hằng thánh vực, thủy tôn thành, thủy tôn hạo vị trí cấm địa. Hắn lay động thân hình, xuất hiện bóng chồng, thẳng đến hồi lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại. Hạo nhi, ngươi nhìn thấy cái gì? Ta lấy biện thế chi lực, thấy được sắp nghênh đón loạn thế trung yên, một lần này, ai cũng không tránh thoát, phụ thân, ta cũng phải đi một chuyến vận mệnh chi thành. Thủy Tôn Hạo, ánh mắt ngưng trọng nói ra, đi thôi, mang theo tiểu thiên cùng một chỗ. Ân, khai thiên cung dục dịch, nếu thánh nữ còn không trở về, vĩnh hằng chi vực, sợ rằng sẽ lại ở đế kiếp giáng lâm trước đó đại loạn, mấy vạn năm cố gắng, sẽ phó mặc. Thủy Tôn Lão Thái Tổ, ngữ trọng tâm trường nói ra, thở dài một tiếng, kéo dài không dứt. Cùng lúc đó, Ma Đô, Ma Tôn Đại Nhân, không cần nhiều lời, thời cơ chín muồi, Ma Tử tự sẽ quy vị. Ma Tôn chặn lại ung dung miệng, hắn đã đáp ứng thần thiên 10 năm ước hẹn, liền sẽ vì hắn quét ngang tất cả đến từ Ma Đô nội bộ trở ngại. Tiểu tử, thời gian, có thể càng ngày càng khẩn bách, có thể làm đến mức nào, chỉ có thể dựa vào ngươi. Thần thiên trong vòng 10 năm, nếu vô pháp hoàn thành bản thân sự tình muốn làm, cái kia Ma Tôn nhất định phải đem hắn mang về Ma Đô. Để thần thiên, kế thừa Ma Đô, trở thành Ma Đô chi chủ. Hơn nữa, muốn tính cả hắn cùng một chỗ, chống lại sắp đến kiếp nạn. Hư không nơi nào đó, hỗn độn không chịu nổi. Ở hư không phong bạo bên trong, mắt nhìn thân thể của mình sắp bị thôn phệ thời điểm, thần thiên ý thức cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Chung quanh, tựa hồ như không nếu không có khí tức, võ vô địch liền ở bản thân cách đó không xa. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều vây ở phong bạo bên trong, không cách nào động đậy. Chẳng lẽ, chỉ có thể đến đây kết thúc sao? Chết ở loại địa phương này, thần thiên há có thể cam tâm? Đúng vào lúc này, thần thiên trên thân, hiện ra cực hạn lực lượng, trong tay hắn giới chỉ, một đạo thanh quang thoáng hiện, một kiếm này, xé rách trường không, trực tiếp đem không gian loạn lưu chặt đứt. Mà thần thiên thân thể, cũng bởi vậy được cứu, theo cái kia thanh quang sáng lên, về tới bình thường hư giới bên trong. Phía trước không biết nơi nào, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đã thành công thoát đi vô vọng chi địa. Chương 2466, trở về, linh võ đại lục, vân thâm bất chi sử, nơi đây, là đại lục nơi thần bí nhất, đứng ở khung đỉnh phía trên phương hướng, hoặc có lẽ là nơi này, thậm chí đã không thuộc về linh võ đại lục vị trí. Bởi vì nơi đây, kết nối lấy mãn thiên tinh thần. đã có một người đứng ở tinh không mây trên hạ thể, nhìn xuống cuồn cuộn vân không. Bị tiên đoán cuối cùng thời đại, cuối cùng tiến đến. Cái này sẽ là ngươi sau cùng thời gian, nam tử hướng về phía Thương Khung nói ra, lại không nghĩ, Thương Vân lôi vân cuồn cuộn, hiện ra một tấm to lớn mà giữ tợn mặt. Ngươi ý đồ cải biến vận mệnh, trọng trưởng trật tự, không tiếc tốn vô số tuế nguyệt, nhưng chân tướng, có lẽ sẽ nhường ngươi càng thêm khó có thể tiếp nhận. Trên tầng mây gương mặt khổng lồ, gầm thét lên, bóng đen lại không hề bị lay động. Chân tướng là cái gì, ta không hứng thú, coi như thiên địa không ở, hỗn độn thất sắc, ta nghĩ chẳng qua là phục sinh ta chân quý người, vì thế, ta không tiếc bất cứ giá nào. Ha ha ha ha, tầng mây gương mặt khổng lồ giữ tợn cười ha ha, phục sinh lại có thể thế nào, trên tay của ta buộc lấy đại lục gông xiềng, một khi bị đánh vỡ, người biết cái kia sẽ mang ý nghĩa gì sao? Trật tự không ở, thiên địa hỗn loạn, linh võ đại lục cái này có chừng tịnh thổ, cũng sẽ bại lộ ở dưới bầu trời, ngươi có năng lực thủ hộ mình muốn tất cả sao? Không có, bởi vì ở nơi này vô số tuế nguyệt đến nay, ngươi một mực xem như một người thất bại sống sót. Bầu trời nổ mạnh, quanh quẩn ở cái kia nam tử bên tai. Thừa dịp hiện tại, ngươi liền cười a, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, cái này bố trí xuống tuế nguyệt cục, đã bắt đầu ở khuấy động toàn bộ phong vân, nhìn thấy không, liên tiếp thế giới trụ cột, đã bắt đầu lở, đây chính là ngươi thất bại bắt đầu. Nam tử trong lòng đã có dự tính nói ra, ha ha ha. Tầng mây gương mặt khổng lồ lần thứ hai cười to, ngươi thực cho rằng đây là ta bắt đầu sao, ta không nghĩ lại nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Đụng một tiếng vang thật lớn, trong tay nam tử năng lượng trực tiếp tiêu diệt Thương Khung. Cuối cùng, Thương Khung tinh thể, tầng mây biến mất. Chỉ có hắn tấm màn rơi xuống thân ảnh, ở dưới ánh sao, kéo rất dài. Đại lục nơi nào đó, bạch tuyết mênh mông, một thân tuyết bạch thịnh trang, rơi xuống đất không dấu vết. Một cái mỹ lệ nữ tử, ở cái kia trong tuyết khắp múa. Nơi xa, hai cái bóng hình xinh đẹp nhìn chăm chú. Tuyết Di, đây là đang làm cái gì? Nghe nói, đó là Tuyết Di đã từng thích nhất Vũ Khúc, nàng nói qua, cả đời này, chỉ vì một người nhảy múa. Thời gian không sai biệt lắm sao? Chờ đợi vạn tái thời gian, bọn họ chỉ là vì đã từng người kia một câu. Đầy trời tuyết lớn, chỉ có trong tuyết thân ảnh, cuối cùng, cô tịch một người. Đại lục, đám mây, hắc y thanh niên, mắt thấy tinh không, ánh mắt tập trung ở thiên cơ vận mệnh thành vị trí phương hướng. Thiên cơ thần trụ bắt đầu băng liệt. Hắn nhớ kỹ thời gian, nhớ kỹ tất cả, cũng chưa từng quên, tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại thống khổ và khoái hoạt. Không cách nào ngăn cản loạn thế, cuối cùng vẫn là phủ xuống. Thần thiên, tương lai, ta trải qua tất cả, ngươi cuối cùng muốn từng cái thử nghiệm, có lẽ, chỉ có chính ngươi, có thể tìm tới mình muốn đáp án. Nói lấy, thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt. Không được, ta còn muốn kiên trì một lần, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Ta nhất định phải chờ đến, cái kia thời cơ đến. Hắc y nhân, ánh mắt ngưng trọng nói ra, sau đó, đem chính mình khí tức, ẩn nấp đến trong thiên địa. Đại lục, thượng thế giới, đế ương cung, chư vị, vận mệnh chuyến đi, sẽ là tuyệt đối đế gia tương lai vạn năm phồn vinh thời cơ. Vô luận kết quả làm sao, ta đế gia đem không thể đang tiếp tục chờ đợi. Vận mệnh chi thành, có ba đại trọng yếu nhất, thứ nhất, hỏi ra giới chi tâm tung tích, thứ hai, sách ta đế gia chi mệnh. Thứ ba trở thành thượng thế giới chi chủ. Đế gia, dã tâm bừng bừng, Thương Khung, lần này, cần phải cầm xuống thần tử tiên đoán. Lần này, thiên cơ vận mệnh thành phương đã truyền đến tin tức, thiên cơ thần điện thần tử, sẽ thân đo mạnh nhất thiên tài vận mệnh, không tiếc hao tổn tính mệnh, vì bọn họ làm ra hoàn chỉnh nhất tiên đoán. Yên tâm, phụ thân, người nào ngăn ta, giết không tha. Trong đám người, đế Thương Khung một câu, đúng là để cho người ta run như cầy sấy. Hắn toàn thân trên dưới, tản ra một loại làm cho người sợ hãi khủng bố uy năng. Thanh thiên giới, nắm trong tay thế giới vận mệnh hoàng tộc chí tôn, ngũ hoàng đình chi đỉnh. Năm đại hoàng tộc, lần nữa tề tụ một đường, mà lần này, bọn họ lại đi tới một cái địa phương. Đại lục, cấm địa, bỏ trống vương tọa, cái kia nguy nga trong mây đỉnh phong, một tòa cổ xưa vừa thần bí vương tọa, xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Chúng ta gánh vác lấy cái này trầm trọng lịch sử, quá lâu. Nhưng, đây là chúng ta mình chọn đường. Cho dù phía trước là đao thương kiếm vũ, chúng ta cũng chỉ có thể đi tiếp. Năm đại hoàng tộc thái tổ, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Truyền thuyết bên trong, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ có người trèo lên đỉnh cái này trống không vương vị. Nhưng chỉ cần ta năm đại hoàng tộc còn tại, thì sẽ không khiến bất luận cái gì phá vỡ sự hiện hữu của chúng ta. Năm đại hoàng tộc, tỏ rõ quyết tâm của bọn hắn. Cái kia đế gia, vận mệnh về sau, tất cả tự có định số. Diệt, năm đại hoàng tộc, đạt thành nhất trí. Cùng lúc đó, ba đại giới vực, bắt đầu tuyên bố nhất trạng thái khẩn cấp lệnh triệu tập. Trong tam giới, tất cả cường giả đem vô điều kiện phản hồi riêng phần mình giới vực bên trong, chờ đợi, hơn nữa nghênh đón Thiên Sách Nhật. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách bị tiên đoán. Những người này, chân chính cần phải chuẩn bị là nghênh đón Thiên Sách Nhật chuyện sau đó. Bởi vì ở mỗi một cái thời đại, mỗi một thời kỳ, vận mệnh chi thành khi làm ra tiên đoán về sau, toàn bộ đại lục đều sẽ phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Bọn họ đều sẽ vì sinh tồn mà không thể không làm ra một loại nào đó lựa chọn. Tam giới nơi nào đó, hư không đột nhiên xé rách, một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào to lớn cái hố. Qua hồi lâu, hắn từ từ hố to bên trong leo ra, nhưng đã đầy người bừa bộn, toàn thân máu tươi. Chung quanh, có vô số đám người vây xem, nơi này, tựa hồ là một cái thôn xóm. Các ngươi vừa rồi, thấy được, người kia đứng dậy, vô tận phát động công kích, vô tội thôn, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Cái kia hỗn đản, chân trời góc biển ta cũng phải tìm được ngươi. Đáng giận, ta Túy Giang Hàn, vậy mà lại chật vật như thế. Thương Thiên Chi Túc bị đoạt, cửu thế lực lượng bị đánh bại, Túy Giang Hàn, gặp phải nhân sinh hạ thấp nhất trạng thái, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể tổn thương hắn đến tình trạng như thế. Bất quá, ta đã biết được 10 thế vị trí chỗ ở, vận mệnh về sau, ta liền đem thoát thai hoán cốt. Cái trước mệnh vận chi nhật, giữ ngôn giả, nhường hắn tu luyện 10 thế. Người đời cho rằng, Túy Giang Hàn là hắn cuối cùng một đời. Nhưng ai cũng không biết, trên thực tế, Túy Giang Hàn là của hắn cửu thế. Bất quá so sánh, sau này sự tình, Túy Giang Hàn để ý hơn lại là, vô vọng chi địa tồn tại. Thương Thiên Chi Túc, rơi vào cái kia thần bí người trong tay, chuyện này, hắn nhất định phải lập tức phản hồi thái âm giới mới được. Bởi vì, quan hệ trọng đại, thậm chí hậu quả, liền hắn đều không cách nào dự đoán. Mà giờ khắc này, đại lục các nơi, đều xuất hiện thời không vết rách, không ngừng có người, từ liệt phùng bên trong ngã xuống. Phong Hạo, Hạ Thiên cũng là như thế. Giới chủ nói qua, Thiên Sách đến, để cho chúng ta về trước một chuyến linh võ giới. Phong Hạo ánh mắt ngưng trọng nói ra, Hạ Thiên, vẻ mặt âm trầm, có một số việc, ta cũng muốn đi tự mình hỏi một chút giới chủ, những người kia, thế mà thật tồn tại. Ngươi nói cái gì, theo như ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Hạ Thiên trực tiếp phi thân đi. Phong Hạo, ánh mắt phức tạp, cũng theo sát phía sau. Lúc này, cái nào đó đất nứt chỗ. Phương Thiên Vũ, cũng giãy giụa lấy bỏ người lên, toàn thân đau đến không muốn sống, máu tươi tràn ngập thân thể. Hắn không nghĩ tới, lấy năng lực của mình, lại có thể biết chật vật như thế. Càng thêm không nghĩ tới, Thương Thiên Chi Túc, vậy mà rơi vào thần bí người trong tay, chuyện này, nhất định phải lập tức trở về đến Vĩnh Hằng Chi Vực, nói cho tất cả mọi người mới được. Nhưng liền ở hắn đem muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện, thiên địa hỗn độn biến sắc. Đây là, trụ trời băng liệt sao, mặc cho ai đều có thể nhìn thấy, trên trời cao, một đầu thông thiên thần trụ, thế mà vết rách từng đống, đã đạt đến cực hạn, phảng phất tùy thời, đều sẽ lở một dạng. Thì ra là thế, Thiên Sách Nhật, gần trong gang tấc sao. Phương Thiên Vũ, càng là tăng nhanh bộ pháp, lòng chỉ muốn về. Linh Võ Đại Lục, Cửu Châu Đại Lục, các nơi, không ít người rời đi, kéo theo lòng người. Nhưng ở không lâu sau đó, bọn họ trở về, cũng làm cho người thở dài một hơi. Nhưng cũng không ít người, vĩnh viễn lưu tại cái kia thần bí vừa kinh khủng địa phương. Chung kết chi thành, Mạc Ngôn cùng Bạch Tử Tại trở về, lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Khi bọn hắn mang về thần thiên trở về tin tức về sau, bọn họ lại cùng thần thiên đã mất đi liên hệ. Thiên Sách Nhật, sắp xảy ra, tên kia, thế mà mạo hiểm làm loại chuyện này. Đi theo tam giới đỉnh tiêm chiến lược đi, cái kia sân khấu, cũng không thích hợp bây giờ thần thiên. Ngay cả Uyên Tịch Hàn, đều không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Túy Giang Hàn cùng Phương Thiên Vũ dạng này đứng đầu thiên tài. Đại sư huynh, ngay mới vừa rồi, Cửu Châu khu vực truyền đến tin tức, Võ Vô Địch, trở về. Hắn trở về, vậy môn chủ đây, Võ Vô Địch, thâm thụ trọng thương, hấp hối, bất quá mệnh bảo vệ, nhưng hắn vẫn không cách nào cung cấp tình báo hữu dụng. Trước đó xuất hiện thiên địa vết rách, ta còn tưởng rằng là trụ trời nguyên nhân, xem ra là bọn hắn ở hư giới bên trong, gặp phải một loại nào đó chiến đấu. Võ Vô Địch cũng chưa chết, hắn cũng không khả năng có việc, Thiên Sách ngày đến, ta Thiên Sách Thạch, đã chỉ dẫn ta tiến về Thiên Cơ Vận Mệnh Thành phương hướng, ta phải đi một chuyến. Uyên Tịch Hàn bọn họ, muốn tham dự Thiên Sách, đại lục cái nào đó sơn mạch, ngày ấy, bên trên bầu trời, một đạo to lớn sao băng rơi xuống, cho rừng rậm lưu lại to lớn hố to. Ba ngày sau, chung quanh thành chỉ đám người thăm dò sơn mạch, lại không có phát hiện trọng bảo. Ngược lại là một người, xuất hiện ở hố to, đang lúc bọn họ chuẩn bị vơ vét trên người này đồ vật thời điểm, nam tử quanh thân, tản ra quỷ dị lại hơi thở cái chết mạnh mẽ, cơ hồ trong nháy mắt, tử vong thôn phệ tính mạng của bọn hắn. Lại thu hoạch được nồng đậm sinh mệnh năng lượng về sau, thanh niên tỉnh lại. Hắn chính là thần thiên, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy khung đỉnh phía trên, xuất hiện vết rách bầu trời lúc, thần thiên trên mặt, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thiên sách, bắt đầu sao? Chương 2467, Thiên băng địa liệt. Thần thiên ở Vĩnh Hằng chi vực tu luyện 10 năm, trong đó Nhất Chân đạo nhân liền đề cập tới một việc. Kia liền là, liên tiếp thế giới thông thiên thần trụ. Cũng chính là, trong mắt thế nhân trụ trời. Trụ trời là đã từng rèn đúc tông sư chỗ chế tạo thần khí. Đồng dạng cũng là ứng kiếp mà thành tồn tại. Mỗi vạn năm, thần trụ chuyển động, liền sẽ nghênh đón mới mệnh vận chi nhật, đồng thời cũng là nhắc nhở thiên hạ tất cả mọi người, đế kiếp sắp tới. Mà vận mệnh chi thành, sẽ gánh vác một vòng mới thiên sách, vì thiên hạ thương sinh tiên đoán. Ý đồ tại thiên hạ nhóm người bên trong, tìm kiếm được đủ để chống lại đế kiếp người tồn tại. Đáng tiếc chính là, mỗi cái thời đại đều xuất hiện không thiếu thiên chi kiêu tử tuyệt đối cường giả, thậm chí có chút đang đối kháng với đế kiếp thời điểm, phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng cuối cùng kỳ xoa một chiêu, thủy chung không cách nào trốn qua cái này vạn năm mệnh kiếp. Mà bây giờ, thần thiên nhìn thấy hẳn là trụ trời không thể nghi ngờ. Truyền thuyết, trụ trời xuất hiện, chính là vận mệnh thiên sách thời điểm. Khi đó, đại lục phong vân tế hội, bát hoang thiên tài, các giới cường giả cùng sẽ xuất hiện. Vận mệnh chi thành tiên đoán đại sư, sẽ vì trong thiên hạ cường giả, làm ra vận mệnh tiên đoán. Đồng thời, cũng sẽ có người, tiến vào vận mệnh chi thành, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải để vận mệnh chi thành giữ ngôn sư vì bọn họ tiến hành mệnh biết. Tuần hoàn lặp đi lặp lại, vận mệnh chi thành tồn tại, thậm chí có thể truy tố đến lúc ban đầu hỗn độn thời đại. Mà bây giờ, thần thiên cũng rốt cục nghênh đón thiên sách nhật. Bất quá bây giờ càng làm cho thần thiên nghi ngờ lại không phải thiên sách nhật, mà là tại vô vọng chi địa phát sinh sự tình. Những cái kia ác quỷ, đến tột cùng là cái gì? Người thần bí kia là ai? Thương thiên chi túc rơi vào thần bí nhân kia trong tay, ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá xem ra đến bây giờ, chỉ ít không có rơi xuống thái âm cùng linh võ giới đám người trong tay, điểm này coi như an ủi. Mà từ hư không rơi xuống về sau, thần thiên liền một người xuất hiện ở đây. Võ vô địch khí tức cũng không ở chung quanh, xem ra, hư không loạn lưu, đem không ít người tách ra, dạng này cũng tránh khỏi lần thứ hai chiến đấu. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, liền xem như thần thiên đều bị trọng thương. Vừa rồi hẳn là hấp thu số lớn sinh mạng thể, cho nên mới miễn cưỡng khôi phục lại. Nhất định phải tìm một chỗ, điều tức mới được. Thần thiên rất nhanh rời khỏi nơi này, bất quá lại đem tử vong lực lượng xóa đi về sau mới rời khỏi. Tìm tới một cái lân cận chỗ bí ẩn, ngay tại chỗ điều tức. Làm thần thiên tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Khí tức của hắn, đại bộ phận đã khôi phục, nội thương cũng đã tốt không sai biệt lắm. Lần này kinh lịch, mặc dù không có phát sinh ác chiến, nhưng vẫn là trải qua một phen sinh tử, thần thiên khí tức trên thân, tựa hồ trở nên càng thêm dày hơn nặng. Lực lượng tựa hồ đã gia tăng rồi không ít, vô vọng chi địa, xem ra cũng không đơn giản, có cơ hội, trở lại ma đô lại hỏi một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Còn có liên quan tới túy giang hàn sự tình, từ khi kiếm lão rời đi bản thân về sau, thần thiên cũng biến thành càng thêm độc lập, thế nhưng là không có kiếm lão ở bên người, hắn luôn cảm thấy thiếu mất cái gì. Cửu Châu đại lục hành trình kết thúc, nhất định phải nhanh đi tìm kiếm lão giải thích nghi hoặc mới được. Thần thiên đi ra khỏi sơn động, lại cảm giác trước mặt một loại khí tức một ngạt, tràn đầy ở trước mắt. Thần thiên ngẩng đầu lên, đã thấy thiên chi châu đang đổ sập. Thần niệm trạng thái phía dưới, bên tai truyền đến vô số khí tức đang biến mất. Thần thiên bay lên thân đến, đi tới sơn mạch một chỗ khác lân cận thành thị, lại phát hiện, toàn bộ thương khung biến động, thậm chí mặt đều đang run rẩy. Hơn nữa trong nháy mắt, một tòa thành thị bị lăn lộn mặt đất, thôn vệ hầu như không còn. Đây là có chuyện gì? Thần thiên sắc mặt đại biến, sơn diêu địa động, thiên địa hỗn độn, liền như là ngày tận thế tới một dạng, làm cho người run như cầy sấy. Thần thiên lập tức đi địa phương khác, phát hiện mặt đất nhấp nhô, vùi lấp thành trì, đường sông, sơn thôn, thậm chí một chút cao phong bị san thành bình địa. Đợi đến hắn lại một lần chú ý bầu trời thời điểm, phát hiện, toàn bộ bầu trời liền giống bị xé rách thành mảnh vỡ một dạng. Cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể dùng trời sập, đất nứt để hình dung. Cái này chẳng lẽ chính là tận thế sao? Thần thiên lạnh lùng chế giễu một lần, ở địa cầu lúc, không có chờ được tận thế, ngược lại bản thân tử vong, lại không nghĩ rằng ở nơi này linh võ đại lục, cần trải qua một lần tận thế kiếp nạn. Trụ trời băng, thiên sách ra, thiên sách vận mệnh khảo nghiệm, ngày hôm đó trụ triệt để nát bấy thời điểm, thì sẽ chính thức bắt đầu. Người nào, thần thiên thủ nhận hình thành lợi kiếm, phá toái hư không trong nháy mắt, hướng về người bên cạnh chém tới. Một khắc này, toàn bộ hư không đều lưu lại tê liệt vết kiếm. nhưng đối phương lại trực tiếp xuyên thấu thần thiên công kích. Một cái thanh niên mặc áo xám, đứng ở thần thiên trước mắt. Thần thiên lập tức kéo dài khoảng cách, trong mắt mang theo một tia sát ý. Ân, thần thiên lần nữa cảm thụ đối phương khí tức, cũng lộ ra nghi hoặc. Bởi vì cỗ khí tức này, lại có bản thân, cũng có một cỗ quen thuộc. Chẳng lẽ là, thần thiên não hải bên trong đột nhiên về nhớ ra cái gì đó. Ngươi không có đoán sai, ta liền là nó, vừa nói, áo xám nam tử, biến thành một khối đá. Chính là, thiên sách thạch, ngươi một mực theo ở bên cạnh ta. Thần thiên tâm thần rung động nói ra, nếu thiên sách thạch đi theo bên cạnh mình, há chẳng phải biết rõ tất cả bí mật của mình. Thiên sách thạch gật gật đầu, Bắc Đại Lục sự tình, ngươi cũng biết. Thần thiên sắc mặt âm lãnh lên, trong mắt, càng là hiện ra một cỗ cuồng bạo sát ý. Ngươi và thái âm giới dùng chiến đấu sự tình ta cũng biết rõ. Vậy ngươi đã biết rõ thân phận của ta, thần thiên thân phận, tuyệt không thể bại lộ. Xem như thế đi, thiên sách thạch ngược lại không có giấu giếm. Thần thiên mở ra tiên pháp hình thức, trường kiếm màu đen, tản ra kim sắc tiên pháp năng lượng, nhắm thẳng vào trước mắt thiên sách thạch. Ngươi không giết được ta, thiên sách thạch lạnh lùng nói ra. Có đúng không, thần thiên trực tiếp một kiếm, xuyên qua thân thể của hắn. Cái kia ngực hang lớn, làm người ta kinh ngạc, nhưng thiên sách thạch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thần thiên không tin, tiếp tục phát động tiến công, nhưng mặc cho bằng hắn toàn lực phía dưới, nhưng như cũng khó làm thương tổn đối thủ mảy may. Tiên pháp hình thức, thế mà không đả thương được ngươi. Thần thiên đình chỉ công kích, trong mắt lại mang theo nghi hoặc. Ta bản linh thạch, cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi tự nhiên không gây thương tổn ta. Thiên sách nhận chủ, liền sẽ đi theo một đời, tuyệt sẽ không phản bội chủ nhân, nếu có phản bội, thiên sách linh thạch, tự động băng liệt. Thiên sách thạch, nói ra, thiên sách thạch, không phải thiên sách môn đồ tán thành sao. Đồng thời, cũng là nhận chủ, thiên sách môn đồ, sẽ đi theo một đời. Thiên sách thạch nói ra, thì ra là thế, ngươi sẽ không phản bội ta. Thần thiên hỏi, đây là tự nhiên, ngươi thực lực làm sao? Thập phương đế, hơn nữa còn có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi chiến đấu. Bắc Đại Lục thời điểm, ta từng vì ngươi ngăn lại mặt khác thập phương đế. Thiên sách thạch nói ra, khó trách, bọn họ không thể kịp thời đuổi theo. Thần thiên không nghĩ tới, trước mắt môn đồ đúng là cường đại như thế chiến lực, hắn nếu như cũng đã nhận chủ, ngược lại là tiện nghi bản thân, nhiều hơn một cái thập phương đế thủ hạ. Ngươi vừa mới nói tới, là có ý gì, thiên sách khảo nghiệm đã bắt đầu sao? Thần thiên khôi phục nguyên bản bộ dáng, trở lại chính đề mặt. Ân, thiên băng địa liệt, trụ trời đã bắt đầu triệt để vỡ nát, 100 vị thiên sách chi nhân sinh ra, mang ý nghĩa vận mệnh hành trình bắt đầu. Mà chúng ta, sẽ chỉ dẫn các ngươi tiến vào thiên cơ vận mệnh thành. Có thể hay không tiến vào vận mệnh thành, trên thực tế, cũng là một loại khảo nghiệm. Đây cũng là khảo nghiệm một trong, thần thiên không nghĩ tới, thiên sách hành trình đã bắt đầu, thậm chí tiến vào vận mệnh chi thành, cũng là một cái trong số đó khảo nghiệm. Đương nhiên, nếu không, người trong thiên hạ như thế nào lại bởi vì một cái tiên đoán mà chạy theo như vịt, bởi vì vận mệnh chi thành, chính là một cái có thể thay đổi viết vận mệnh địa phương. Thiên sách môn đồ đáp lại nói, oanh, liền ở hắn thoại âm hạ xuống xong, toàn bộ thương khung giống như là nổ tung một dạng, ở trên trời thần trụ, triệt để lở, kết nối thế giới này thần trụ, lại một lần nữa tiến nhập hủy diệt trạng thái. Một ngày này, toàn bộ đại lục đám người đều thấy được cái kia bị hủy diệt thần trụ. Giống như là trời sập một dạng, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Linh võ, tam giới, bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, vòng thứ nhất khảo nghiệm, tiến vào vận mệnh thiên cơ thành. Nhưng đừng tưởng rằng, sẽ rất đơn giản, các ngươi không chỉ có muốn đối mặt đồng dạng địch nhân, còn muốn đối mặt, đến từ ngoại giới uy hiếp, bởi vì, đã bị biết được thiên sách chi nhân, sẽ trở thành bị chém giết đối tượng. Đại lục, các tộc vạn giới, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới, nhao nhao bắt đầu hành động, cửu châu giới, thanh thiên giới, thượng thế giới, thánh giới cũng là như thế. Theo trụ trời lở, mệnh vận chi nhật tiến đến, thân ở tại trong loạn thế, tất cả mọi người đều muốn trổ hết tài năng. Mà ở hỗn loạn không gian tối tăm, thái âm giới, chủ thành, ngủ say cường giả, bắt đầu thức tỉnh. Bọn họ là duy nhất thân ở tại thái âm giới, lại không nhận bất luận cái gì hạn chế, thậm chí ngay cả thái âm đế quân đều không thể nắm trong tay tồn tại. Mà bọn họ vạn năm, chỉ có thể thức tỉnh một lần, chính là vì vận mệnh chi thành. Bọn họ có được để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật xưng hào. Mệnh hồn sư, đại lục nơi nào đó, thần thiên vị trí, trụ trời sụp đổ, thiên băng địa liệt, toàn bộ đại lục giống như tao ngộ hạo kiếp một dạng. Thần thiên quan tâm ma môn, muốn trở về một chuyến về sau, tiến vào vận mệnh chi thành, lại bị thiên sách môn đồ chế dừng lại. Chủ nhân, chỉ sợ ngươi hiện tại không thể trở về ma môn. Việc cấp bách, người muốn ở sát thủ tiến đến trước đó, tiến vào vận mệnh chi thành, nếu không, tính mệnh nguy cấp. Môn đồ mà nói, để thần thiên sững sờ. Đây là ý gì? Thiên sách chi nhân, mặc dù bị xưng là thiên sách chi nhân, cũng là bởi vì uy hiếp đến thiên đạo luân hồi. Mà thiên đạo không cho phép sự hiện hữu của các ngươi, cho nên hắn sáng tạo ra một loại quỷ dị lại tồn tại cường đại, những người này được xưng là mệnh hồn sư. Bọn họ có thể cảm ứng được thiên sách linh thạch tồn tại. Dĩ vãng thiên sách chi nhân, tiến vào vận mệnh chi thành người, cũng lác đác không có mấy. Có chết ở mệnh hồn sư trong tay, có, thì bị cướp đoạt thiên sách thạch, có thậm chí chết ở đồng loại trong tay, mặc dù gánh vác thiên sách thạch, nhưng lại không có nghĩa là, thực lực chính là tất cả. Có chút nhỏ yếu người, có lẽ là vận mệnh thời cơ nhân vật mấu chốt, bọn họ cũng có thể trở thành thiên sách chi nhân. Ngài, hiểu ý của ta không? Ngươi là nói, trừ bỏ đến từ các giới thiên tài ở giữa đọ sức bên ngoài, còn muốn bị một đám xưng là mệnh hồn sư người truy sát, mà bọn họ có thể cảm ứng được sự hiện hữu của các ngươi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đã bắt đầu thức tỉnh, hơn nữa, tiến vào linh võ đại lục. Chương 2468, mệnh hồn sư. Thiên địa có thứ tự, thần quỷ vô tình, luân hồi vạn năm, trọng trưởng thiên địa, truyền thuyết, tập 9 bản thiên thư người, có thể nghịch thiên cải mệnh. Mà ở vô số vạn năm tuế nguyệt, có như vậy một đám người, ảnh hưởng mỗi một thời đại vận mệnh. Bọn họ, được xưng là, thiên mệnh giả, lại gọi, thiên sách chi nhân, mà theo thời thế mà sinh, thì là nghịch sát thiên mệnh giả người, những người này, được xưng là liệp mệnh sư. Lại gọi, mệnh hồn sư, cường đại lại quỷ dị, bọn họ đánh vỡ thiên đạo tuần hoàn, có được bất tử chi thân, mỗi một thời đại, ngủ say vạn năm, thẳng đến thiên sách nhân lại hiện ra, bọn họ liền sẽ thức tỉnh. Sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ có một cái mục đích, kia liền là, gạt bỏ thiên sách chi nhân tồn tại. Nói một cách đơn giản, bọn họ liền là một đám lấy giết chóc mà tồn tại cường giả khủng bố. Thế gian, không người gặp qua bọn họ, nhưng liên quan tới bọn họ truyền thuyết, lại ở đại lục có vô số tuế nguyệt lịch sử. Thậm chí, có thể ngược dòng tìm hiểu về sớm nhất võ tu thời đại. Từ Phục Hy Đại Thần sáng tạo Thiên Cơ Thần Điện về sau, vì chống lại Phục Hy Đại Thần tiên đoán, thiên đạo chi lực, sáng tạo ra mệnh hồn sư. Nó mục đích, chính là vì ngăn cản Phục Hy đã từng lưu lại tiên đoán. Mà bây giờ, vạn năm sắp tới, hạo kiếp tái hiện, vận mệnh thiên sách lần thứ hai xuất hiện ở đại lục, tất nhiên sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Đông đại lục, nơi nào đó, tông môn, thiếu niên Hàn Môn ra đời, tu hành 100 năm, bất quá thánh võ cảnh, nhưng 100 năm tu hành võ đạo cơ sở, lại làm cho hắn ngộ ra một bộ hồn thiên độc hậu thần bí công pháp. Lấy thánh võ cảnh chém giết thần vương cường giả, từ đó, thanh danh lan truyền lớn. Trong lúc nhất thời, trở thành tông môn nhân vật phong vân. Nhưng ở ba ngày trước đó, hắn mất tích bí ẩn, gây nên toàn bộ tông môn coi trọng. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, toàn bộ phạm vi tìm kiếm. Lại không bất cứ tin tức gì. Tông môn sơn mạch phía trên, một thanh niên nhìn xem tông môn, trong mắt tràn ngập không muốn. Trong lòng, càng là thất vọng mất mát, hắn khổ tu 100 năm, rốt cục có thành tựu. Thật vất vả cùng tông môn Thanh Mai Trúc Mã cô nương biểu lộ tâm ý, tông môn trên dưới, càng là muốn vì hắn xử lý một trận long trọng tiệc cưới. Nhưng chưa từng nghĩ, ba ngày trước đó, đột nhiên xuất hiện một việc, làm rối loạn hắn sở hữu tiết tấu. Thanh niên nếu không rời đi nơi đây, tông môn đều sẽ hủy diệt. Mặc dù hắn đến bây giờ, đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng vì bảo hộ dưỡng dục bản thân tông môn, cái kia đối bản thân như thân tử tông chủ, thanh niên, lựa chọn rời đi. Mặc dù đủ kiểu không muốn, lại cũng không thể tránh được. Ngươi nên rời đi, sau lưng, một bóng người hiện lên, ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Im miệng. Nơi này sinh ta nuôi ta, 100 năm, ta chưa từng rời đi, bây giờ ngươi để cho ta từ bỏ nơi này tất cả, đi một cái chưa từng nghe qua, thấy qua địa phương, đừng quên, ta cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Thanh niên nói ra, ngươi cũng nhìn thiên địa băng liệt, hỗn độn biến hóa, ngươi ta đã là một thể, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta cũng không lừa ngươi, chuyện cho tới bây giờ, là ngươi lừa mình dối người thôi. Cái kia người đứng phía sau ảnh, chậm rãi nói ra. Thanh niên không nói, chí ít. Để cho ta gặp lại nàng một lần cuối. Thiên chi nhai bên trên, thanh niên ánh mắt nhìn phương xa, đã thấy một duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, ở cái kia định tình địa phương, lấy nước mắt rửa mặt. Thiếu nữ im ắng, chỉ còn nức nở. Lưu thêm một khắc, bọn họ liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, mà ngươi, cũng sẽ để tử vong dần dần tới gần. Đủ rồi, ta đã biết. Thanh niên quay người, hai người bay về phía chân trời. Không đến chốc lát, thân ảnh đã rời xa trăm dặm. Chỉ là thanh niên trong lòng đầy vẻ không muốn cùng ưu sầu. Liền ở hai người sắp ly khai cái này địa giới thời điểm, lại không nghĩ rằng tao ngộ không tập. Một cỗ cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống. Một chưởng đem thanh niên đánh thổ huyết, hư không đột nhiên vặn vẹo đi qua, một đạo hắc ảnh thẳng bức thanh niên đi. Lại là ở cái kia trong điện quang hỏa thạch, một người khác đột nhiên bộc phát kinh thiên lực lượng, một chưởng đối oanh phía dưới, kẻ tập kích cùng hắn đồng thời lui lại. "Chủ tử, người không sao chứ?" Người kia dò hỏi, đã thấy phế tích, thanh niên bò người lên, ngực một đạo trưởng ấn, rõ ràng ở mắt, quả thực nhìn thấy mà giật mình. "Hỗn trướng, là ai? Thực lực nhỏ bé như vậy, lại có thể thụ ta một trưởng, không hổ là thiên sách một trong." Người tới, toàn thân áo đen, mặt mũi đen kịt một màu, căn bản nhìn không thấy ngũ quan. Toàn thân trên dưới, cũng không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Giống như là một cái tử vong đồ vật, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt một dạng. Mệnh hồn sư, thiên sách môn đồ, ánh mắt lạnh lẽo, ai có thể nghĩ tới, lại sẽ đến nhanh như vậy. Thiên sách trăm người, bất quá xuất hiện ba ngày mà thôi. Bọn họ lại đã tìm được riêng mình vị trí. Đáng chết, ta liền nói, hẳn là sớm đi rời đi nơi đây. Thiên sách môn đồ, ánh mắt băng hàn, mệnh hồn sư cùng thiên sách môn đồ, có được khắc chế lẫn nhau lực lượng. Nhưng trên thực tế, mệnh hồn sư muốn so thiên sách môn đồ cường đại rất nhiều. Bởi vì, bọn họ phá vỡ thiên đạo quy tắc, có được thần bí khó lường năng lượng, thậm chí có thể sử dụng một chút năng lực đặc thù. Đây chính là ngươi nói mệnh hồn sư. Không sai, thiên sách môn đồ ánh mắt ngưng trọng nói ra. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, có thể cho ngươi nghe đến đã biến sắc. Thanh niên đột nhiên nhục thân chi lực nở rộ đến cực hạn, cước như phong, lấy tấn mãnh tốc độ kinh người, trực tiếp giết tới đối phương trước mắt. Lăng Vân, không nên vọng động, thiên sách môn đồ hét lớn, đã thấy thanh niên đã đối mệnh hồn sư xuất thủ. Cái kia mệnh hồn sư không chút hoang mang, ở hắn công kích trong nháy mắt, ngón tay hư không vạch một cái, Lăng Vân thân thể, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Phù một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, mệnh hồn sư ngón tay ở đây lắc lư, trực tiếp đưa hắn vào mặt đất. Thiên sách môn đồ thấy thế, thần lực vừa ra, đem cái kia mệnh hồn sư một quyền đánh bay ra ngoài. Muốn chết hay sao, đi nhanh lên. Thiên sách môn đồ lôi kéo Lăng Vân bay vút lên trời, không có nửa điểm do dự. Nhưng mệnh hồn sư, há có thể để bọn hắn toại nguyện. Ánh mắt run lên, hai tay hư không nhất chuyển. Trong chốc lát, toàn bộ tràng cảnh đều biến thành mặt khác địa phương. Một cỗ cường đại trọng lực áp bách mà đến, hai người trực tiếp rơi vào đến mặt đất. Đây là có chuyện gì, thân thể thật trầm trọng. Lăng Vân rung động trong lòng không thôi, bọn họ rõ ràng còn đang vô song thành phụ cận, nhưng trong nháy mắt, lại giống như đến một địa phương khác. Trọng lực trường, những cái này đáng chết mệnh hồn sư, thiên sách môn đồ biết rõ, cảnh tượng này đích thật là trực tiếp chuyển đổi, đây chính là mệnh hồn sư năng lượng đặc thù, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, nơi này hẳn là đối mệnh hồn sư địa hình có lợi. Không hề nghi ngờ, tiếp đó, sẽ là một cuộc ác chiến. Lăng Vân đứng dậy, trong mắt mang theo sát ý, muốn xuất thủ thời điểm, bị thiên sách môn đồ ngăn cản. Ngớ ngẩn, người biết đối phương là cảnh giới gì sao, ngay cả ta đều không dám hứa chắc có thể hay không đánh bại hắn, ngươi chính là ở một bên, an tâm hãy chờ xem. Thiên sách môn đồ ngăn cản nói, Lăng Vân vẻ mặt không phục, nhưng nhìn đến trên người của đối phương, tản ra bóng tối khí tức, hắn quả quyết lui về, 10 ngày. Thiên sách môn đồ thở dài một tiếng, tựa hồ đối Lăng Vân tính cách có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này tu hành 100 năm, một mực đều đang khổ tu, căn bản chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, tính cách đơn thuần giống như giấy trắng, bất quá nhưng có chút hồn nhiên giảo hoạt. Uy, nếu như ta không địch nổi mà nói, rời đi nơi này, dùng hết ngươi kiếp này tất cả lực lượng trốn. Thiên sách môn đồ nội tâm, giờ phút này đã làm xong dự tính xấu nhất. Vạn nhất hắn thất bại, chỉ ít còn có thể vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Không đợi Lăng Vân trả lời, thiên sách môn đồ đã xông tới. Mệnh hồn sư trong tay cũng xuất hiện một thanh khổng lồ liêm đao, thoạt nhìn giống như là ác quỷ của địa ngục một dạng. Song phương chiến đấu, căn bản không phải mắt thường có thể thấy. Lăng Vân vẻ mặt mờ mịt thời điểm, song phương đã bắt đầu giao phong kịch liệt, mệnh hồn sư thủ đoạn rất nhiều. Chiến đấu, để thiên sách môn đồ một thân thần lực đều không thể hoàn toàn phát huy. Hơn nữa, bọn họ sẽ còn một chút thuật nguyên rùa, có thể để chiến đấu trở nên đối bọn hắn có lợi. Ở nơi này trọng lực không gian bên trong, thiên sách môn đồ càng là phải thừa nhận so thường ngày giá lớn hơn. Cho nên, tiêu hao năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mà mệnh hồn sư lại có thể vô cùng vô tận chiến đấu tiếp. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vân vẻ mặt mờ mịt, mà giờ khắc này, trọng lực trường bên trong chiến đấu cũng tiến nhập sự nóng sáng giai đoạn. Liền ở Lăng Vân tiếng nói rơi xuống thời điểm, thiên sách môn đồ bị đánh ra. Khi đó, hắn đã cả người là tổn thương, nhưng là rất nhanh, lại tiến nhập trong chiến đấu. Uy, Lăng Vân còn chưa kịp nói chuyện, thiên sách môn đồ lại giết đi vào. Mệnh hồn sư thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều, sức mạnh nguyền rủa cùng bất tử lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Thiên sách môn đồ trong nháy mắt thất thần về sau, bị đối phương móc ra thạch tâm. Ngươi, thiên sách môn đồ, không thể tin được, ta với các ngươi thiên sách môn đồ thời đại chiến đấu, chết trong tay ta môn đồ, càng là vô số kể, ta vô cùng rõ ràng nhược điểm của các ngươi vị trí. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không có chiến thắng ta khả năng. Không, chỉ có thể nói, ngươi chọn sai hợp tác, hắn quá yếu. Mệnh hồn sư một lời ra, giương một tay lên, thiên sách môn đồ bị đánh ra. Ngươi không sao chứ? Lăng Vân tiếp nhận hắn bị thương thân thể. Môn đồ nhìn thoáng qua Lăng Vân, trong mắt nhiều hơn một tia kiên quyết. Thế nhưng mệnh hồn sư, tựa hồ không có cho hai người nói chuyện thời gian, lưỡi hái tử thần xuất hiện, phảng phất muốn mang đi tính mạng của bọn hắn. Trong nháy mắt đó, Lăng Vân thân thể bốc cháy lên năng lượng màu xanh. Dạ hồ, mãnh liệt năng lượng, trực tiếp đem hư không vặn vẹo. Một quyền này, trực tiếp đem mệnh hồn sư đánh bay ra ngoài. Hơn nữa đánh trúng thân thể của hắn. Cái kia mệnh hồn sư trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, người thế mà có thể thương tổn được ta đây vô tướng thân thể. Gia hỏa này, không hổ là thiên sách chi nhân. Thiên sách môn đồ, rung động nói ra. Lăng Vân, vô song thành, cái nào đó tiểu tông môn người. Hắn hàn môn ra đời, thiên phú không được, nhận hết khi nhục. Lại dựa vào cố gắng của mình, đem nhục thân của mình tu luyện đến cực hạn. Hắn chỉ cần mở ra bản thân cỗ này lực lượng, liền sẽ hóa thân thành dã thú một dạng tồn tại, có được năng lực hủy thiên diệt địa. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ, chỉ dựa vào điểm này, hắn không cách nào chiến thắng đối thủ. Quả nhiên, mệnh hồn sư lại hiện ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau hắn, một chiêu này, vô thanh vô tức. Lại ở lúc mấu chốt, môn đồ động thân mà lên, tại chỗ bị chặn ngang chém xuống. Ngươi làm gì? Lăng Vân kích động kêu gào. Chủ tử, đi mau, rời đi nơi này. Môn đồ thạch tâm đã bị móc, đã không thể sống sót, nhưng hắn trước khi chết, nhất định phải để Lăng Vân rời đi nơi này. Rời đi, người đem ta đưa đến nơi này, người để cho ta đến đó. Thế giới rất lớn, nhất định sẽ có người địa phương có thể đi. Ta đem sau cùng linh tâm giao cho ngươi, ta huynh đệ sinh đôi, nhất định có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, hắn hẳn là có thể giúp ngươi một chút sức lực. Không, ngươi dẫn ta đi, hiện tại cũng phải cùng đi. Cảm ơn ngươi, mặc dù gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Vừa nói, môn đồ lấy lớn thần thông chi lực, xé rách hư không, trực tiếp đem Lăng Vân chuyển di ra ngoài. Toàn bộ không gian, chỉ còn lại có hắn và mệnh hồn sư. Một khắc này, môn đồ lộ ra lạnh lẽo ý cười, chỉ ít, nhường ngươi bồi tiếp ta lên đường. Chương 2469, sát thủ đột kích. Vận mệnh chi thành, ở vào thế giới nơi nào đó. Tìm kiếm vận mệnh chi thành, hơn nữa thành công tiến vào, chính là vòng thứ nhất hoàn tiết khảo nghiệm. Đương nhiên, đối với thiên sách chi nhân mà nói, bọn họ cũng không tồn tại vấn đề như vậy. Bởi vì có môn đồ chỉ dẫn, bọn họ chỗ thời gian tốn hao, có thể so với người khác ngắn hơn. Dù sao thiên sách chi nhân, là bị thiên mệnh lựa chọn chúng người. Chỉ cần bọn họ căn cứ môn đồ chỉ dẫn, rất nhanh liền có thể đi vào vận mệnh chi thành. Mà thần thiên, cũng đang cùng môn đồ gặp nhau về sau bắt đầu xuất phát. 3 ngày thời gian, đã vượt qua Sơn Xuyên Đại Hải. Bất quá vận mệnh chi thành, vẫn không gặp tung tích. Vì có thể tránh thoát mệnh hồn sư truy sát, thần thiên dùng bất đồng phân thân, đi đến địa phương khác nhau, hơn nữa đồng thời lưu lại môn đồ khí tức. Cứ như vậy, sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền phức, hơn nữa phân thân có được tất cả khi còn sống ký ức. Nếu là bọn họ gặp tập kích, tất cả tao ngộ, cũng sẽ ở biến mất thời điểm, truyền tống về đến bản thể. Cứ như vậy, thần thiên ngược lại còn có thể khống chế mệnh hồn sư tin tức. Đi đường suốt đêm, thần thiên cũng không có mệt mỏi bôn ba, ngược lại một đường thưởng thức cảnh đẹp. Buông lỏng tâm tình của mình, để cho mình yên lặng ở thế giới hoàn toàn mới bên trong. Vô vọng chi địa một trận chiến đấu, để thần thiên thấy được thiên ngoại đồ vật bất phàm. Thần bí nhân kia, còn có vô vọng ác quỷ, vượt qua bản thân nhận thức. Túy Giang Hàn, Phương Thiên Vũ như vậy thiên tài đứng đầu, đều thua ở thần bí người trong tay, còn bị cướp đi thương thiên chi túc. Có thể thấy đối thủ bất phàm. Nghĩ tới đây, thần thiên trong lòng ngược lại là có vẻ nghi hoặc, vô vọng chi địa, người cũng đi theo ta đi. 3 ngày thời gian. Hai người trao đổi thời gian không nhiều. Cũng là thần thiên hỏi một câu, hắn trả lời một câu, môn đồ sẽ không chủ động mở miệng, trừ phi là cáo chi thần thiên nên đi lộ tuyến, còn có chú ý đồ vật. Thần thiên cũng đã hỏi một chút vận mệnh chi thành tin tức. Nhưng môn đồ đối với cái này, nói đến không nhiều. Chỉ là công bố, thần thiên đến vận mệnh chi thành mọi thứ đều sẽ có an bài. Cho nên về sau, thần thiên đành phải từ bỏ cùng hắn giao lưu. Cái kia môn đồ lên tiếng, vô vọng chi địa. Rốt cuộc là địa phương nào, cái kia Túy Giang Hàn thực lực khủng bố như thế, lại cũng thua chạy, cái này linh võ đại lục, thật chẳng lẽ có thiên ngoại người sao? Thần Thiên tò mò hỏi, dù sao thiên sách môn đồ tồn tại hồi lâu, cũng có thể hỏi ra một chút vật hữu dụng. Nhưng tựa hồ là nhớ tới trước đó thái độ của hắn, Thần Thiên gặp nhiệt tình của hắn không cao, dứt khoát thở dài nói, được rồi, ngươi liền cùng gỗ kia một dạng, gỗ mục không điêu khắc được, hỏi ngươi cũng không dùng. Những cái này nghi hoặc, kiểu gì cũng sẽ biết rõ ràng. Thần Thiên cũng không phải loại kia cưỡng cầu người, dù sao lúc này, hắn sự tình đã rất nhiều. Hỏi thăm những cái này, cũng chỉ là đưa cho chính mình tăng thêm phiền não thôi. Thần Thiên quay đầu tiếp tục tiến lên, nhưng cũng không lâu lắm, cái kia thiên sách môn đồ lại chủ động mở miệng, ngươi biết linh võ đại lục cái thế giới này, là dạng gì tồn tại sao? À, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động mở miệng, linh võ đại lục, như thế nào tồn tại? Đây là ý gì? Thần Thiên hỏi ngược lại, trong lúc nhất thời hứng thú. Thiên sách môn đồ trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, cái thế giới này, xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Lúc đầu, đây là cấm kỵ, cũng là đại lục bí mật, nhưng là trụ trời sụp đổ, tăng thêm các ngươi trong lúc vô tình xâm nhập vô vọng hư giới, chắc hẳn, lưỡng cực tiếp xúc, cũng càng ngày càng gần, không ngại sẽ nói cho ngươi biết một điểm A. Thiên sách môn đồ thần sắc ngưng trọng nhìn xem Thần Thiên, sau đó mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy, thế giới này vì sao lại có ánh sáng? Bạch Thiên hắc dạ, đây không phải vạn vật định luật sao, có ánh sáng có cái gì kỳ quái? Thần Thiên không nghĩ tới, môn đồ sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Dù sao, nếu là trên địa cầu, liền thuộc về khoa học vấn đề. Đúng, thế gian vạn vật, đều có hai mặt, quang minh tồn tại địa phương, liền sẽ có hắc ám, thế giới này, cũng có sống và chết, trắng hay đen, sáng cùng tối, như vậy, tự nhiên cũng tồn tại, âm cùng dương. Chúng ta hiện tại, thân ở tại, linh võ đại lục, dương cực. Dương cực, đây là ý gì? Chẳng lẽ, còn có âm cực tồn tại? Thần Thiên tư duy chuyển đổi, đột nhiên giật mình, cái kia thiên sách môn đồ, lại không có phủ nhận. Đây cũng là truyền thuyết, không có nhân chứng thực qua. Qua hồi lâu, thiên sách môn đồ nói một câu, tương đương không nói, Thần Thiên đáp lại một câu, nhưng nội tâm lại nhấc lên vẻ chấn động. Cái này linh võ đại lục, vậy mà tồn tại lưỡng cực. Bọn họ vị trí đại lục, là dương, chẳng lẽ, thực còn có âm. Cái này cũng vẻn vẹn thượng cổ truyền lưu lời đồn mà thôi, không người đi qua, càng không có chứng kiến qua, đại lục bản thân liền là chỗ thần kỳ, có lẽ vô vọng chi địa, cũng chỉ là cái nào đó đặc thù giới vực mà thôi, chỉ là chúng ta không biết. Môn đồ nói như vậy nói, lý do này, ngược lại làm cho Thần Thiên càng thêm tin phục. Dù sao, bây giờ tam giới vực đã đứng ở đại lục đỉnh. Thực sự rất tin tưởng, vẫn tồn tại vượt qua ba đại giới tồn tại. Nếu thật tồn tại mà nói, vậy cũng chỉ có thể là cái kia trong truyền thuyết đế kiếp. Vận mệnh chi thành kết thúc về sau, không thể chờ đợi nữa. Mặc kệ thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân có tồn tại hay không. Lần này mệnh vận chi nhật kết thúc, Thần Thiên nhất định phải tăng tốc bản thân tiến độ. So sánh với những cái này hư vô phiêu miểu đồ vật, người coi phía dưới càng hẳn là quan tâm là mặt khác thiên sách chi nhân. À, vì sao vậy? Bởi vì một ít người tồn tại cùng sinh ra, cũng không phải là bởi vì thiên mệnh, có lẽ, hắn là bởi vì cái nào đó thiên sách chi nhân mà tồn tại. Hắn tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến cực lớn mệnh số. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Chúng ta mặc dù là thiên sách môn đồ, nhưng là hiểu được tiên đoán ra lông. Ngươi tu luyện đã đạt tới bình cảnh, nhưng trong dự ngôn sẽ có người giúp ngươi một chút sức lực, nhưng ngươi đột phá, ngươi tu luyện bình cảnh. Thiên sách môn đồ nói như vậy nói, Thần Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Thần Thiên lực lượng đã đến cực hạn, chỉ có một môn công pháp, thủy chung không cách nào đột phá. Kia liền là vô tướng chi thân. Vô tướng chi thân, tu luyện tới vô tướng áo nghĩa mà nói, liền có thể đem tự thân tồn tại đều phát sinh thông thiên triệt địa cải biến, đáng tiếc Thần Thiên thủy chung không đến được giai đoạn kia. Tiên đoán chi thuật ngược lại có chút ý tứ, ta có thể tu luyện sao? Thần Thiên thốt ra, tiên đoán chi thuật, cũng không phải là thiên phú, tu hành liền có thể làm được. Đây là một loại năng lực đặc thù, được, thì là không thể tu luyện đúng không? Thần Thiên không muốn nghe hắn nói khoác cái này tiên đoán chi thuật lợi hại đến mức nào. Ngược lại cũng không phải không thể tu luyện, chỉ là, tiên đoán chính là thần thông một loại, cũng không phải là dựa vào học tập liền có thể tu luyện, chuyện này, vẫn là muốn nhìn, người bản chất. Thần Thiên, tất nhiên ngươi cũng hiểu được tiên đoán, vậy ngươi tiên đoán một lần của ta mệnh sổ làm sao? Thần Thiên nói ra, thiên sách môn đồ lại lắc đầu, làm không được, vậy ngươi còn nói bản thân hiểu tiên đoán. Thần Thiên bất đắc dĩ nói một câu, thiên sách môn đồ không có phản bác, bởi vì có câu nói, hắn không dám nói ra. Thần Thiên mệnh số, hắn thấy không rõ, mỗi lần hắn nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu Thần Thiên vận mệnh thời điểm, giống như là bị Thâm Uyên nuốt chửng lấy một dạng, cái loại cảm giác này, làm cho người không rét mà run. Hai người im lặng, nhưng lại trong nháy mắt, thần sắc đột biến. Cơ hồ cùng một thời gian, bọn họ làm ra tình trạng giới bị. Trong chốc lát, hư không một đạo bóng tối quang nhận xẹt qua. Thần Thiên cùng Thiên Sách môn đồ, đồng thời né tránh. Một đòn thất bại, lại là càng mạnh đánh xuống một đòn, chung quanh tràng cảnh đều biến thành hồng hoang sơn mạch một dạng. Đây là cái quái gì? Thần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ tồn tại vị trí đều phát sinh biến hóa. Nếu là ảo cảnh mà nói, Ngân Đồng có thể trong nháy mắt khám phá. Nhưng hiện tại, trước mắt đồ vật là chân thật tồn tại. Nói cách khác, ở gặp được tập kích trong nháy mắt, bọn họ bị truyền đến địa phương khác, không có trận pháp, không có cái gì, liền một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt, bọn họ bị rời đi. Thiên Sách môn đồ ánh mắt lẫm liệt, xem ra, chúng ta đụng đại vận. Dùng nhiều như vậy loại biện pháp, chính là vì tránh thoát sát thủ truy kích, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại bị bọn họ bản thể gặp được. Không, ngay mới vừa rồi, có một cái phân thân bị giết. Thần Thiên trước đó sở dĩ sẽ sắc mặt đột biến, không chỉ là bởi vì gặp được tập kích. Phân thân truyền về tin tức trọng yếu, gặp phải cường giả khủng bố tập kích, hơn nữa còn là một đòn mất mạng. Cho nên Thần Thiên mới có thể mới vừa rồi trong nháy mắt, sớm làm ra né tránh. Gia hỏa này, chính là trong truyền thuyết mệnh hồn sư sao. Hư không bên trong, cực nhanh tốc độ lao vùn vụt thân ảnh, lại bị Thần Thiên quỷ đạo trói buộc. Cái kia xiềng xích, đem hắn toàn thân trói buộc. Thiên Sách môn đồ kinh ngạc tại Thần Thiên phản kích tốc độ. Nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhìn trước mắt đánh tới sát thủ. Tựa hồ, cũng chẳng có gì ghê gớm. Không nên xem thường hắn, Thiên Sách môn đồ nói ra. Cái kia mệnh hồn sư đột nhiên bạo khởi, đem Thần Thiên kéo đi qua, tốc độ vô cùng mãnh liệt, hơn nữa cái kia nâng lên liêm đao, nhắm thẳng vào Thần Thiên đầu lâu đi. Thần Thiên thần sắc biến đổi, toàn thân thiêu đốt cực hạn quang mang. Lực lượng võ hồn bạo khởi, song phương lực lượng so đấu, ở liêm đao sắp chém xuống trong nháy mắt, Thần Thiên tránh thoát quỷ đạo. Thân thể bị quăng bay ra ngoài, bất quá lại hoàn mỹ rơi xuống đất. Nhưng Thần Thiên trong mắt, lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Kỳ Lân Tí, lực lượng võ hồn ra chỉ phía dưới Kỳ Lân Tí, mang theo cửu giới ma ấn trực tiếp thẳng hướng đối phương. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, Thần Thiên thấy là địch nhân quỷ dị khó lường mặt tối khổng. Thế nhưng trong nháy mắt, Thần Thiên lại cảm thấy, hắn đang giễu cợt bản thân. Rất nhanh, thân thể đã mất đi trọng tâm, bịch một tiếng, Thần Thiên bị hung hăng ngã rầm trên mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Thần Thiên rung động trong lòng hết sức. Mắt thấy đối thủ muốn móc tim thời điểm, Thiên Sách môn đồ đột nhiên bắn ra một tiễn. Mũi tên kia có được khí tức hủy diệt, thậm chí để mệnh hồn sư đều e ngại. Ngươi không phải Thiên Sách môn đồ, ngươi là Thiên Sách Dùng. Bóng tối gương mặt, truyền đến kinh ngạc thanh âm. Môn đồ không nói gì, đáp lại đối phương là một đạo băng lãnh vô tình mũi tên mang. Một tiễn này bắn ra trong nháy mắt biến mất, lại ở về sau đánh trúng cái kia mệnh hồn sư. Mệnh hồn sư trong mắt mang theo một tia sợ hãi, vậy mà xoay người bỏ chạy. Muốn đi, cái này mệnh hồn sư, Thần Thiên còn muốn chiếu cố. Chủ tử, giặc cùng đường chớ đuổi. Thần Thiên quay đầu, đã thấy môn đồ trong miệng thổ huyết. Người bị thương, không phải, thạch tâm nứt. Môn đồ đáp lại nói, ý tứ gì, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta thân huynh đệ đã ngộ hại. Câu nói này, hắn lạnh như băng nói ra, nhưng Thần Thiên lại có thể cảm nhận được trong mắt của hắn, cái kia lăng nhân sát ý. Chương 2470, Thiên Thư tin tức. Linh võ, Xích Hồng đại lục nơi nào đó, thân nhân ngươi chết đi, còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Thần Thiên cùng Thiên Sách môn đồ đã rời đi Linh Võ đại lục trung tâm địa giới phạm vi, bắt đầu hướng về thần bí lại mạnh mẽ vận mệnh chi thành đi. Căn cứ Thiên Sách môn đồ chỉ dẫn, rất nhanh liền có thể đến vận mệnh thiên cơ thành phạm vi. Vào thành sau liền có thể tránh né những cái kia mệnh hồn sư truy sát. Nhưng Thiên Sách môn đồ lại nhắc nhở Thần Thiên, vào thành về sau, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Muốn có được Thiên Sách tiên đoán không ít người, nhưng cuối cùng danh ngạch có hạn, liền xem như Thiên Sách chi nhân, có thể hay không bị tiên đoán, cũng phải nhìn cuối cùng khảo nghiệm kết quả. Dù sao, tiên đoán chi thuật cũng là cần phải trả giá thật lớn. Mỗi người đều có mạng của mình số, hắn cái chết, là chính hắn lựa chọn, Thiên Sách môn đồ, lãnh đạm đáp lại nói, thật sự có người nói nhẹ nhàng như vậy sao? Thần Thiên nói một câu, ngày đó hình ảnh, vẫn ở Thần Thiên trong đầu hiện ra, trong nháy mắt đó sát ý. Quả thực cùng trước mắt không là cùng một người. Chỉ là, hắn đem cái kia lòng tràn đầy cừu hận, ẩn giấu đi. Các ngươi Thiên Sách môn đồ cũng có thân nhân sao? Thiên Sách môn đồ, thời đại truyền thừa, cơ hồ cũng là có được đồng dạng huyết mạch người, ta cùng với huynh đệ của ta, chính là chí thân. Thì ra là thế, Thần Thiên đáp lại một câu. Bất quá, hắn trước khi chết, hẳn là phó thác một loại nào đó niềm tin cho ta, nhưng ta cũng có mình muốn bảo vệ đồ vật, có thể hay không trợ giúp hắn sau cùng nhắc nhở. hết thảy đều phải xem thiên mệnh. Thiên Sách Môn Đồ nói ra, thiên mệnh, ta kỳ thật, không thích vận mệnh khống chế ở hắn người trong tay, coi như sách mệnh, ta cũng sẽ không dễ dàng nhận mệnh. Sinh tử, khống chế ở trong tay của mình, mới là chân lý. Thần Thiên Bá Đạo đáp lại nói, sinh tử ngươi có thể chính mình trưởng khống, nhưng vận mệnh, đã có biến số, ngươi nói không sai, liền xem như sách mệnh, cũng không phải toàn bộ. Nhưng từ xưa đến nay, vận mệnh chi thành chưa bao giờ dự đoán phạm sai lầm bất luận một cái nào sự tình, mặc dù có hơi kém, cũng chỉ là mảy may mà thôi. Thiên Sách Môn Đồ đối vận mệnh chi thành tựa hồ có loại thành tín kính ngưỡng, cho dù là chủ nhân của hắn nghi vấn thiên mệnh, hắn cũng sẽ tiến hành phản bác. Ta ngược lại thật ra rất muốn kiến thức một chút, các người vận mệnh chi thành người, có thể đối ta làm ra hạng gì tiên đoán. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng lại có mấy phần kỳ đãi chi ý. Sau 5 ngày, vận mệnh chi thành cường giả tụ tập. Thiên tài, yêu nghiệt, quái vật, những cái kia cầm giữ có thần bí lực lượng, bá mạnh huyết mạch cường giả cũng sẽ từng cái đăng tràng, người có nắm chắc có thể chiến thắng bọn họ sao? Nghe ngươi nói như vậy, vận mệnh chi thành sẽ có một trận tranh đấu. Đương nhiên, bởi vì vận mệnh chi thành lần trước đế kiếp về sau chiếm được một kiện thần vật, cái này thần vật liên quan đến toàn bộ đại lục vận mệnh. Thiên Sách Môn Đồ ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Thần vật, ngươi có từng nghe qua thiên thư truyền văn? Thiên Sách Môn Đồ nói ra câu nói này thời điểm, Thần Thiên tâm thần hung hăng run một cái. Đã bao nhiêu năm, đã mất đi thiên thư tin tức. Bây giờ, cái này rung động tin tức, vậy mà truyền đến bên tai của mình. Ngươi là nói, vận mệnh chi thành có thiên thư. Thần Thiên kích động nói. Xem ra, ngươi biết, bất quá cũng đúng, ngươi là thiên sách chi nhân, ít nhiều đều sẽ nghe được liên quan tới những cái này truyền lưu tin tức. Thiên thư truyền thuyết, là thật. Thần Thiên muốn lần thứ hai xác nhận, nhưng hắn chiếm được một cái để cho mình thất vọng đáp án. Đây cũng là từ xưa đến nay lưu lại truyền thuyết, không có người biết. Vì sao? Thần Thiên dò hỏi, bởi vì, từ không ai, đem thiên thư tổng thể qua, vận mệnh chi thành thiên thư là trong đó một quyển, mà cái này thiên thư, có 9 bản. Thiên Sách Môn Đồ nói ra, tập hợp 9 bản, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Thần Thiên thực rất muốn biết rõ. Thiên Sách Môn Đồ hít một hơi, truyền thuyết bên trong, tổng thể 9 bản thiên thư, sẽ thu hoạch được chí cao vô thượng lực lượng, tựa hồ có thể thay đổi viết vận mệnh, trọng trưởng thiên địa trật tự. Thần Thiên ánh mắt biến ảo khó lường. Bởi vì trong ký ức của hắn, tăng thêm vận mệnh chi thành bản này, thiên thư, đã xuất 7 bản. Trong đó 3 quyển ở trên người mình, hắn cho Thanh Mộng Giai một quyển, Hoàng Tộc, tựa hồ có một quyển, Thái Âm Thủ bên trong cũng có một quyển thiên thư. Hiện tại, vận mệnh chi thành thiên thư cũng xuất hiện. Nói cách khác, 9 bản chỉ còn 2 quyển, Thần Thiên trước mắt, tựa hồ thấy được quang minh, bất kể như thế nào, hắn cũng phải lấy được 9 bản thiên thư. Bởi vì đã từng có người từng nói với hắn, 9 bản thiên thư tập hợp về sau, liền có thể cởi ra tất cả bí mật, đồng thời người kia cũng khuyên bảo qua bản thân, chỉ có thiên thư, có thể phá đế kiếp. Ta còn tưởng rằng vận mệnh chuyến đi, sẽ nhàm chán, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên thư vì người thắng tưởng thưởng mà nói cách khác, vô luận là thế hệ tuổi trẻ hay là lên cái thời đại, thậm chí là một chút cổ lão tồn tại, đều sẽ xuất hiện tranh đoạt đúng không? Không, nếu là những người kia cũng tham dự tranh đấu mà nói. Toàn bộ vận mệnh chi thành, thậm chí cả linh võ đại lục thế giới đều sẽ bị tác động đến. Khảo nghiệm sẽ như thế nào tiến hành, ta không biết, nhưng chỉ có được thiên sách tư cách người, mới có thể tranh đoạt thiên thư quyền sử dụng. Mà ngươi, đã có tư cách này. Bất quá, vận mệnh chi thành sẽ xuất hiện rất nhiều bên ngoài số mệnh người, bọn họ có được cường đại dị thường thực lực, nếu là ở trong khảo nghiệm trổ hết tài năng, những người này đồng dạng có được tranh đoạt thiên thư tư cách. Thiên Sách Môn Đồ tiếp tục nói, ngươi biết thật đúng là nhiều. Hắn nói ngươi là thiên sách sứ, đây là ý gì? Thần Thiên hỏi, ta không phải thiên sách sứ. Nói xong Thần Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái kia môn đồ còn nói thêm, ta cũng không phải thiên sách môn đồ. Thần Thiên càng thêm bó tay rồi, vậy là ngươi cái gì? Đối phương lại không có trả lời. Thần Thiên cũng không thích hỏi đến tột cùng, dù sao cái này đã thuộc về riêng tư của người khác. Tất nhiên hắn không muốn nói, cái kia Thần Thiên cũng không muốn hỏi nhiều. Đúng rồi, nghe nói trừ bỏ tiên đoán bên ngoài, vận mệnh chi thành còn có thể hỏi thăm những chuyện khác đúng không? Thần Thiên không có quên, Ma Tôn bàn giao cho nhiệm vụ của mình. Tự nhiên có thể, cái kia môn đồ nói ra, ngươi muốn hỏi cái gì? Cái kia môn đồ vừa nhìn về phía Thần Thiên, tìm người, cái kia môn đồ không có trả lời. Chúng ta còn bao lâu có thể đi vào vận mệnh chi thành? Thần Thiên hiện tại bắt đầu, đã có chút chờ mong vận mệnh chi thành. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, 5 ngày sau đó à? Vậy cũng thật mau. Ta nói chính là, thuận lợi tình huống. Hành tung của chúng ta lúc trước chiến đấu bên trong đã bại lộ, rất có thể gặp phải cấp bậc cao hơn mệnh hồn sư truy sát. Thiên Sách Môn Đồ lo lắng trọng trọng nói ra, dù sao hắn thả đi mệnh hồn sư. Mà mình cũng bại lộ một chút lực lượng, bởi vì hắn bản thân nguyên nhân, mệnh hồn sư sẽ chú ý tới thần thiên tồn tại. Nhất định sẽ có cường đại hơn mệnh hồn sư đến, đuổi giết bọn hắn hai người. Không sao, trước đó bị ngươi thả đi một cái, ta cũng rất muốn chiếu cố những cái này mệnh hồn sư. Thần thiên trong mắt, lộ ra cường đại chiến ý. Trong khoảng thời gian này, đã trải qua vô số trận chiến đấu, thậm chí ở vô vọng chi địa còn kém chút tử vong. Bây giờ thần thiên lực lượng, đã lần thứ hai tăng trưởng. Hắn cũng muốn nhìn xem, lực lượng của mình, rốt cuộc đến trình độ nào. Mệnh hồn sư, đúng lúc là có thể trắc nghiệm đối thủ. Dù sao, Bắc Đại Lục chuyến đi, thần thiên miễn cưỡng chỉ có thể chiến thắng siêu phàm đế cảnh. Đối mặt thập phương đế, còn kém rất nhiều. Bất quá đã trải qua sinh tử chi chiến, hắn lực lượng, hẳn là có thể sánh ngang thập phương đế, nhưng có thể hay không đánh bại thập phương đế, vẫn là ẩn số. Cho nên, bây giờ thần thiên muốn thử xem, hắn lực lượng. Ngươi không hiểu rõ mệnh hồn sư, nếu là biết được bọn họ khủng bố, ngươi chỉ sợ sẽ không lại nói ra lời như vậy. Nói như ngươi vậy mà nói, ta liền càng hiếu kỳ hơn. Thần thiên dừng bước, ngồi ở một cái phía trên tảng đá, vậy mà tiến nhập trạng thái nhập định. Ngươi muốn làm gì, chúng ta chỉ cần dừng lại mà nói, liền có thể chờ đến mệnh hồn sư a. Thần thiên trong mắt sát ý nghiêm nghị, hành vi của ngươi như vậy, đang tìm cái chết biết không? Thiên Sách Môn Đồ lạnh lùng đến cực điểm nói. Ta chỉ là muốn nhìn xem, ta bây giờ cùng những cái kia đỉnh phong đế cảnh chênh lệch. Thần thiên tâm ý đã quyết, Thiên Sách Môn Đồ đã nhận làm chủ, tự nhiên có thể cảm nhận được thần thiên quyết tâm. Tên điên, hắn thấy, thần thiên là không biết mệnh hồn sư cường đại, cho nên mới sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, hắn nếu là lý giải bọn họ kinh khủng mà nói, liền sẽ không như vậy bình tĩnh tò mò. Mệnh hồn sư, là đại lục này nhất tồn tại đặc thù. Bọn họ có được thần bí khó lường quỷ dị lực lượng. Thiên Sách Môn Đồ mặc dù muốn để thần thiên rời đi, nhưng hắn vẫn đã không khuyên nổi người trước mắt. Dù sao, trước mắt thiên sách chi nhân, chính là tâm cao khí ngạo ma môn chi chủ. Sức một mình, chống lại vạn giới các tộc thiên tài đứng đầu. Không sao, nhưng hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Thiên Sách Môn Đồ bình tĩnh lại, dù sao coi như đến càng mạnh mệnh hồn sư, lấy hắn lực lượng, hẳn là đủ để ứng đối. Coi như xuất hiện càng mạnh mệnh hồn sư, hắn muốn dẫn thần thiên rời đi nơi này, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Thời gian chờ đợi, trong chớp mắt, hai canh giờ về sau, một cái thần bí lại mạnh mẽ thân ảnh, xuất hiện ở thần thiên thần của bọn họ niệm phạm vi bên trong. Trong tay hắn liêm đao lau nhà, bắn tung tóe nổi giận. Toàn thân trên dưới, tràn đầy không biết khí tức kinh khủng. Cao cấp mệnh hồn sư, giống như Thiên Sách Môn Đồ phỏng đoán như thế, lần này đánh tới người, là càng mạnh mệnh hồn sư. Thiên Sách Môn Đồ đang suy nghĩ, muốn hay không xuất thủ trước, đem hắn chém giết, dạng này thần thiên không lời nào để nói. Nhưng không nghĩ tới, thần thiên lại so hắn trước một bước xuất hiện. Một lần này, không cho phép ngươi xuất thủ. Thần thiên giờ phút này, chiến ý giạt rào. Ngươi là thiên sách chi nhân, tiền đồ không thể đo lường, khẳng định muốn đem vận mệnh cược ở loại địa phương này. Thiên Sách Môn Đồ hơi nghi hoặc một chút nói. Ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Ta cũng nói qua, sinh tử, từ ta chính mình trưởng khống. Thần thiên trong tay một chuôi đen kịt lợi kiếm, tản ra kinh người hùng hậu sát cơ. Cái kia mệnh hồn sư cũng trong nháy mắt đi tới thần thiên trước mắt. Nhưng một giây sau, ánh mắt lại tập trung vào Thiên Sách Môn Đồ trên thân. A, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Thiên Sách Môn Đồ ánh mắt cũng là đột biến, là ngươi, giết đệ đệ ta. Song phương, sát ý kinh thiên, ta nói qua, đối thủ của hắn là ta. Song phương nhìn chăm chú thời điểm, thần thiên một đạo hắc ám kiếm ý, chảm phá mệnh hồn sư thân thể. Cái kia mệnh hồn sư bóng tối gương mặt. Tựa hồ lộ ra nụ cười dữ tợn, thú vị, thiên sách chi nhân, thế mà chủ động muốn chết. Chương 2471, kinh khủng vô tận thâm uyên. Mệnh hồn sư, đại lục bên trên, hết sức tồn tại đặc thù, thần thiên cũng không phải là bởi vì tự đại khiêu chiến đối thủ, mà là bởi vì hắn mong muốn là đột phá bản thân. Biết được mệnh hồn sư cường đại về sau, thần thiên mới có khiêu chiến hứng thú. Nhưng là hắn cũng sẽ không mù quáng chiến đấu, đang cùng mệnh hồn sư đối chọi trước tiên bên trong. Hắn kéo ra cùng đối thủ khoảng cách. Trong tay đen kịt lợi kiếm, ngưng tụ như ẩn như hiện quang huy. Ở không hiểu rõ đối thủ tình huống phía dưới, tùy tiện tiếp cận, đây là rất không lý trí hành vi. Kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, bóng tối chảm kích, đột nhiên đánh tới. Cuồng bạo hắc sắc trăng lưỡi liềm, lấy hủy diệt tư thái thẳng bước đối thủ đi. Nhưng ở tiếp cận mệnh hồn sư trong nháy mắt, lại giống như là tinh thần mảnh vụn một dạng, bị đối phương một chưởng chấn vỡ. Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, lấy trước mắt hắn lực lượng một kiếm, liền xem như siêu phàm đế cảnh nghênh đón, đều không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Nhưng mình chảm kích, lại ở tiếp cận đối phương thời điểm, biến mất. Rất thông minh, ở không hiểu rõ đối phương năng lực trước mặt, lựa chọn công kích. Tiếp đó, người sẽ chủ động cẩn thân đúng không? Tiếng cười lạnh quanh quẩn ở bên tai thời điểm, cái kia cuồng bạo mà hung mãnh kiếm ý, tản ra kinh người hàn ý. Nhất xiếp hoang vu, Thần Thiên mặc dù từ tu luyện đến nay chỉ có 20 mấy năm. Nhưng trên thực tế, vãng sinh bia lực lượng lại đã sớm để Thần Thiên tu luyện mấy trăm năm thời gian. Đang trải qua những cái này tuế nguyệt thời điểm, hắn cũng từng ngộ ra của mình kiếm đạo. Cho dù không sử dụng sinh tử bản nguyên tình huống phía dưới, kiếm ý của hắn cũng mang theo tử vong cùng hủy diệt. Nhất xiếp hoang vu, một kiếm này phá toái hư không thời điểm, thật giống như thiên địa băng liệt một dạng, vặn vẹo hư không, cuồng bạo kiếm kỹ, trực tiếp chặt đứt mệnh hồn sư thân thể. Đánh chúng sao? Thần Thiên sững sờ, bởi vì mới vừa trong nháy mắt, hắn phảng phất xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể? Đối phương đột nhiên ngưng tụ ra thân ảnh, trong lòng bàn tay, một đoàn năng lượng màu đen trực tiếp đánh trúng Thần Thiên. Linh hồn chiến giáp, phòng ngự hình thái, xanh chùm sáng màu xanh lam, trong nháy mắt bao phủ ở Thần Thiên trên thân. Mặc dù như thế, nhưng Thần Thiên nghiêng người, nhưng vẫn đang bị cái kia bóng tối năng lượng thôn phệ. Nếu không phải kịp thời kéo dài khoảng cách, vừa mới trong nháy mắt đó, bên trái thân thể cũng sẽ bị đối phương hung hăng xé rách. Thuấn túc lại hiện ra, Thần Thiên nhoáng một cái lần thứ hai cùng đối thủ kéo dài khoảng cách. Hắn hít một hơi, nhìn xem mệnh hồn sư ánh mắt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên, trên lực lượng ngược lại không phải không cách nào chiến thắng, chỉ là đối thủ năng lực, cần thiết phải chú ý. Chủ tử, cẩn thận một chút, mệnh hồn sư lực lượng rất đặc thù, năng lực của bọn hắn còn đang thái âm giới những cái kia thái âm sứ phía trên, có thể xưng chân chính bất tử bất diệt. Thiên sách môn đồ nhắc nhở, vừa rồi trong nháy mắt chiến đấu, nhìn như đơn giản, nhưng Thần Thiên cũng đã trải qua một phen sinh tử. Sức mạnh bình thường, không cách nào đối thân thể của bọn hắn tạo thành tổn thương. Thiên sách môn đồ tiếp tục nói, không được, vậy liền thử xem một loại khác lực lượng A. Kim quang, tràn ngập ở Thần Thiên trên thân, đối mặt loại đối thủ cấp bậc này, Thần Thiên nếu như cũng đã đặt xuống quyết tâm chiến đấu, như vậy hắn liền sẽ không có giữ lại chút nào. Tiên pháp hình thức, hào quang ngút trời mà lên, Thần Thiên hình thể phát sinh biến hóa, thậm chí ngay cả tóc đều biến thành kim hoàng sắc. Mệnh hồn sư ánh mắt xuất hiện ngưng trọng, đây là thiên địa tự nhiên năng lượng. Hiển nhiên, mệnh hồn sư đối cỗ này lực lượng lộ ra kiêng kỵ. Thần Thiên từ bỏ trên thân kiếm giao phong, thân ảnh giống như một đạo tia chớp vàng đồng dạng biến mất. Thiên ma quyết áo nghĩa, thập phương ma ấn, nhất ấn thập trọng thiên, nhất quyền bách trọng sơn, nhất ấn nhất trọng hủy thiên sơn, năng lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa tiên pháp tự nhiên năng lượng. Cường hãn một đòn, đến tấn mãnh, đến đột nhiên. Một quyền trực tiếp trúng đích mệnh hồn sư lồng ngực, chỉ thấy một đạo chùm sáng màu vàng óng, tại mặt đất lưu lại to lớn dấu vết, cái kia mệnh hồn sư, trong miệng phun một cái máu tươi, lực lượng thật mạnh. Không nhìn thấy khuôn mặt bên trong, truyền đến sợ hãi tiếng kêu. Cái kia không cách nào tưởng tượng năng lượng thật lớn, vậy mà để mệnh hồn sư cảm thấy đau đớn. Đã bao nhiêu năm, liền xem như thế kỷ trước, tốt nhất thời đại, cũng chưa từng có người có thể ở chính diện chiến đấu bên trong đối với mình tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng. Ngực cái kia lỗ trống lớn, giống như là bị đào rỗng trái tim một dạng. Cái kia tím máu tươi đen ngòm, tràn vào mặt đất. Để mệnh hồn sư thân ảnh chật vật suýt nữa té ngã, hắn che bộ ngực của mình, nhưng như cũng không cách nào ức chế máu tươi chảy xuôi. Mệnh hồn sư, cũng không phải là không thể chiến thắng. Thần Thiên ánh mắt, trở nên sắc bén. Tiên pháp năng lượng nếu là hữu dụng, đối thủ trước mắt, ngược lại cũng không phải sự tồn tại vô địch. Thần Thiên rất may mắn mình ở Vĩnh Hằng chi vực tu luyện 10 năm. Nếu là không có loại năng lực này mà nói, hắn căn bản là không có cách đối kháng những cái này đặc thù cường giả tồn tại. Hơn nữa, tiên pháp hình thức mạnh nhất cũng không phải là công kích, mà là tại loại mô thức này phía dưới, cảm giác tất cả tuyệt đối năng lượng. Mệnh hồn sư chế trụ thương thế của mình, cái kia trống rỗng lồng ngực, bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, cũng biến thành hết sức lạnh lùng lên. Không nghĩ tới, lại có thể biết chỉ là phàm nhân gây thương tích, càng không có nghĩ tới. Phàm nhân thế mà có thể khống chế loại này thần thủ đoạn. Bất quá mới vừa cơ hội, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai. Trọng lực trường, cái kia mệnh hồn sư đột nhiên cải biến không gian chung quanh. Thần Thiên cùng thiên sách môn đồ đều cảm giác được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không khí cùng trọng lực đều phát sinh biến hóa. Nơi này có vượt qua linh võ đại lục gấp 500 lần trọng lực. Đây là ta đản sinh địa phương, ở loại hoàn cảnh này, nhân loại các ngươi căn bản là không có cách cùng chúng ta chiến đấu. Mệnh hồn sư đắc ý nói, hắn từng bước một hướng đi thần thiên, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính luyện ngục. Tử thần liêm nhận xuất hiện ở trong tay của hắn, mệnh hồn sư chậm rãi hướng đi thần thiên, hắn căn bản không lo lắng thần thiên có thể thoát đi. Dù sao, không có bất kỳ người nào có thể ở như thế trong thời gian ngắn ngủi, thích ứng đột nhiên xuất hiện gấp 500 lần trọng lực. Mạnh đi nữa thiên tài, đều sẽ chết ở hắn liêm đao phía dưới. Liêm đao vung vẩy, thiên sách môn đồ run lên trong lòng. Hắn đã kìm nén không được chuẩn bị xuất thủ, lại bị thần thiên ánh mắt ngăn lại. Ở liêm đao sắp hướng về thần thiên thân thể đánh tới thời điểm, thần thiên cười. Luyện ngục, ngươi gặp qua Thâm Uyên sao? Thần thiên cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Vô tận Thâm Uyên, Thâm Uyên lực lượng vốn là ma hồn bên trong quỷ dị lại khủng bố tồn tại, nhưng bởi vì ở võ đế lăng chiếm được vô tận chi lực, để thần thiên Thâm Uyên ma hồn vậy mà đã xảy ra cải biến, trở thành một loại lực lượng mới vô tận Thâm Uyên. Có thể thay đổi hoàn cảnh không phải chỉ có ngươi mà thôi. Trọng lực trường bên trên, bao trùm một tầng Thâm Uyên. Đen nhánh hoàn cảnh phía dưới, mệnh hồn sư vậy mà lộ ra vẻ kinh dị. Ở hắc ám phủ xuống một khắc này, hắn liền cảm giác mình rơi vào trong vực sâu, vô hạn tuần hoàn, mặc cho hắn có thủ đoạn ngất trời, vậy mà chỉ có thể ở bóng tối trong vực sâu bồi hồi. Thân thể của hắn, giờ phút này đứng tại chỗ, nhưng là vô luận thần thức hay là năng lượng đều bị trói buộc ở trong vực sâu. Chủ nhân, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy mệnh hồn sư không nhúc nhích, thiên sách môn đồ mặt mũi tràn đầy rung động. Thế gian này, vẫn còn có như thế năng lực kỳ lạ. Vô tận chi lực cùng Thâm Uyên dung hợp sao? Thần thiên cũng không nghĩ đến, vô tận chi lực cùng Thâm Uyên ma hồn thế mà hợp hai làm một, dung hợp về sau lực lượng đúng là bá đạo như vậy dị thường. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn thu hoạch, thần thiên vốn cho rằng sẽ lâm vào khổ chiến, không nghĩ tới vô tận cùng Thâm Uyên dung hợp về sau sinh ra lực lượng mới. Có được vô cùng vô tận sinh mạng mệnh hồn sư lâm vào vô tận Thâm Uyên, đối bọn hắn mà nói, quả thực so chết càng đáng sợ. Có ý tứ, ngươi muốn tự mình động thủ sao? Thần thiên nhìn thoáng qua thiên sách môn đồ. Môn đồ biểu lộ lại có vẻ hơi lạnh lùng, mặc dù người trước mắt là mình giết thân cửu nhân, nhưng đối với thiên sách môn đồ mà nói, sứ mệnh đánh qua tất cả. Đã như vậy, ta liền thay ngươi ra tay đi, nhường hắn, nhận hết vĩnh thế tra tấn. Thần thiên cười lạnh một tiếng, xé rách hư không, trực tiếp dùng không gian võ hồn trục xuất mệnh hồn sư. Ngươi liền vĩnh viễn ở vô tận Thâm Uyên bên trong bồi hồi a. Thần thiên biết rõ, cỗ này lực lượng so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Lúc ấy là hai loại lực lượng cùng một chỗ sử dụng miễn cưỡng đạt đến hiệu quả nhất định, mà bây giờ vô tận Thâm Uyên đã hòa làm một thể, trở thành lực lượng mới. So trước đó, cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy mệnh hồn sư bị thần thiên trục xuất, thiên sách môn đồ trong mắt, tràn đầy kinh ngạc, vốn cho rằng lại là một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng lại bị thần thiên tùy tiện hóa giải. Nhưng thần thiên trên mặt, nhưng lại không có chút nào vui sướng. Trận chiến đấu này, hắn hoàn toàn không có tận hứng. Tiên pháp hình thức phía dưới vô cùng vô tận năng lượng cũng hoàn toàn không có thể hiện ra. Ngược lại là Thâm Uyên cùng vô tận chi lực dung hợp, cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới dung hợp trở thành vô tận Thâm Uyên về sau, thế mà có được bá đạo như vậy cùng lực lượng thần kỳ, mệnh hồn sư cường đại như thế, đều không thể từ vô tận Thâm Uyên bên trong trốn tới. Năng lực này đối thần thiên mà nói, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Có năng lực này tăng thêm tiên pháp kiểu mẫu mà nói, coi như gặp gỡ càng mạnh đối thủ, thần thiên đều có lực đánh một trận. Thậm chí nếu là gặp gỡ không cách nào chiến thắng đối thủ mà nói, thả ra một cái vô tận Thâm Uyên bỏ chạy, cũng là mọi việc đều thuận lợi. Bất quá loại này chiến đấu phương thức, cũng không phải là thần thiên kết quả mong muốn, hắn nghĩ muốn chính là một trận say sưa sảng khoái chiến đấu. Nhưng nghĩ đến vận mệnh chi thành sẽ xuất hiện vô số cường giả, thần thiên nội tâm cũng lần thứ hai mong đợi. Chúng ta đi thôi, thần thiên nói ra, thiên sách môn đồ gật gật đầu, nhưng ở thời điểm gật đầu, trong đầu bắt được một cỗ linh khí. Thiên sách chi nhân, ở phụ cận đây, thần thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, lực lượng thật là cường đại. Phải có mặt khác mệnh hồn sư đối thiên sách chi nhân xuất thủ, đi, chúng ta đi nhìn xem. Thần thiên trên mặt, lại là xuất hiện ở vẻ cuồng nhiệt. Chiến đấu mới vừa rồi không đã nghiền, hiện tại hắn vậy mà chủ động tìm kiếm mệnh hồn sư. Thiên sách môn đồ nhìn thấy hưng phấn thần thiên, đúng là vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Năm trước thiên sách chi nhân, đối mệnh hồn sư không tránh kịp, mà lần này, lại có một cái thần vương cảnh giới tồn tại, chủ động muốn khiêu chiến mệnh hồn sư. Thiên sách môn đồ tìm kiếm khí tức mà đến, hai người xé rách hư không không đến bên ngoài 500 dặm. Trước mắt đại chiến, đã xem chung quanh san thành bình địa. Đã thấy hư không bên trên, hai đạo nhân ảnh giằng co, triển khai một trận cực hạn đấu tranh. Chương 2472, cổ thánh tộc đệ nhất thiên tài. Bóng trắng quang mang, nở rộ đến cực hạn. bóng đen hắc ám, cũng giống như mực bãi. Giữa hai người giao phong, đã đến sự nóng sáng giai đoạn. Cái kia bóng trắng trên thân, càng là tản ra thần thánh mà cường đại khí tức. Thần Thiên cùng Thiên Sách Môn Đồ lúc đến nơi này, vốn cho rằng là mệnh hồn sư áp đảo tính thắng lợi, nhưng hình ảnh trước mắt lại ngoài dự liệu của bọn hắn. Cái kia mệnh hồn sư, toàn thân vết thương, cả người ở trên bầu trời khổ không thể tả, thậm chí trên thân thể hắn thiêu đốt quang mang, là lấy tính mệnh làm đại giá lực lượng. Đến tột cùng là cái gì, vậy mà một cái cao giai mệnh hồn sư không tiếc sinh mệnh làm đại giá, cũng phải cùng người trước mắt chiến đấu. Thần Thiên bọn họ xuất hiện thời điểm, một cái khác Thiên Sách Môn Đồ tựa hồ cũng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Dù sao Thiên Sách Môn Đồ tầm đó, cũng sẽ có điều cảm ứng. Là ngươi, cái kia Thiên Sách Môn Đồ liếc mắt một cái liền nhận ra Thần Thiên bên người Thiên Sách Môn Đồ. Nguyên lai là ngươi, Thiên Sách Môn Đồ nhìn đối phương một cái. Hừ, ngược lại là không nghĩ tới, có thể ở trong này gặp được ngươi. Làm sao, hắn liền là ngươi lựa chọn chủ nhân sao? Thiên Sách Sứ nhìn thoáng qua Thần Thiên nói ra, thần sắc vô cùng cao ngạo. Dù sao Thiên Sách Sứ cùng Thiên Sách Môn Đồ khác biệt. Bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình, hơn nữa Thiên Sách Sứ thực lực mạnh hơn, địa vị cũng ở môn đồ phía trên. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt nha, lạnh lùng chế giễu tiếng truyền ra, cái kia môn đồ không có trả lời. Thần Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra những cái này Thiên Sách Môn Đồ quan hệ trong đó, cũng không phải hoàn toàn là bằng hữu. Thần Thiên ở cái này Thiên Sách Sứ trong mắt thấy được mặt khác cảm giác. Thiên Sách Môn Đồ nội bộ, chỉ sợ cũng không phải là một mảnh hài hòa. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Thiên Sách Môn Đồ nói ra, chúng ta vốn là muốn nhìn một chút phải chăng cần trợ giúp, đã các ngươi có thể ứng đối, vậy liền cáo từ. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Ha ha ha, trợ giúp, ngươi đang nói đùa cái gì, ta và ta chủ nhân cần các ngươi trợ giúp sao? Ngươi biết, chủ tử của ta, là ai sao? Cái kia Thiên Sách Sứ hết sức cao ngạo nói, thậm chí đem chủ tử của hắn, coi là thần linh một dạng, trong mắt tràn đầy tôn sùng. Cái kia Thiên Sách Sứ kiêu ngạo nói, dẫn tới Thần Thiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên trời cao. Thanh niên mặc áo trắng kia, tiêu sái như phong, chiến đấu phương thức cũng là đơn giản lưu loát. Mỗi một chiêu, mỗi một kích, đều tràn đầy áp đảo tính lực lượng, đặc biệt hơn chính là hắn sử dụng cỗ năng lượng kia, thần thánh mà cường đại, cao giai mệnh hồn sư từng cái cũng có thập phương đại đế sức chiến đấu. Lại bị đối thủ áp chế gắt gao, hơn nữa cái kia mệnh hồn sư tựa hồ đối thanh niên mặc áo trắng kia lực lượng tràn đầy kiêng kỵ, xuất thủ đều bó tay bó chân. Mệnh hồn sư cũng sẽ có thứ sợ sao? Thần Thiên nhìn xem Thiên Sách Môn Đồ, trước đó cũng không phải nói như vậy. Còn chưa giao thủ thời điểm, Thiên Sách Môn Đồ nói mệnh hồn sư cường đại đến mức nào. Nhưng Thần Thiên giao thủ sau, lại trực tiếp mạt sát một cái mệnh hồn sư tồn tại, bây giờ lại đụng phải mệnh hồn sư, lại một dạng bị Thiên Sách chi nhân nghiền ép. Thiên Sách Môn Đồ trên mặt cũng mang theo mấy phần xấu hổ, nhưng vẫn là đáp lại nói, không phải mỗi người, cũng như ngươi như hắn dạng kia. Ngàn vạn không nên coi thường mệnh hồn sư, hừ, gia hỏa này gặp được nhà chúng ta chủ nhân, coi như hắn suối quẩy. Chủ nhân nhà ta, thế nhưng là vạn người không được một thiên tài, trên đại lục này cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Cái kia Thiên Sách Sứ nói ra, à, vậy hắn là ai, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú biết rõ. Cái kia bóng trắng thanh niên xác thực rất mạnh, tiến vào vận mệnh chi thành về sau, Thần Thiên cũng khó tránh khỏi cùng hắn chiến đấu. Dù sao thiên thư chỉ có một quyển, cường giả đã có vô số. Muốn đoạt được thiên thư, chỉ có một người thắng lợi mới được. Ngươi thực muốn biết, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt rồi. Thiên Sách Sứ cười đắc ý nói, nhà ta chủ tử, chính là cổ thánh tộc đệ nhất thiên tài. Cổ thánh tộc đệ nhất thiên tài, là hắn, Thiên Sách Môn Đồ tựa hồ đã biết được thân phận của đối phương. Cổ thánh tộc đệ nhất thiên tài sao? Thần Thiên ngẩng đầu lên, thần bí thánh thành, ở lại thánh hiền nhất tộc, mà thanh niên trước mắt, đúng là cổ thánh nhất tộc đệ nhất thiên tài, có thể được Thiên Sách Sứ tán thành. Hơn nữa đem mệnh hồn sư bước đến tuyệt lộ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Thần Thiên ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Trên trời chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Thanh niên lấy cường đại lực lượng áp chế đối thủ, mặc cho mệnh hồn sư thông thiên triệt địa thủ đoạn, nhưng cũng không thể dung chuyển đối phương mảy may. Cái kia mệnh hồn sư thuật nguyền rủa đã tu luyện đến cực hạn. Đáng tiếc hắn gặp lại là một cái tự mang thần thánh hào quang nam nhân. Cái kia thanh niên có được thánh hiền nhất tộc lực lượng cường đại nhất, thánh hiền lực lượng. Huyết mạch càng là tu luyện tới mạnh nhất, thần thánh lực lượng, cũng hoàn toàn khắc chế mệnh hồn sư tất cả thủ đoạn, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, tự tin mệnh hồn sư đã lộ ra sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hạ giới bên trong lực lượng của phàm nhân, vậy mà cường đại đến hắn không cách nào với tới cùng chiến thắng cấp độ. Thánh hiền huyết mạch, quả nhiên không thể coi thường, gia hỏa này cùng Thần Thiên trước đó thấy qua cổ thánh tộc thiên tài so ra, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Trên người hắn không có vênh váo hung hăng, nhưng lại một loại thần thánh lạnh lẽo cô quạnh khí tức. Một ánh mắt cũng làm người ta không dám cùng nhìn thẳng, tự mang một loại thần thánh cảm giác áp bách. Hơn nữa thần thiên nhìn không thấu hắn tu vi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thanh niên trước mắt chỉ ít đã đạt tới siêu phàm đế cảnh trở lên, thậm chí là thập trọng đế. Đáng giận, mệnh hồn sư đánh lâu không xong, bắt đầu điên cuồng phản công, tựa hồ muốn ở sinh mệnh đạt tới cuối đồng thời, cùng trước mắt thiên sách chi nhân đồng quy vu tận. Bởi vì mệnh hồn sư từ thanh niên này trên người, cảm thấy một loại uy hiếp khí tức. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến mặt khác thiên sách chi nhân cùng thiên sách môn đồ. Nếu là bọn họ liên thủ, bản thân càng không có phần thắng. Hắn nhất định phải ở những người khác cùng một chỗ xuất thủ thời điểm, cùng trước mắt cái này cường đại thiên sách chi nhân đồng quy vu tận. Nghĩ tới đây, hắn hình thái hóa thành hắc vụ, quấn quanh ở cổ thánh tộc thiên tài trên người. Bạch y thanh niên vùng vẫy một hồi, phát hiện không thể thoát khỏi đối phương trói buộc. Mệnh hồn sư đen nhánh đầu xuất hiện, phảng phất lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi thật sự rất mạnh, nếu để cho ngươi sống sót, tất nhiên trở thành thiên đạo uy hiếp, cho nên, cùng ta cùng một chỗ biến mất a. Hắc mai tại thời khắc này, vậy mà trở nên lóa mắt. Thiên sách sứ còn có chút bận tâm chủ tử của mình. Nhưng thanh niên mặc áo trắng kia, lại từ đầu đến cuối, sắc mặt chưa từng có nửa điểm biến hóa. Chỉ là cười khinh bỉ, duỗi ra một ngón tay, thần thánh hào quang sáng chói trực tiếp đánh vỡ đối phương đầu lâu. Đầu lâu bị phá hủy, lúc này mới phát hiện, cái kia mệnh hồn sư căn bản chính là một thân hắc bào hắc ám đồ vật. Bọn họ không có ngũ quan, toàn thân đen kịt một màu, chảy ra huyết cũng là màu tím đen. Thánh tài, mặc dù đánh nát đầu của hắn, nhưng tử vong quang mang cũng không biến mất, có thể thanh niên kia trên người lại đột nhiên phóng xuất ra một cỗ chói mắt năng lượng. Thánh tài thanh âm, càng là như sấm bên tai, đợi đến trước mắt hình ảnh khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Trên bầu trời chiến đấu đã kết thúc. Mà cái kia mệnh hồn sư, càng là khói lửa tàn mát, hóa thành bụi bặm. Vô cùng cường đại cao giai mệnh hồn sư, chết tại bạch y thanh niên trong tay, mà cái kia thanh niên, không nhuốm bụi trần, thần sắc càng là chưa từng có nửa điểm gợn sóng, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Người tựa hồ lắm mồm, thanh niên xuất hiện ở thiên sách sứ trước mặt, vừa rồi thần thiên xuất hiện thời điểm, bạch y thanh niên cũng chú ý tới bọn họ, cùng là thiên sách chi nhân, nhưng bọn hắn cũng không có trao đổi ý tứ. Bởi vì hai bên đều biết tiến vào vận mệnh chi thành về sau, coi như là người một nhà, cũng sẽ trở thành địch nhân. Chủ nhân, thiên sách sứ cung kính thối lui đến phía sau của hắn. Thần thiên cùng bạch y thanh niên bốn mắt tương đối. Hai người không nói gì, hai bên nhìn chăm chú mấy giây về sau. Bạch y thanh niên từ thần thiên một bên rời đi, thần thiên cũng từ đầu đến cuối không có mở miệng. Bạch y thanh niên cùng thiên sách sứ trước một bước rời đi, hai người tự nhiên hướng về vận mệnh thiên cơ thành phương hướng đi. Chủ nhân, chúng ta cũng đi thôi. Thần thiên gật gật đầu, người biết hắn là ai? Thiên sách môn đồ gật đầu một cái, trên đường cùng ngài nói đi. Một bên khác, bạch y thanh niên chủ động mở miệng hỏi, hắn là ai? Cái kia môn đồ thân phận có chút đặc thù, bị hắn tuyển chọn người, hẳn là cũng không đơn giản, ở ta trong ấn tượng, hắn trang phục cùng khí tức, phù hợp chỉ có một cái. Ai, chung kết chi thành, ma môn, nhưng không cách nào xác định, đến tột cùng là ai? Thiên sách môn đồ tầm đó, tuy có liên hệ, nhưng bọn hắn tìm kiếm thiên sách chi nhân lại cực kỳ bí ẩn, nếu không có tình huống khác mà nói, bọn họ sẽ không bại lộ bản thân chủ nhân thân phận, trừ phi chủ tử của bọn hắn nguyên bản là cái thế anh hùng cùng bá chủ một loại. Ma môn, thanh niên đối cái thế lực này đã từng có chỗ nghe thấy, đó là một đám thuần túy tên điên ma đầu tổ chức. Nghe nói bọn họ môn chủ thực lực khủng bố, hình thiên nhất tộc thái tổ đều bị hắn chém giết. Có ý tứ, thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lại có mấy phần chờ mong. Thuần chính thánh hiền huyết mạch sao, đệ nhất thiên tài, xem ra cổ thánh tộc cũng có tồn tại cường đại. Thần thiên lúc này, cũng từ thiên sách môn đồ trong miệng, hiểu được người trước mắt cường đại. Cổ thánh tộc phi thường thần bí, tên kia là bên trong thiên sách sứ, xếp hạng gần phía trước tồn tại, chọn chúng người, cũng nhất định là nhân trung long phượng. Thiên sách môn đồ cũng cực kỳ khen ngợi, vậy đại lục khác người, sẽ hay không tham dự vận mệnh thiên sách này? Biết, nhưng bốn cái đại lục đều có vận mệnh chi thành. Lại ở bốn đại lục vận mệnh chi thành tiến hành tuyển lọc. Nhưng, thiên sách chi nhân, bốn đại lục tổng cộng chỉ có 100 người. Không, chỉ còn lại có 96 người. Đột nhiên, thiên sách môn đồ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đã có người hy sinh sao? Đúng, Nam đại lục cùng Tây đại lục ở không lâu trước, đã có hai vị thiên sách chi nhân hy sinh. Thiên sách môn đồ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Chủ tử, việc cấp bách, chúng ta phải lập tức tiến về vận mệnh chi thành. Mệnh hồn sư tỷ lệ thất bại rất thấp, cũng không phải người nào đều có thể cùng ngươi và cái kia cổ thánh tộc thiên tài một dạng, có được có thể chống lại mệnh hồn sư cường đại thần thông. Thần Thiên nghe được lời nói của hắn, ngược lại ánh mắt ngưng trọng lên. Trừ mình ra, Bắc Bộ cấm khu lúc, Nhan Lưu Thệ, Nguyệt Bất Phàm bọn họ tựa hồ cũng đã nhận được thiên sách thạch. Không biết, bọn họ hiện tại phải chăng cũng giống như mình, gặp phải mệnh hồn sư uy hiếp. Bất quá, lấy bọn hắn thực lực, không đến mức bị giết. Chương 2473, vận mệnh chỉ dẫn con đường. Chính như Thần Thiên lo lắng như thế, hảo hữu của mình sẽ hay không tao ngộ mệnh hồn sư uy hiếp. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, toàn bộ đại lục tiến về vận mệnh chi thành thiên sách chi nhân, giờ phút này đều đã bị mệnh hồn sư tập kích. Những cái này mệnh hồn sư thực lực cường đại mà vô cùng quỷ dị. Có ít người vận khí tốt, thiên sách môn đồ thực lực cơ hồ cũng là đại lục đứng đầu tồn tại. Chỉ cần không phát sinh không cách nào vãn hồi chiến đấu, đều nhiều lần thoát chết. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là liền thoát khỏi nguy hiểm. Khi đạt tới vận mệnh chi thành trong khoảng thời gian này, bọn họ một điểm thư giãn thời gian đều không có, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết thảm tại những cái kia mệnh hồn sư trong tay. Đương nhiên, thiên sách thần điện vì ứng phó mệnh hồn sư cũng làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị, mệnh hồn sư có thể cảm ứng được bọn họ linh khí, môn đồ bên này cũng có thể cảm ứng được bọn họ đặc thù mệnh hồn khí tức. Một chút cường đại môn đồ có thể sớm dự đoán được chiến đấu tin tức, dù sao thiên sách môn đồ đều sẽ tiên đoán chi thuật. Bọn họ có thể tránh tai họa, cũng có thể giảm bớt chiến đấu xung đột, nhưng cơ hồ không có thiên sách môn đồ chọn đường vòng. Bởi vì chỉ có mau chóng đến vận mệnh chi thành, bọn họ mới là an toàn. Nhưng là cũng không phải là tất cả thiên sách chi nhân đều sẽ cố ý tránh khỏi cùng mệnh hồn sư chiến đấu, như Thần Thiên, như cổ thánh tộc đệ nhất thánh hiền huyết mạch dạng này thiên tài, thậm chí lấy thực lực cường đại nghiền ép tới đánh mệnh hồn sư. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có Thần Thiên bọn họ mới có thể làm được. Tỷ như, giờ phút này, tiến về vận mệnh chi thành nơi nào đó, liền đã xảy ra một trận hủy diệt tính chiến đấu. Giao thủ song phương, chính là thiên sách chi nhân cùng mệnh hồn sát thủ. Đáng tiếc chính là, mệnh hồn sư trả giá nặng nề, tuyên cáo tử vong của mình. Một bên thiên sách môn đồ, đều nhìn thấy mà giật mình. Còn không chuẩn bị đi sao? Hắc y thanh niên, lạnh lùng nói ra. Thiên sách môn đồ nuốt nước miếng một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từ chiến đấu bắt đầu không đủ một khắc, cường đại kia mệnh hồn sư, vậy mà liền hôi phi yên diệt. Ma môn, quả nhiên sâu không lường được, xuất thủ thanh niên, chính là ma môn Uyên Tịch Hàn. Chỉ là mệnh hồn sư ở Uyên Tịch Hàn trước mặt, đúng là như thế không đáng chú ý. Liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị Uyên Tịch Hàn đánh tơi bời. Mà hiển nhiên, Uyên Tịch Hàn đối mệnh hồn sư có hiểu biết, cho nên từ chiến đấu bắt đầu, căn bản không cho đối thủ đánh ra cơ hội. Mệnh hồn sư cường đại thể hiện tại bọn hắn quỷ dị khó lường năng lực, nhưng nếu là cận chiến chiến đấu, Uyên Tịch Hàn năm đại thuộc tính cơ hồ vô địch. Mệnh hồn sư bị giết trở tay không kịp, một thân cao nữa là thần lực, liền cơ hội phát huy đều không có, trực tiếp bị Uyên Tịch Hàn tiêu diệt. Còn bao lâu sẽ tới vận mệnh chi thành? Nếu như không đường vòng tình huống phía dưới, 3 ngày sau liền có thể đến. Đường vòng, tại sao phải đường vòng? Mệnh hồn sư, ngươi cũng nhìn thấy bọn họ đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Uyên Tịch Hàn tự tin nói ra, phải biết, Uyên Tịch Hàn thế nhưng là đứng ở ma đô đỉnh điểm thiên tài. Đương nhiên, trừ ra Thần Thiên bên ngoài, không, liền xem như Thần Thiên, cũng không có 100% chiến thắng Uyên Tịch Hàn nắm chắc. Ta hiểu được, thiên sách môn đồ đã từng gặp qua mấy lần Uyên Tịch Hàn thực lực, cho nên hắn biết rõ, tiếp xuống nên làm như thế nào. Hai người, hướng về vận mệnh chi thành phương hướng đi. Bất quá so sánh với Uyên Tịch Hàn như vậy tự tin, mặt khác thiên sách chi nhân lại không có may mắn như vậy. Có người không thể không tránh lui mệnh hồn sư phong mang, chỉ có thể thận trọng tiến lên, mặc dù sẽ không quấn đường rất xa, nhưng bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ẩn nấp bản thân khí tức. Loại tình huống này, bất luận cái gì linh nguyên lực lượng cũng không thể có mảy may tiết lộ, nếu như vậy liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ hành trình. Giờ này khắc này, thượng thế giới nơi nào đó, ngoại trừ muốn khiêu chiến mệnh hồn sư thiên sách chi nhân bên ngoài, cũng có người hào tình vạn trượng muốn chờ đợi mệnh hồn sư. Chủ tử, ngài thực phải ở lại chỗ này chờ đợi sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai? Cái kia thanh niên, bá đạo vô biên nói ra. Thế nhưng là, cái kia thiên sách môn đồ, còn muốn thuyết phục, câm miệng ngươi lại, ta không nghĩ nghe ngươi nói nữa. Thanh niên, ngạo mạn nói, thiên sách môn đồ không nói, đột nhiên cảm giác được một trận cường đại khí tức đánh tới, chủ tử, hắn đến. Cái kia cuồng ngạo thanh niên ngẩng đầu lên. Trước mắt một cái bóng đen xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ngươi chính là mệnh hồn sư, còn có người, cố ý chịu chết sao? Cái kia mệnh hồn sư, trực tiếp một đao hướng về cái kia cuồng ngạo thanh niên đi. thanh niên đúng là không tránh không né, nhưng làm một bên thiên sách môn đồ dọa sợ, dưới tình thế cấp bách, muốn làm hắn ngăn trở một đao kia, nhưng lại bị cuồng ngạo thanh niên cho một quyền đánh bay ra ngoài. Đâm đầu vào chính là kinh khủng tử vong liêm đao, cái kia mệnh hồn sư lộ ra nụ cười như ý, lại không nghĩ rằng, liêm đao muốn xuyên qua đối phương thân thể thời điểm, đối phương lấy thân thể máu thịt đem hắn ngăn trở. Toàn bộ tử vong liêm đao đều đang run rẩy, mà hắn hổ khẩu càng là thấm nước máu tươi. Mệnh hồn sư tâm thần giật mình, thân thể máu thịt, sao có thể chống đối ta đây thiên thạch vũ trụ tạo thành vũ khí. Trên mặt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ta nhục thân, qua muôn ngàn thử thách, mệnh hồn sư, cũng chỉ đến như thế. Nam tử nói xong, trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Nghe nói, các ngươi không có nhược điểm, toàn thân cao thấp, lại chỉ có cái này mệnh hồn chi tâm là các ngươi tồn tại lực lượng. Ngươi làm sao biết rõ? Mệnh hồn sư hoảng sợ nói ra, bởi vì, bản tọa chính là thần linh chuyển thế. Thần linh chuyển thế, mệnh hồn sư trong mắt, xuất hiện một tia sợ hãi, hốt hoảng bên trong, hắn vậy mà muốn không đánh mà chạy. Thế nhưng là mệnh hồn của hắn chi tâm bị móc, ở xoay người chốc lát, liền bị cái kia cuồng ngạo thanh niên cho vỡ nát. Mệnh hồn sư biểu tình vẻ dữ tợn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không. Hắn thậm chí còn không thể tới kịp xuất thủ, liền bị người trước mắt, triệt để đánh nát. Nhìn thấy cái kia mệnh hồn sư tan thành mây khói, lời đồn, có chút hư cao sao? Không, phải nói, bây giờ ta đã là vô địch trạng thái. Thanh niên, cuồng ngạo vô biên, bá đạo vô cùng, giống như thần linh một dạng ánh mắt, xem thường tất cả. Đây chính là, đế gia đế thương khung thực lực sao? Thiên sách môn đồ đứng dậy, hắn lựa chọn chủ nhân, thực lực quá mức khủng bố. Cao giai mệnh hồn sư, ở trước mặt hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đây là thực lực cỡ nào? Nhàm chán, nhanh lên mang ta đi vận mệnh chi thành, thiên thư, bản tọa tình thế bắt buộc. Cái này người cuồng ngạo, chính là đế gia đế thương khung. Thiên sách môn đồ không nói gì, thiên sách chi nhân, là cùng vận mệnh có liên quan người, nhưng bọn hắn lại cũng không đi so đo, bọn họ bản thân là hạng người gì. Đại lục, yêu giới tiến về vận mệnh chi thành cửa vào. Không, mệnh hồn sư thê thảm thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung tầm đó. Không đến chốc lát, tính cả hắn linh hồn cùng một chỗ. Mệnh hồn sư triệt để biến mất ở giữa thiên địa, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Đi thôi, Tịnh Lệ thân ảnh, lãnh đạm nói một câu, thiên sách môn đồ chất phác gật đầu, những cái này thiên sách chi nhân thực lực, không khỏi quá kinh khủng, khó trách vận mệnh chi thành những người kia sẽ nói, một lần này, là một thế này thay mặt tình thế. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người, cũng có áp đảo tính lực lượng. Ở đại lục nơi nào đó, đã có người, lâm vào khốn cảnh, thiên địa thất sắc, nguyệt vẫn. Chớ chú chi lực, thay đổi âm dương, song phương đại chiến, kinh thiên triệt để, cho dù là trong kết giới, đều đánh đến thiên địa hoang vu. Nguyệt Bất Phàm cùng Nhan Lưu Thệ đều được thiên sách thạch. Hai người bởi vì cùng một chỗ, cho nên hành động chung. Nhưng đi không bao lâu, bọn họ liền gặp mệnh hồn sư tập kích. Trận chiến đấu này, đã kéo dài hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại. Nguyệt Bất Phàm có sinh mệnh chi thụ lực lượng, chiến đấu, vô cùng vô tận. Mà Nhan Lưu Thệ bản thân khí hải linh điền cũng thập phần cường đại. Nếu là bình thường cường giả, sớm đã bị hai người bọn họ cho tiêu hao mà chết, hết lần này tới lần khác, bọn họ gặp là bất tử bất diệt mệnh hồn sư. Mới đầu bọn họ là hai người riêng phần mình đối chiến mệnh hồn sư. Lại không nghĩ rằng, mệnh hồn sư thực lực, viễn siêu tưởng tượng, cuối cùng, thiên sách môn đồ cũng gia nhập chiến cuộc. Lại không nghĩ rằng, đánh tới mệnh hồn sư lại có 6 cái nhiều. Cái này trong lịch sử, cơ hồ đều chưa từng có. Có lẽ là trước đó chiến đấu mệnh hồn sư dự cảm đến không ổn, cảm thấy hai người tương đối khó giải quyết, cho nên triệu hoán giúp đỡ. 6-4, cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Chủ tử, tình huống dưới mắt, chỉ có thể các ngươi trước một bước rời đi. Hai tên thiên sách môn đồ, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Không cần quá lo lắng, chỉ ít, chúng ta bây giờ còn không có bại. Đánh lâu bất lợi, thiên sách môn đồ dự cảm không ổn. Ha ha, xem ra, các ngươi cũng sẽ có dự đoán thất bại thời điểm. Bọn họ có thể gọi người, chẳng lẽ chúng ta không được sao? Nguyệt Bất Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cũng không lâu lắm, một bóng người xuất hiện ở trên không, một đạo nghiêm nghị thần hỏa rơi xuống đất. Ân, thiên sách sứ, ta tới không muộn a. Thiên sách môn đồ chú ý tới thiên sách sứ, mà Nguyệt Bất Phàm cùng Nhan Lưu Thệ, là nhìn về phía khác một thân ảnh. Đúng lúc, Vũ Vô Tâm cùng một cái thiên sách sứ xuất hiện, cho những người này áp lực vô hình. Chỉ có ngươi một cái sao? Lưu Thương bọn họ cách khác hắn đường. Bởi vì không có thiên sách thạch, những cái kia ngoan cố ra hỏa, không cho cùng đường. Vũ Vô Tâm đối với mình thiên sách sứ có chút bất mãn nói ra. Không sao, hiện tại, 6-6, một người giải quyết một cái. Vũ Vô Tâm cùng Thiên Sách Sứ gia nhập, lập tức thay đổi chiến cuộc. Bất quá những cái kia mệnh hồn sư cũng không phải đơn giản tồn tại. Nhưng Vũ Vô Tâm Thiên Sách Sứ thực lực cũng vô cùng cường hãn, dẫn đầu đánh giết một tên mệnh hồn sư về sau, liền đánh phá thăng bằng trước mắt, mệnh hồn sư liên tiếp bại trận, không đủ một khắc, sáu tên mệnh hồn sư liền chết thảm ở trong tay của bọn hắn. Nhìn thấy những cái này mệnh hồn sư hôi phi yên diệt, Nhan Lưu Thể cùng Nguyệt Bất Phàm cuối cùng thở dài một hơi, nhưng nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng. Bởi vì chỉ dựa vào bọn họ lực lượng bây giờ, xác thực không phải là đối thủ của bọn họ. Tu luyện còn chưa đủ, mau chóng đi vận mệnh chi thành A, ta nghĩ trở nên càng mạnh. So sánh với những người khác đối vận mệnh khát vọng, bọn họ lại muốn từ vận mệnh chi thành, lấy được lực lượng mạnh hơn. Đi thôi, bọn gia hỏa này thất bại sau, liền sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Thiên Sách Sứ đối với người nhóm nói ra, đám người gật gật đầu, hướng về vận mệnh chi thành phương hướng đi. Bây giờ, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, đại lục các giới đám người đều đang hướng về vận mệnh chỉ dẫn phương hướng đi. Trên người của bọn hắn, gánh vác lấy một lần này thời đại cùng cái tiếp theo thời đại vận mệnh. Chương 2474, bị chú mục thời đại. Linh võ bốn đại lục, kèm theo thần trụ băng liệt, phong vân dũng động, vận mệnh chi thành vận mệnh thiên sách hạ xuống lần nữa. Đây là ở vô số năm đế kiếp về sau, sẽ nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Mỗi người đều vô cùng coi trọng. Đặc biệt là, những cái kia xem như đại lục đỉnh phong nhìn chăm chú đám người. Càng thêm quan tâm, thiên sách vận mệnh về sau kết cục. Theo tiến vào vận mệnh chi thành vòng thứ nhất khảo nghiệm bắt đầu. Đại lục các phương phun trào, vô luận là thiên sách chi nhân vẫn là mệnh hồn sư, triển khai tranh đoạt kịch liệt. Ngoài ra, thái âm giới, vĩnh hằng chi vực, linh võ giới tam phương cũng gia nhập chiến cuộc. Không có bất kỳ người nào có thể chỉ lo thân mình. Vạn tộc các giới, cũng giống như bẻ cành khô đồng dạng. Bắt đầu làm tốt mệnh vận chi nhật chuẩn bị. Yêu ma thần, tiên ma quỷ, những cái này giới tộc bên trong người nổi bật, cũng bắt đầu vì mệnh vận chi nhật chuẩn bị sẵn sàng. So sánh với những cái kia thiên sách chi nhân nguy cơ trùng trùng, chủ động muốn đi vào vận mệnh chi thành đám người, ngược lại không có tới tự cho là hồn sư uy hiếp. Nhưng bọn hắn muốn đi vào vận mệnh chi thành, cũng không phải chuyện dễ. Ngoại trừ thiên sách chi nhân có cửa đồ chỉ dẫn bên ngoài. Những người khác, liền cần muốn dựa vào năng lực của mình, tìm kiếm được vận mệnh chi thành vị trí. Đương nhiên, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào. Mà vận mệnh chi thành lại ở đại lục các nơi mở vận mệnh chi thành vận mệnh thiếp. Người hữu duyên, có thể căn cứ vận mệnh thiếp chỉ dẫn, từng bước một hướng về vận mệnh chi thành phương hướng đi. Đồng thời, bởi vì thiên sách nhật đến, tăng thêm thiên chi thần trụ sụp đổ, thiên địa cũng sẽ xuất hiện vô số dị tượng, trong đó một chút dị tượng, liền có thể chỉ dẫn đám người, hướng về vận mệnh chi thành phương hướng đi. Đương nhiên, cái này cũng cần kỳ ngộ. Đại lục nơi nào đó, Ứng Vô Khuyết, không có người biết, Ứng Vô Khuyết trở thành thiên sách chi nhân. Bởi vì, ở ma môn lần kia, Ứng Vô Khuyết năng lực, rất sớm liền bị vận mệnh chi thành môn đồ chú ý. Lúc ấy, rất nhiều người đều tập trung ở thần thiên trên người của bọn hắn, kỳ thật từ đó về sau, Ứng Vô Khuyết cũng đã nhận được thiên sách thạch. Bất quá bởi vì trụ trời sụp đổ quá nhanh đột nhiên. Cửu Châu có thiên sách thạch đám người, còn chưa kịp tập hợp, liền đã bị thiên sách môn đồ mang đi. Ứng Vô Khuyết cũng không ngoại lệ, một mình bước lên tiến về vận mệnh chi thành địa phương. Nhưng cùng những người khác một dạng, cuối cùng vẫn là bị mệnh hồn sư cho để mắt tới. Ứng Vô Khuyết sớm đã được đến ứng đế truyền thừa, đáng tiếc chính là ứng long đi theo thần thiên đi. Hắn chiếm được tổ truyền ứng đế huyết mạch, nhưng chủ yếu lực lượng, gia trì ở đồng lực phía trên, đối mặt quỷ dị khó lường mệnh hồn sư, lại cũng là triển khai một trận kịch chiến. Song phương đại chiến hồi lâu, lại là ai cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ứng Vô Khuyết lấy đồng lực áp chế so với chính mình đẳng cấp cao quá nhiều mệnh hồn sư, tiêu hao lực lượng cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy đối với hắn cực kỳ bất lợi. Mà mệnh hồn sư công kích cũng lộ ra nóng nảy lên. Người này đồng lực thật là khiến người chán ghét, nhưng cũng bởi vì song phương đều không phải là chiến đấu loại hình tu luyện giả, cho nên mới chậm chạp trì hoãn thắng bại. Đáng giận, chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa hắn vào hư không. Ứng Vô Khuyết lực lượng vặn vẹo không gian, đồng lực nở rộ thời khắc mấu chốt, hắn lại cảm giác được bản thân đầu đau muốn nứt. Hỏng bét, đồng lực quá độ sử dụng, đối mặt thập phương đế cấp bậc mệnh hồn sư, có thể đứng ở thế bất bại, đã đúng là không dễ. Mà đi theo bản thân thiên sách môn đồ, bởi vì lúc trước vô ý bị đánh lén trọng thương, đã tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Căn bản không trông cậy được vào hắn, chính là trong chớp nhoáng này thất thần, cho mệnh hồn sư, thừa dịp cơ hội, hắn tìm đúng cơ hội. Phát động một kích chí mạng. Hỏng bét, Ứng Vô Khuyết rất rõ ràng, nếu là đối phương lực lượng đánh trúng bản thân, hắn rất có thể sẽ chôn thây ở đây. Thế nhưng là, động lực tiêu hao quá nhiều, hắn thậm chí không kịp chuyển di bản thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia mãnh liệt một đòn, hướng về bản thân đánh tới. Thất sát, thời khắc mấu chốt, một đạo khủng bố kiếm ý giáng lâm. Cái kia mệnh hồn sư, bị trọng trọng đánh lui về. Tử vong hắc mạc, thôn diệt, thất tình áo nghĩa, oanh, hai cỗ bất đồng năng lượng, hướng thẳng đến mệnh hồn sư đánh tới. Cái kia mệnh hồn sư thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Sau đó, hai cái thân ảnh đi tới Ứng Vô Khuyết bên người, mang theo thiên sách môn đồ cùng hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mệnh hồn sư muốn truy kích, mặt đất lại xuất hiện vô số vong linh bạch cốt, những cái này bạch cốt không muốn mạng hướng về mệnh hồn sư đánh tới. Cái kia mệnh hồn sư phất tay áo vung lên, năng lượng cường đại đem bọn hắn hôi phi yên diệt, lại không nghĩ rằng, những vong linh này bạch cốt, đúng là vô cùng vô tận đột kích. Đợi đến hắn giải quyết những vong linh này bạch cốt thời điểm, Ứng Vô Khuyết bọn họ đã biến mất không thấy. Những cái kia là ai, cư nhiên như thế khủng bố. Cứu đi Ứng Vô Khuyết người, chính là Kiếm Lưu Thương cùng Minh Dạ. Hai người lấy được kỳ ngộ, thu được tiến về vận mệnh chi thành vận mệnh thiếp, không nghĩ tới, vậy mà tại lúc tới trên đường, gặp Ứng Vô Khuyết. Mệnh hồn sư, chuyên môn săn giết thiên sách chi nhân tồn tại. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói rất dài dòng, hai người đơn giản giải thích một phen. Các ngươi lấy được vận mệnh thiếp sao? Thiên sách môn đồ khôi phục một chút. Hiện tại ngược lại là bất việc, ngươi có thể mang bọn ta đi vận mệnh chi thành đúng không? Kiếm Lưu Thương cùng Minh Dạ nhìn về phía thiên sách môn đồ. Thật xin lỗi, coi như ngươi cùng ta gia chủ là bằng hữu, ta cũng sẽ không mang theo các ngươi đi. Hai vị này, phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Ứng Vô Khuyết nói ra, chủ nhân, nhiệm vụ của ta cùng sứ mệnh chỉ có thể mang thiên sách chi nhân tiến vào thành thị, đây chính là chúng ta thiên sách môn đồ trách nhiệm vị trí. Ta mang theo bọn họ đi vào, chỉ sợ sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Ý của ngươi là, chỉ cần không phải ngươi chủ động mang bọn ta liền có thể đúng không? Minh Dạ nói ra, xem như thế đi, vậy Ứng huynh, chúng ta xin từ biệt. Minh Dạ nói ra, Ứng Vô Khuyết có mấy phần nghi hoặc, nhưng thấy được Minh Dạ ánh mắt, vẫn gật đầu cái kia bảo trọng. Bởi vì mệnh hồn sự uy hiếp, thiên sách môn đồ, Ứng Vô Khuyết bọn họ đều không dám dừng lại. Hóa thành một trận cực quang, biến mất không thấy gì nữa. Lão đêm, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Minh Dạ trong tay hắc ám dấu vết xuất hiện. Cái kia mệnh hồn sư, rất có thể lần thứ hai đột kích, ba người chúng ta kết hợp, sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá để không thiếu sót một mình lên đường, cũng làm cho người không yên lòng, tên kia không phải đã nói rồi sao, hắn không thể mang bọn ta, nhưng nói cách khác. Chưa hề nói, chúng ta không thể theo bọn hắn. Thì ra là thế, Minh Dạ ở Ứng Vô Khuyết trên thân lưu lại dấu vết. Bọn họ đi tới chỗ nào, Minh Dạ liền có thể theo tới chỗ đó. Phía trước, Ứng Vô Khuyết cùng thiên sách môn đồ lao nhanh. Thiên sách môn đồ trên thực tế là cảm giác được cái gì? Có thể cùng lên mà nói, cũng tính là bản lãnh của các ngươi, nếu như vậy, thần điện một bên kia cũng liền không lời có thể nói. Thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Huống hồ thiên sách môn đồ trước kia cũng thấy được hai người phi phàm thực lực. Tăng thêm bọn họ bản thân liền là vận mệnh chỗ quyến luyến người, dạng này cũng không tính là làm trái quy tắc. Không chỉ là Kiếm Lưu Thương bọn họ dùng phương thức của mình tiến về vận mệnh chi thành. Bây giờ đại lục các nơi, các giới đám người, đều đang tìm kiếm tiến về vận mệnh chi thành biện pháp. Vì cái này mới tinh vận mệnh, đám người tại làm cố gắng của mình. Thiên địa, linh võ đại lục, năm đại hoàng tộc. Xuất phát, tiến về vận mệnh thiên cơ thành. So sánh với những người khác khổ tâm tìm kiếm, năm đại hoàng tộc lại có được năng lực đặc thù, bọn họ biết được vận mệnh chi thành phương hướng. Dù sao, thời đại này thuộc về ngũ hoàng chí tôn thời đại. Bọn họ có được loại này tiến về vận mệnh chi thành quyền lợi. Nhưng bởi vì loại này quyền lợi, cho nên bọn họ cũng nhất định phải tuân thủ vận mệnh chi thành quy tắc, vô luận thiên sách vận mệnh kết quả làm sao, bọn họ cũng không thể ảnh hưởng vận mệnh chi thành thiên sách khảo nghiệm. Nói cách khác, cho dù là năm đại hoàng tộc, một khi tiến vào vận mệnh chi thành, cũng nhất định phải tuân thủ vận mệnh chi thành chế định quy tắc. Bất quá, cho dù là hoàng tộc, cũng bất quá là chúng sinh một trong thôi. Bọn họ được xưng là chí tôn một dạng tồn tại, nhưng kết thúc vận mệnh khó thoát. Cho dù là bọn họ, cũng phải tìm kiếm vận mệnh chi thành sách mệnh. Mới có thể tại sắp nghênh đón trong loạn thế, làm ra lựa chọn. Đại lục, sắp chết chi thành, nơi này là phạm pháp khu vực, coi như hoàng tộc đều rất ít bước vào. Đồng dạng, nơi này cũng là phạm phải tội ác người chỗ địa phương ngây ngô. Bầu trời nơi này cùng địa phương khác cũng không giống nhau, mãi mãi cũng là hắc ám. Nhưng bởi vì trước đây không lâu dị tượng, bọn họ nơi này nhìn về phía ngoại giới, giống như là thiên liệt một dạng. Tỷ tỷ, vận mệnh chi thành lại muốn mở ra. Khoảng cách lời hắn nói, cũng càng ngày càng gần. màu đỏ tịnh ảnh, tuyệt mỹ tư thái, khuynh thành dung nhan, lại cho người ta một loại băng lãnh không thắng lạnh cảm giác. Hắn nói qua, sau cùng thời đại sẽ nghênh đón kết thúc cùng bắt đầu. Bánh răng vận mệnh cuối cùng tiến đến đại lục chân trời nơi nào đó, liên tiếp thương khung trụ trời địa phương. Trước đây không lâu, linh võ giới giới chủ tới qua nơi đây, lúc ấy cùng thiên khung gương mặt khổng lồ càng là phát sinh to lớn xung đột. Mà giờ khắc này, nơi này bởi vì trụ trời băng hắn đã trở thành hỗn độn đất đen, nhưng lại không ai xuất hiện ở nơi này. Thân ảnh của hắn nhược ảnh nhược hiện, phảng phất tùy thời có thể biến mất một dạng. Thời gian kẽ hở, nơi này hắn liền không cách nào tìm tới vị trí của ta. Vận mệnh thiên sách kết thúc về sau mới có thể nghênh đón một trận loạn thế sát phạt, ta phải chờ đợi, nhất định muốn chờ đến cái kia thời khắc cuối cùng mới được. Thiên đạo luân hồi, nhất định phải thời cơ tốt nhất sử dụng. Bóng đen chính là Vũ Văn Thuấn, chỉ bất quá hắn tình trạng đã nhiều lần sắp tử vong, lần này phản hồi nơi này tựa hồ bỏ ra cái giá cực lớn. Hắn sẽ ở cái này thời gian kẽ hở bên trong rơi vào trạng thái ngủ say, cam đoan bản thân lực lượng cuối cùng. Thiên sách đã bắt đầu, mệnh vận chi nhật cũng cuối cùng đến, đám người đều sẽ ở nơi này nghịch lưu trong loạn thế làm ra thuộc tại lựa chọn của mình. Nhưng mặc kệ kết quả làm sao, tất cả mọi người đều đã bắt đầu gánh vác cái này xấu nhất cũng là tốt nhất thời đại. Thần thiên, đi tìm kiếm đáp án của mình, có lẽ ngươi sẽ đạt được cùng ta bất đồng kết luận. Thời đại này là tồn tại vẫn là hủy diệt, vô luận kết quả làm sao, tất cả thiên sách chi nhân đều đã bắt đầu gánh vác cái thời đại này vận mệnh, vô số người đều đang nhìn lấy các ngươi, nhìn xem cái này được chú mục thời đại. Nói xong, Vũ Văn Thuấn lâm vào phong tồn trạng thái. Chương 2475, vòng yêu cổ thành. Đại lục nơi nào đó, đang ở bay nhanh thần thiên, đột nhiên dừng bước, đi về phía trước thiên sách môn đồ, lộ ra nghi hoặc. Thế nào? Thiên sách môn đồ cơ hồ có thể xác định, chung quanh đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, bây giờ bọn họ đã bắt đầu tiếp cận vận mệnh chi thành vị trí. Mệnh hồn sư tốc độ, hẳn không có bọn họ nhanh mới đúng. Thần thiên nhíu mày, sau đó lắc đầu, không có gì, cũng nhanh đến vận mệnh chi thành rồi a hát. Thần thiên rời đi chủ đề, nhưng không thể không nói, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Thật giống như, muốn mất đi một loại nào đó đồ trọng yếu một dạng. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường. Ân, vận mệnh chi thành, rốt cuộc là dạng địa phương gì? Thần thiên trong mắt, đầy cõi lòng chờ mong, vận mệnh chi thành ngươi đi về sau, liền sẽ rõ ràng. Bất quá ở vận mệnh chi thành mở ra trước đó, chúng ta có thể sẽ ở địa phương nào đó dừng lại, trên đại lục người cũng đều sẽ tập trung ở nơi này. Địa phương nào? Thần thiên đột nhiên hứng thú, đại lục đứng đầu tồn tại đều sẽ tụ tập một đường. Thật là như thế nào thịnh thế, quả thực không cách nào tưởng tượng. Thiên sách môn đồ ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa, thì thào nói ra, Xích Hồng đại lục. Xích Hồng đại lục, ta cho rằng, ngươi là cố ý đi bên này có thể tránh mệnh hồn sư lộ tuyến, ngươi là nói, vận mệnh chi thành, liền ở Xích Hồng đại lục sao? Ân, Xích Hồng đại lục là linh võ bốn đại lục tụ tập mà thành, cái này hình thành điểm trung tâm, chính là Xích Hồng địa phương. Thần bí lại mạnh mẽ vận mệnh chi thành, liền ở Xích Hồng đại lục một cái nào đó thổ địa. Vận mệnh chi thành mở ra, cần đạt tới đặc định điều kiện, mà trước lúc này, Xích Hồng đại lục sẽ tụ tập đại lục bên trên tất cả thiên tài, mỗi người đều cần chờ đợi. Thiên sách môn đồ bắt đầu đối thần thiên giới thiệu đến. Dù sao, mỗi một lần vận mệnh chi thành mở ra, cái kia cơ hồ cũng là liên quan đến bản thân, gia tộc vận mệnh. Thậm chí, là toàn bộ đại lục vận mệnh chi thành mở ra cũng tương tự kèm theo đại cơ duyên. Không chỉ có thiên tài đứng đầu tụ tập mà sinh ra va chạm cùng giao phong, cũng có ở nơi này vận mệnh hành trình lan truyền ra thiên tài đứng đầu, bọn họ sẽ gánh vác tương lai. Đúng rồi, chủ tử, tiến vào vận mệnh thiên cơ thành về sau, vận mệnh chi thành có được tuyệt đối pháp tắc chi lực. Sinh tử thậm chí không ở trong lòng bàn tay của mình, mỗi người đều phải tuân thủ vận mệnh thiên cơ thành an bài. Ngay cả năm đại hoàng tộc đều không ngoại lệ, thiên sách môn đồ mở miệng nói ra. Vì sao vậy? Bởi vì, vận mệnh thiên cơ thành đã tạo thành pháp tắc, cái này tuyệt đối pháp tắc chi lực, mặc cho ngươi thập phương đế cảnh, nếu là phản kháng, cũng chỉ có đường chết một đầu. Thiên sách môn đồ đáp lại nói, thần thiên nghe vậy, hít sâu một hơi, nhưng nghĩ lại nói, pháp tắc chi lực, liền hoàng tộc đều không thể vi phạm sao? Cỗ này lực lượng, có thể khống chế sao? Thần thiên ý nghĩ, tựa hồ bị thiên sách môn đồ đoán phá. Chủ tử, pháp tắc, cổ động thiên địa, trải qua vô số tuế nguyệt, mới có thể thành hình, muốn lấy người lực lượng đến nắm trong tay, khó như lên trời. Pháp tắc tất nhiên tồn tại, vậy tất nhiên cũng là sáng tạo ra, nếu là người có thể đem sáng tạo mà nói, vậy vì sao không thể đem hắn khống chế? Thần thiên mà nói, ngược lại làm cho cái kia thiên sách môn đồ á khẩu không trả lời được. Hắn luôn cảm thấy hiểu như vậy không đúng, thế nhưng là lại không cách nào tìm ra ngôn ngữ đến phản bác thần thiên. Phía trước không lâu, chúng ta sẽ đến Xích Hồng Đại Lục chỗ sâu ba tòa thành cổ lớn một trong. Xích Hồng Đại Lục, còn có cổ thành sao? Ân, chỉ bất quá, cổ thành người chưa bao giờ ra ngoài, có rất ít người nhập thế, bởi vì Xích Hồng Đại Lục cũng là tự thành một giới, mà ba tòa thành cổ lớn là nắm giữ lấy Xích Hồng Đại Lục giới lòng lực lượng. Thiên sách môn đồ nói ra, không nghĩ tới, Xích Hồng Đại Lục cũng không đơn giản. Đã từng thần thiên vẫn là thời niên thiếu, Xích Hồng Đại Lục cao ngất đám mây, càng là có quỷ dị khó lường truyền thuyết. Đã từng, đối với bọn hắn dạng này liền võ vương cảnh giới là đỉnh phong đế quốc mà nói, Xích Hồng Đại Lục chính là cấm khu. Bây giờ sự tình cách trải qua nhiều năm, thời đại biến thiên, thiếu niên vì thanh niên, lại đã sớm vượt qua đất đỏ, ở nơi này đại lục, lưu lại uy danh hiển hách. Vô luận là thần thiên, cũng hoặc là bây giờ ma môn chi chủ. Hắn đều là hoàn toàn xứng đáng thế hệ này thiên tài đứng đầu. Cổ thành sẽ vì chúng ta cung cấp một chút an toàn bảo hộ. Cổ thành cơ hồ cũng là vận mệnh chi thành hậu duệ huyết mạch, trong đó cũng có một chút cổ tộc, thực lực tương đương cường đại. Thần thiên nghe thiên sách môn đồ mà nói, cái kia vận mệnh chi thành, khi nào mở ra, mọi thứ đều có định số, cơ duyên không lường được. Các ngươi, luôn luôn ưa thích quanh co lòng vòng, vậy trước tiên đi cổ thành đi một vòng A. Thần thiên có thể lựa chọn ở Xích Hồng Đại Lục chung quanh an tâm chờ đợi, nhưng thiên sách môn đồ đề nghị tiến vào cổ thành. Mặc dù mệnh hồn sư cũng có thể đi vào, nhưng ít ra xảy ra chiến đấu mà nói, cổ thành có thể cung cấp viện trợ, hơn nữa tiến vào cổ thành về sau, bao nhiêu gặp được đồng bạn, dạng này cũng có thể có cái giúp đỡ, không đến mức đơn độc đối chiến một cái thậm chí nhiều cái mệnh hồn sư mà lâm vào thụ động. Thiên sách môn đồ tự nhiên cầu còn không được thần thiên tiến vào cổ thành. Lập tức hành động. Đi đến Xích Hồng Đại Lục chỗ sâu, nguyên bản hoang đường không người đỏ thổ địa, theo bọn họ càng thêm xâm nhập, chung quanh sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng đậm hơn lên. Liền xem như mắt thường đều có thể nhìn thấy không ít người ở trên mảnh đất này xen kẽ. Thần thiên biết rõ, bọn họ đã bắt đầu tiến vào cổ thành phạm vi. Chung quanh hình hình sắc sắc đám người, dần dần nhiều hơn. Đi không bao lâu, một cái thành phố khổng lồ tường thành, đập vào mi mắt, cái này thành trì, tràn đầy thần bí cùng khí tức cổ xưa. Ngay cả thành tường kia đều có đã lâu tuế nguyệt. Nhưng thần thiên nhìn thấy thành thị này thời điểm, lại có loại cảm giác đã từng quen biết, thật giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Thành thị chung quanh đã có không ít người bắt đầu đi vào. Mỗi người đều long đong vất vả mệt mỏi, có chật vật không chịu nổi, thậm chí còn có không ít người bị thương mà đến. Bọn họ có thể đi đến nơi này, chỉ sợ đều bỏ ra không ít đại giới. Bất quá chân chính từ bên ngoài đến người không nhiều, chung quanh đám người tới lui, đại bộ phận đều đến từ nội thành. Bọn họ sẽ ra ngoài mua sắm, đi săn, thậm chí là trải qua nguy hiểm. Liền xem như Xích Hồng Đại Lục, cũng có phương thức sinh tồn của mình, mà cổ người bên trong thành môn, cũng có thuộc tại cuộc sống của mình. Thần thiên tiến vào cổ thành về sau, chung quanh đường phố càng là một loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, hình hình sắc sắc đám người, tăng thêm những cái kia gào to thanh âm. Càng làm cho thần thiên, có loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn ở cổ thành tự do, đi ở mỗi một cái đường phố, chung quanh kiến trúc, thậm chí cả trước mắt hoàn cảnh phong cách, đều bị thần thiên có loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Chủ tử, ngài thế nào? Cổ thành, tồn tại bao lâu? Thần thiên hỏi, rất sớm trước kia liền tồn tại. Cái kia thiên sách môn đồ đáp lại nói. Thần thiên trong lòng, càng thêm nghi ngờ. Ba tòa thành cổ lớn tồn tại đây, ta đây không rõ lắm. Vậy cái này cổ thành, tên gọi là gì? Thần thiên hỏi, vong yêu cổ thành, thế nào? Thiên sách môn đồ nói ra. Thần thiên tâm thần run lên, giống như sét đánh ngang tai. Hắn toàn thân một cái giật mình, hướng về trong thành một cái hướng khác đi. Một đường lao nhanh, thiên sách môn đồ không hiểu, lại không dám thất lễ, tranh thủ thời gian theo phía sau hắn. Cũng không lâu lắm, thần thiên ở một cái cổ thụ trước mặt dừng lại, cổ thụ phía trên, đai đỏ tung bay. Thần thiên nội tâm, oanh minh rung động, hắn bay lên cổ thụ, từng cây dây đỏ đang tìm cái gì. Trong mắt, lộ ra bối rối. Ở cái nào đó địa phương không đáng chú ý, hắn lấy ra một căn dây đỏ. Một khắc này, thần thiên trong mắt nổi lên giọt nước mắt. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ là một giấc mộng sao? Trên dây đỏ mặt, viết bé gái danh tự. Nhìn thấy cái kia tên quen thuộc, thần thiên thậm chí cho là mình trải qua mọi thứ đều là một giấc mộng một dạng. Vong yêu cổ thành, không phải liền là thần thiên đã từng trong trò chơi thành danh địa phương sao? Hắn ở chỗ này, thắng thiên hạ đệ nhất, trở thành một đời mới người mạnh nhất. Đồng thời ở cây tương tư phía dưới, viết xuống người yêu danh tự. Tất cả, liền như là đến lúc một sạc, để thần thiên, tựa như ảo mộng. Thậm chí, hắn cảm thấy, bản thân trải qua tất cả chẳng lẽ là mình một giấc mộng hay sao? Hắn không chết, chỉ là lâm vào ngủ say, cho nên tới nơi này nơi kỳ quái. Thần thiên không thể tin được, hắn lại hướng về trong thành chỗ sâu đi, đi tới một cái đơn giản rèn đúc phòng, nơi này đã không có một ai, hoang phế hồi lâu. Ngay cả thiết lô hỏa, đều đã hóa thành bụi than. Nhưng thần thiên vẫn là liếc mắt liền nhận ra nơi này. Đây là hắn tự tay chế tạo đế linh địa phương, đế linh kiếm, sở dĩ có được linh tính, hơn nữa còn là toàn bộ trong trò chơi duy nhất một thanh linh khí. Đó là bởi vì, thanh kiếm này là thần thiên dùng sinh mệnh cùng linh hồn chế thành. Chỉ là hắn không minh bạch, vì sao thế giới trò chơi vong yêu cổ thành sẽ xuất hiện ở linh võ đại lục. Thậm chí, cái kia cây tương tư bên trên, còn có tuyết bé gái danh tự. Tuyết bé gái hai chữ, để thần thiên thật sâu rung động, thậm chí đối nằm ở trong quan tài băng vân thường, càng là đầy cõi lòng tưởng niệm. Lúc này hắn mới phát hiện, mình còn có quá nhiều chuyện không có đi hoàn thành. Nơi này, tựa hồ là một vị đoán tạo tông sư nhà, bất quá không biết nguyên nhân gì, cái kia đoán tạo tông sư biến mất. Truyền thuyết, nơi này từng sinh ra một cái hủy thiên diệt địa lợi kiếm, nhưng, cũng theo cái kia đoán tạo tông sư cùng một chỗ biến mất. Thiên sách môn đồ nói ra, thần thiên nội tâm, càng là rung động không hiểu, đế linh là mình tự tay chế tạo, bọn họ trong miệng tông sư, chẳng lẽ là mình, thần thiên đi vào cái này cho bụi nhào nhào rèn đúc phường. Đế linh kiếm đã nhuộm đen, nhưng nhuộm đen đồng thời, cũng là phong ấn mở ra đến đệ ngũ trọng. Phải biết, đế linh kiếm cho đến nay, tổng cộng 9 lớp phong ấn. Chẳng lẽ, đây là một cái cơ hội sao? Thần thiên trong mắt, nổi lên quang mang, hắn lấy ra đế linh, hắc ám đế linh kiếm, tản ra một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông. Nhìn thấy thần thiên vậy mà bắt đầu đúc kiếm, thiên sách môn đồ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, chủ tử, ngài còn biết đoán tạo chi thuật sao? Ân, tất nhiên chẳng biết lúc nào mới có thể mở ra vận mệnh chi thành, mấy ngày nay ngươi làm ta lược trận, ta muốn đem vũ khí trong tay của ta, một lần nữa rèn đúc một phen. Thần thiên muốn ở cái địa phương này, một lần nữa rèn đúc đế linh, mở ra đế linh kiếm lớp phong ấn thứ 6. Chương 2476, tụ tập cổ thành. Khanh, khanh, phần phật, vong yêu cổ thành, chỗ ngồi này tại Xích Hồng Đại Lục chỗ sâu thành thị, cái nào đó đường phố hoang phế phố rèn bên trong, truyền đến âm vang gõ thanh âm của kim loại, cùng hô hô vang dội phong lô. Ở tiệm thợ rèn trên lầu chót, một thanh niên, nhắm hai mắt, nhưng thần niệm lại bao phủ toàn bộ cửa hàng. Hắn cũng không đem thần niệm khuếch tán ra, bởi vì không nghĩ gây nên không cần thiết sự cố. Thanh niên từ từ mở mắt, nhìn xem tiệm thợ rèn bên trong, hỏa diễm khí tức lan tràn rèn đúc phường, không khỏi nhíu mày. Tốt xấu hắn cũng là đường đường thiên sách môn đồ, nếu là để người ta biết, hắn vậy mà tại tiệm thợ rèn canh cổng, không biết bị cùng một tổ chức người nhìn thấy, sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, thân làm thiên sách môn đồ hắn cũng sẽ không để ý người khác cái nhìn. Bây giờ, hắn chỉ cần bảo vệ tốt thần thiên an toàn, kiên nhẫn chờ đợi vận mệnh chi thành mở ra liền có thể. Bất quá ở thần thiên chuyên tâm chế tạo trong khoảng thời gian này, Đông Đại Lục Thiên Sách chi nhân, tựa hồ đã bắt đầu tiến vào ba đại cổ thành. Bất quá vòng yêu cổ thành bên trong, cũng không có tăng thêm bao nhiêu người. Dù sao bốn đại lục cùng một chỗ mới 100 thiên sách chi nhân. Đông Đại Lục, có thể có 30 người, đã là rất không tệ. Vận mệnh chi thành mặc dù sẽ ở Xích Hồng Đại Lục xuất hiện, nhưng dù sao nơi này có ba tòa cổ thành, cũng có những thành phố khác. Khó tránh khỏi những người khác sẽ không lựa chọn lưu tại địa phương khác chờ đợi. Cho nên, chỉ ít cho đến trước mắt, còn chưa có xuất hiện đại quy mô đám người, tràn vào trong cổ thành. Cổ thành, coi như bình tĩnh, nhưng hắn minh bạch, đây chỉ là tạm thời. Thiên sách chi nhân mặc dù không hơn trăm, nhưng vận mệnh thiếp, lại hơn ngàn trăm vạn. Tăng thêm đại lục một chút cường đại khó lường giới vực, bọn họ sẽ trực tiếp lấy thông thần thủ đoạn tiến vào vận mệnh chi thành. Cho nên, đây chỉ là bão tố tiến đến phía trước bình tĩnh. Trong nháy mắt, lại là ba ngày đi qua, trong lò rèn trước đó còn truyền đến âm vang cùng kéo phát cáu lô thanh âm, nhưng về sau, lại lâm vào yên lặng. Hơn nữa, trong lò rèn, nhiều hơn một tầng kết giới lực lượng. Nguyên bản chỉ cần mấy ngày, lại không nghĩ rằng thần thiên yên lặng ở rèn đúc bên trong, vậy mà chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thiên sách môn đồ, cũng chưa từng rời đi, nhưng là chính là ba ngày này sau, cổ thành bầu trời một chỗ, đột nhiên xuất hiện to lớn vết nứt. Ở vô số đoàn người chú mục phía dưới, vô số khí tức kinh khủng, giáng lâm ở cổ thành bên trong. Thiên sách môn đồ chậm rãi ngẩng đầu lên, những cái kia đứng đầu giới vực, rốt cục không nhẫn nại được sao. Như cùng hắn tưởng tượng như thế, đầu tiên tiến vào tất nhiên là linh võ đại lục đỉnh tiêm giới vực. Như thần giới, tiên giới những cái này, bọn họ có được thủ đoạn thông thiên, cho dù không có vận mệnh thiếp chỉ dẫn, bọn họ cũng có thể thông qua phương thức của mình, tìm tới cổ thành. Trên thực tế, ba đại cổ thành vị trí mặc dù vĩnh hằng bất biến, nhưng là ngoại giới mê trận, lại là thiên biến vạn hóa. Thiên sách môn đồ mặc dù có thể tìm tới nơi này, là bởi vì bọn hắn bản thân liền cùng cổ thành có liên hệ. Đây cũng là thiên sách môn đồ vì sao sẽ nói, tiến vào cổ thành về sau, mệnh hồn sư sẽ rất khó truy tung đến nguyên nhân. Liền xem như những cái kia cường đại vô biên mệnh hồn sư, đối mặt khó giải quyết cổ lão trận pháp, cũng có bất lực thời điểm. Bất quá một ít cường đại đỉnh tiêm giới vực, nhưng lại có đặc thù thần thông cùng thủ đoạn, những cái này thủ đoạn thần thông, có thể cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất, dùng biện pháp an toàn nhất, tiến vào cổ thành. Đương nhiên, mặc kệ cường đại dường nào giới vực, thậm chí là hoàng tộc giáng lâm, bọn họ đều muốn tuân theo thuộc về vận mệnh chi thành định chế quy tắc. Nếu có vi phạm, vận mệnh chi thành, một dạng có thể đem bọn họ thanh trừ. Đây là thiết luật, xem ra, muốn bắt đầu. Môn đồ nói một câu nói về sau, lại rơi vào trầm mặc trạng thái. Thần thiên chuyên tâm rèn đúc đế linh, phảng phất trải qua không tranh quyền thế thời gian, làm một cái thợ rèn, an an tâm tâm rèn đúc bản thân vũ khí. Nhưng ngoại giới, lại bắt đầu biến hóa long trời lở đất. Theo mệnh hồn sư xuất hiện, đại lục các nơi, sát cơ nổi lên bốn phía. Thái âm giới mặc dù cùng toàn bộ đại lục vì trạng thái đối nghịch. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng có tư cách tiến về vận mệnh chi thành. Bởi vì thiên mệnh, không phân khác biệt, liền xem như thái âm giới người, cũng có thể trở thành thiên sách chi nhân. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên cũng có thể thông qua vận mệnh chỉ dẫn, tiến vào ba đại cổ thành. Vong Ưu cổ thành ngoài thành, trải qua thiên tân, Ứng Vô Khuyết rốt cục đến nơi này. Dọc theo con đường này, có thể nói là nơm nớp lo sợ, thậm chí tao ngộ ba lần mệnh hồn sư tập kích. Bất quá cũng may, Minh Giả cùng Kiếm Lưu Thương theo sát phía sau. Ba người bọn họ có thể miễn cưỡng chống lại mệnh hồn sư. Đương nhiên, bọn họ vận khí không tệ, không có gặp được cao giai mệnh hồn sư, nếu không sợ là muốn lâm vào khổ chiến. Đã đến Vong Ưu cổ thành, chủ tử, chúng ta tạm thời hẳn là an toàn. Thiên sách môn đồ đối Ứng Vô Khuyết nói ra. Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, hiện tại, bọn họ hẳn là không bị hạn chế rồi a hát. Đương nhiên, mà đối với Kiếm Lưu Thương cùng Minh Giả hai người, thiên sách môn đồ cũng không có nhiều lời, bọn họ bằng bản lãnh của mình lại tới đây, đây là thực lực chứng minh, cũng là vận mệnh đối bọn hắn tán thành. Xem ra, đã có không ít người, trước chúng ta một bước tiến vào cổ thành. Ba người đến cổ thành về sau, toàn bộ đường phố, phi thường náo nhiệt, mệnh vận chi nhật bắt đầu đã nửa tháng, bọn họ lúc đến nơi này, đã có không ít người tiến vào cổ thành. Trong đó sớm nhất đỉnh tiêm giới vực cường giả cùng thiên tài, đã sớm ở cổ thành vào ở. Bên trong tòa thành cổ một chút xa hoa tử lâu, đã sớm bị những cái này hào cường nhận thầu. Những người khác, chỉ có thể ở cổ thành một chút quán rượu nhỏ ngủ lại. Cổ người bên trong thành, cũng không nhiệt tình, thậm chí bọn họ việc làm đơn nhất, thậm chí hơi choáng. Đối với đột nhiên tiến vào cổ thành đám người, bọn họ cũng thờ ơ, phảng phất mọi thứ đều không có quan hệ gì với chính mình một dạng. Điều này cũng làm cho Ứng Vô Khuyết bọn họ rất là nghi hoặc, cho dù nơi này nhìn như sinh cơ bừng bừng, lại cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Ứng Vô Khuyết bọn họ tiến vào cổ thành về sau, cũng đơn giản quen thuộc hoàn cảnh, trong nháy mắt cũng đi qua mấy ngày. Nhưng cổ thành to lớn, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn hết không đến ba thành địa phương. Sau đó, bọn họ tìm một cái đơn giản tử lâu, làm vì bọn họ ngủ lại chỗ. Ứng Vô Khuyết, Kiếm Lưu Thương, Minh Giả ba người cũng là tâm tư cẩn thận người, cũng là đầu não hình thiên tài, đối với bọn hắn mà nói, tiến vào cổ thành về sau, cần có nhất thu thập chính là tình báo. Thậm chí ghi chép, tiến vào cổ thành nhân số, cũng đang quan sát, mấy ngày nay, cổ thành biến hóa. Trong nháy mắt, lại qua 7 ngày, Vong Ưu cổ thành nhân số, đột nhiên tăng vọt, ngoại giới tiến vào người, càng ngày càng nhiều. Toàn bộ trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được đông đại lục không ít tông môn, giới vực cường đại thiên tài. Đây vẫn chỉ là trong đó một cái cổ thành. Có thể nghĩ, mặt khác ba đại cổ thành tình huống, tất nhiên cùng Vong Ưu không kém bao nhiêu. Nhưng cổ thành cùng các giới, đều lộ ra hết sức bình tĩnh, thậm chí không có phát sinh một điểm xung đột. Bất quá, liền ở một ngày nào đó, phía trên tòa thành cổ thiên khung, đột nhiên bị xé rách một đạo to lớn lỗ hổng, giống như lỗ đen một dạng. Mà từ cái kia trong hắc động xuất hiện to lớn cự vật, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là một đầu đen nhánh cự long xoay quanh trên bầu trời. Rất nhanh xông vào nội thành biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, lại làm cho toàn bộ cổ thành đám người, vì đó sợ hãi thán phục. Vừa rồi, đó là vật gì? Kiếm Lưu Thương rung động không dứt nói ra. Ứng Vô Khuyết cùng Minh Dạ là vẻ mặt ngưng trọng. Hai người một cái là ngũ đế hậu duệ, một người cũng là minh giới người thừa kế, cho nên biết rõ một chút viễn cổ tin tức. Xa cổ thần long nhất tộc, thần long nhất tộc, Kiếm Lưu Thương hơi kinh ngạc nói. Không cần quá kinh ngạc, lần này vận mệnh chi thành, xuất hiện không chỉ là thần long nhất tộc, chúng ta chỗ kiến thức nửa với những cái kia thần thoại một dạng tồn tại, đều sẽ từng cái xuất hiện, thậm chí, còn có một số chúng ta không cách nào tưởng tượng đồ vật, đều sẽ dần dần đăng tràng. Bởi vì vận mệnh chi thành, liên quan đến đại lục từ nay về sau hướng đi. Ngươi cho rằng, đây chỉ là sách mệnh đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ, còn có những chuyện khác ở bên trong? Liên minh dạ đều hơi nghi hoặc một chút. Vận mệnh chi thành tồn tại, tự nhiên không chỉ là vì cho các ngươi sách mệnh. Chân chính mấu chốt ở chỗ, vận mệnh chi thành, sẽ công bố vạn năm đế kiếp ứng đối phương pháp, cùng, một lần này đế kiếp, chuyện có thể xảy ra. Ứng Vô Khuyết còn chưa đáp lại, Thiên Sách Môn Đồ mở miệng nói ra, dù sao, tin tức này, cũng không phải là bí mật gì, bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Liên đế kiếp, đều có thể dự đoán. Kiếm Lưu Thương rung động hỏi, đế kiếp không lường được, nhưng, thần tử có thể tiên đoán đến, đế kiếp cùng đế kiếp chuyện sau đó, hắn, sẽ quyết định đại lục vận mệnh cùng vô số sinh mạng suy vong. Môn Đồ nâng lên thần tử thời điểm, trên mặt viết đầy vẻ mơ ước. Thần tử, kia là ai? Thiên Cơ vận mệnh thành người thống trị. Hơn nữa, một lần này vận mệnh thiên sách, thần tử sẽ đích thân vì 10 người, tự mình sách mệnh. Minh Giả cùng Kiếm Lưu Thương, có chút không hiểu. Cái kia Môn Đồ kiêu ngạo nói như thế, bên trên một thời đại bị thần tử sách mệnh 10 người, trong đó một nửa ở đế kiếp bên trong sống tiếp được, một nửa khác, lựa chọn lấy chính bọn hắn phương thức, tiếp tục tồn tại, làm đế kiếp chi chiến, làm ra cống hiến to lớn. T, Kiếm Lưu Thương cùng Minh Giả nghe vậy, hít sâu một hơi. Thần tử dự ngôn giả, tránh thoát đế kiếp. Nghe ngươi nói như vậy, cái kia thần tử há chẳng phải đã trải qua vô số đế kiếp. Thiên Sách Môn Đồ gật gật đầu, lại lắc đầu, vấn đề này, hắn không cách nào trả lời, bởi vì thần tử thần bí khó lường, cho đến nay, đều không người gặp qua hắn chân thân. Nhưng thần tử lại lấy đủ loại hình thái xuất hiện, lão nhân, tiểu hài, thanh niên, đứa bé bướng bỉnh cũng có thể. Dù sao, thần tử bản thân liền là như mê tồn tại. Liền tại bọn hắn đàm luận thời khắc, đột nhiên, cổ thành bên ngoài, một tiếng to lớn oanh minh, thu hút sự chú ý của vô số người. Cổ thành bên ngoài trên không, bầu trời, vậy mà xuất hiện một đầu thiên lộ, ngày đó đường trực tiếp chiếu xạ cổ thành, thiên lộ phía trên, hoàng kim xe ngựa, phi thiên thần thú. Điềm Lành Kỳ Lân lại vì tỏa giá, Hỗn Độn Tỳ Hưu, đúng là tỏa kỵ, trước mắt một màn, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm. Viễn cổ thần thoại, cũng rốt cục bắt đầu dần dần đăng tràng. Ứng Vô Khuyết ánh mắt, trở nên ngưng trọng lên, đây cũng là ai, thần giới, tân thiên đình, vận mệnh thiên sách, dẫn tới các phương tụ tập, nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 2477, dần dần đăng tràng. Xích Hồng Đại Lục, ba đại cổ thành, cái này ba đại cổ thành, vị trí không thay đổi, nhưng liên tiếp ngoại giới địa phương, nhưng lại có trọng trọng trận pháp khảo nghiệm. Muốn đi vào, quả thực khó như lên trời, trừ phi có thiên sách cùng vận mệnh thiếp chỉ dẫn, nếu không, một khi tiến vào mê trận bên trong, nhẹ thì bồi hồi, nặng thì vô tận chi lộ. Mà mỗi khi gặp vạn năm vận mệnh thiên sách ngày, đại lục vô số ngủ say gia tộc, ẩn thế tông môn, đỉnh tiêm giới tộc, liền sẽ lấy chính bọn hắn phương thức, tìm kiếm ba đại cổ thành vị trí, chậm đợi vận mệnh chi thành mở ra. Nhưng mỗi một lần, vận mệnh chi thành mở ra, đều sẽ là một trận thịnh thế tiến đến. Cái này vận mệnh thiên sách, sẽ quyết định đại lục tương lai vạn năm chi mệnh số. Sinh tồn căn bản chi đạo, bọn họ đều muốn từ vận mệnh chi thành lấy được đáp án. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, vận mệnh chi thành tiên đoán, chưa bao giờ có sai lầm. Từ thượng cổ thời đại kết thúc về sau, Phục Hy đại thần đã từng tiên đoán, ở một thời đại nào đó đế kiếp tiến đến trước đó, tất nhiên sẽ xuất hiện một người, nghịch thiên mà lên, sửa vận mệnh, khôi phục đại lục hòa bình. Cho nên, đám người một mực chờ đợi một ngày này. Bọn họ tự nhiên, không thể bỏ qua, thiên sách ngày. Nói không chừng, một ngày nào đó, cái kia anh hùng đồng dạng tồn tại, liền sẽ để đế kiếp, vĩnh viễn biến mất ở đại lục này. Ba đại cổ thành một trong, Thu Thủy cổ thành, đầy trời thần quang, hình thành thiên lộ, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng như cũng cho vô số đoàn người lưu lại vẻ chấn động. Thu Thủy cổ thành nơi nào đó, một đám thanh niên ngẩng đầu, vừa rồi, đó là cái gì? Vũ Vô Tâm trong mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa mới thần quang xuất hiện, những cái kia trên người cảm giác áp bách mạnh mẽ, làm cho người run rẩy. Nguyệt Bất Phàm, Nhan Lưu Thể bọn người ở tại một bên, cũng đầy mặt nghi hoặc. Tiên giới, tiên cung, Nguyệt Bất Phàm thiên sách sứ kiến thức rộng rãi, đối với tiên giới tiên cung có chút hiểu ít nhiều. Vậy vừa rồi bên kia cuồng phong mưa rào, còn có cái kia cự vật lại là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Bất Phàm hỏi, thần long tộc, chủng tộc viễn cổ một trong, chủng tộc viễn cổ, thần long, Nhan Lưu Thệ ở một bên, tâm thần rung động. Ân, không phải có được thần long lực người, mà là thuần khiết huyết mạch xa cổ thần long nhất tộc, mới vừa phương hướng, hẳn là mặt khác cổ thành. Ba đại cổ thành tầm đó khoảng cách gần như thế sao? Ba người tò mò nói ra, gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời, mắt thường thấy, cũng không phải là thực. Thiên sách sứ đáp lại nói, cổ thành trận pháp, thật sự thần kỳ như thế. Vũ Vô Tâm, ngược lại là hứng thú, tuyệt đối không nên bởi vì tò mò mà thử nghiệm, mê thất ở cổ thành đại mạc người, đâu chỉ ngàn vạn. Thiên sách sứ nhắc nhở nói, ba người trầm mặc, không biết, hiện ở tình huống của những người khác thế nào, vận mệnh chi thành, chậm chạp không ra, ngược lại là một chút không cách nào tưởng tượng đồ vật, liên tiếp xuất hiện, mấy ngày trước đây, cũng có thiên lộ xuất hiện, vốn cho rằng đã chạm đến trung tâm đại lục, hiện tại phát hiện, đối linh võ đại lục càng ngày càng không hiểu. Đại lục huyền bí, nếu là bị vạch trần mà nói, nên là cái kia đế kiếp bị phá thời điểm. Thiên sách sứ nói ra, ba vị chủ tử, các ngươi không cách nào tưởng tượng sự tình còn rất nhiều, lần này vận mệnh chi thành, trừ bỏ thiên thư, sách mệnh bên ngoài, cũng sẽ quyết định đại lục hướng đi tương lai, cho nên, những cái kia giấu ở đại lục kinh khủng tồn tại, cũng sẽ từng cái đăng tràng. Tuy nhiên vận mệnh chuyến đi, là một trận vận mệnh tiên đoán, nhưng trên thực tế, cũng là đại lục cường giả đỉnh cao hội tụ thời đại, ở mỗi cái thời đại lúc này, đều sẽ xuất hiện những cái kia kinh diễm thiên tài yêu nghiệt, một khi bị tiên đoán, tất nhiên trong vòng trăm năm, trở thành thế gian chúa tể một phương. Danh dương thiên hạ sao? Đáng tiếc a, đế kiếp sắp tới, lưu lại thiên cổ uy danh, nhưng cũng muốn đối mặt cái chết. Nguyệt Bất Phàm trong lòng, không cam lòng, vận mệnh chuyến đi, sẽ để cho vô số người thành tựu bá nghiệp, cũng sẽ để bọn hắn lưu danh bách thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng phải ở không lâu sau đó, đối mặt đế kiếp, không thể không nói, cái này 10 điểm châm chọc. Cũng không hẳn vậy, có lẽ là chúng ta, những năm này đi quá nhanh. Dựa theo thời gian tu luyện của bọn họ, dài nhất bất quá 60 năm, nhưng bọn hắn thiên phú, lại ở tôn lão dưới sự chỉ dẫn, đã thành công đột phá thành đế. Từ vạn quốc cương vực người đi ra ngoài, lấy được thành tựu như thế, không thể nói đế kiếp tới quá sớm, mà là bọn họ tăng trưởng quá nhanh. Không được không còn trẻ nữa lúc, đối mặt cái kia thần bí mà đáng sợ đế kiếp. Nhưng đã đi tới mức này, cũng chỉ có thể đối mặt. Xích Hồng Đại Lục, Giật Đô Cổ Thành, so sánh với Thu Thủy cùng Vong Ưu Yên Lặng, Giật Đô Cổ Thành lại nghênh đón vận mệnh thiên sách phía trước một trận thêm nhiệt. Thượng thế giới đệ nhất thiên tài, Đế Thương Khung, cùng cổ thánh tộc đệ nhất thiên tài không hẹn mà gặp. Hai người cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, Đế Thương Khung càng là có thần linh chuyển thế uy danh. Dạng này đệ nhất và đệ nhất gặp gỡ, không có nhiều lời, một trận đại chiến bộc phát, song phương ở cổ thành giao thủ ngắn ngủi, dẫn tới thiên khung chấn động, đại địa oanh minh. Bất quá cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, ba chiêu về sau, song phương đình chỉ chiến đấu. Bây giờ cùng ngươi giao thủ, vì đó còn sớm, nếu là liền đem đánh bại ngươi mà nói, vận mệnh chuyến đi, chẳng phải là quá mức nhàm chán. Đế Thương Khung bá đạo vô biên nói ra, trong mắt coi trời bằng vung. Cái kia cổ thánh tộc thiên tài, cười lạnh một tiếng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi, chủ nhân, cổ thành nhiều mặt tụ tập, không cần thiết bại lộ thực lực. Thiên sách sứ nói ra, Đế Thương Khung bình phục tâm tình, đã như vậy, vậy ta càng muốn trước mặt người trong thiên hạ, đánh bại ngươi cái này cổ thánh tộc mạnh nhất thánh hiền huyết mạch. Cổ thánh tộc thiên tài, nghênh ngang rời đi, trong mắt không có chút rung động nào, tựa hồ không có đem Đế Thương Khung để vào mắt, thậm chí nói ra, không phải hắn, trong mộng người, không phải hắn. Đế Thương Khung, cũng lặng yên mà đi, nhưng là song phương ba chiêu, lại dẫn tới cổ thành rung động. Đế Thương Khung, chỉ là thượng thế giới, vậy mà xuất hiện bậc này bá đạo thiên tài, ngược lại là ngoài dự liệu. Cái kia cổ thánh tộc thiên tài, cũng là mạnh đáng sợ, song phương chỉ sợ chỉ là thăm dò, thế nhưng ba chiêu, lại đủ để hủy thiên liệt địa. Đám người chung quanh, truyền đến tiếng nghị luận, cổ thánh tộc cũng được, Đế Thương Khung cũng tốt, bọn họ cũng chỉ là bàn đạp mà thôi. Ở Giật Đô cổ thành cái nào đó ẩn nấp địa phương, một cái thanh niên mặc áo xám, ánh mắt lạnh như băng nói ra. Thiếu chủ, lần này vận mệnh chi thành, ngài nhất định có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Ở bên cạnh hắn người, nịnh nọt nói, hừ, cách làm ngũ hoàng chí tôn, thanh thiên thượng giới, viễn cổ thánh thành đều chẳng qua là linh võ đại lục mặt ngoài tồn tại đồ vật mà thôi. Bọn họ những cái kia cách làm thiên tài cũng chỉ có loại trình độ này. Người áo xám, đối Đế Thương Khung cùng cổ thánh tộc thiên tài, mặt coi thường. Bát phương thiên tài tụ tập, thế gian đỉnh tiêm giới tộc nhân đời. Ba đại cổ thành, phi thường náo nhiệt, một khi thiên tài tụ tập, cường giả phun trào, khó tránh khỏi bộc phát xung đột. Ngày nào, bên trong Thu Thủy cổ thành, phát sinh cùng một chỗ câu chuyện đáng sợ sự tình, đến từ cổ tộc, thương tộc thiên tài, cửu trọng siêu phàm đế cảnh cường giả. bị một tên thần bí người chém xuống đầu lâu, treo ở Thu Thủy nội thành, chấn động một thời. Thương tộc chấn động, dù sao, những cái này cổ lão chủng tộc cũng là quần thể tiến vào thành thị. Thương tộc vây công người thần bí, lại bị cường giả thần bí kia chém giết thương tộc trăm tên cường giả, đều không ngoại lệ, một kiếm chảm đầu lâu. Người thần bí cũng là to gan lớn mật, lại Thu Thủy cổ thành địa phương, chờ đợi thương tộc ba ngày. Cuối cùng, thương tộc người không dám lại tiến lên một bước. Thần bí nhân kia thở dài một tiếng, thanh thiên thượng giới, chỉ đến như thế. Hỗn trướng, người đến tột cùng là người nào? Thương tộc, mất hết thể diện, uy vọng hoàn toàn không có, nhưng người trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra e ngại. Yến Đô, Tân Võ Đạo thất túc, liền ở toàn trường im ắng người, đã thấy Thu Thủy cổ thành, đi ra một người. Sau lưng một chuôi cự nhận, thân hình càng là 3 mét có thừa, hấp dẫn vô số đoàn người ánh mắt. Sự xuất hiện của hắn, càng là để thần bí người, ánh mắt tụ tập, không cần nói, một kiếm vận sức chờ phát động. Trong điện quang hỏa thạch, đám người còn chưa lấy lại tinh thần, đã thấy đao kiếm va nhau. Thần bí nhân kia một kiếm bị ngăn cản, đám người chung quanh rung động không thôi, phải biết, toàn bộ thương tộc, toàn bộ chết ở đối phương một kiếm phía dưới. Mà cái này tráng hán khôi ngô, có thể trong nháy mắt tiếp được. Tốc độ của hắn cùng to lớn thân ảnh, quả thực hình thành khoa trương so sánh. Không hổ là, mười lưỡi thiên táng, bọn gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Hắn mới vừa nói Yến Đô, võ đạo thất túc, mà người này, là mười lưỡi thiên táng. Những quái vật kia, rốt cục đăng tràng sao? Thương tộc một tên cao tuổi lão giả, linh hồn chấn động nói ra. Nguyên lai là Yến Đô võ đạo thất túc, lão phu mắt vụng về, ta thương tộc hiện tại liền đi. Thương tộc cường giả, trả thù mà đến, bây giờ, lại ở nghe được đối phương danh hào về sau, thậm chí không dám truy cứu, hốt hoảng mà chạy. Thần bí nhân kia căn bản cũng không có để ý tới cách làm thương tộc, nhìn trước mắt mười lưỡi, chiến ý giạt rào. Ngươi sẽ không muốn ở chỗ này chiến đấu à? Vô số mắt nhìn chúng ta đây. Cái kia đại hán khôi ngô cười nói, tính cách của ngươi, cùng thân hình của ngươi, thật đúng là tương đối không hợp. Võ đạo thất túc chiến ý biến mất, thu hồi kiếm trong tay của chính mình. Làm sao, mười lưỡi chỉ ngươi một người sao? Tân võ đạo thất túc, cũng chỉ có một mình ngươi sao? Hừ, bọn họ ở nơi nào, cùng ta có liên can gì, bất quá, ngươi đồng ý chắc chắn sẽ gặp được. Người thần bí nói ra, ta, mười lưỡi bên trong mặt khác chín người, tính cách của bọn hắn, cũng không có ta như vậy ôn hòa. Có lẽ, liền ở ba đại cổ thành giết người làm vui cũng không nhất định. Ha ha ha, có được bạo quân danh tiếng ngươi, cùng ôn hòa hai chữ, tựa hồ không quá tương xứng. Thất túc một trong thanh niên, cười to về sau nói ra. Bất quá bây giờ, cùng ngươi chiến đấu còn quá sớm, vận mệnh chi thành, ta sẽ tự tay chiếu cố ngươi. Nói xong sau, lại nhìn về phía tráng hán khôi ngô. So sánh với cùng ngươi giao thủ, Yến Đô đệ nhất tên kia, không có tới sao. Tương đối người trước mắt, đại hán khôi ngô, càng thêm mong đợi là Yến Đô người thứ nhất. Hắn, người trẻ tuổi trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn về phía khôi ngô người. Nói câu lời khó nghe, liền xem như ngươi, chỉ sợ cũng không xứng giao thủ với hắn. Cái kia tân võ đạo thất túc người, nhìn thoáng qua bạo quân nam tử khôi ngô, sau đó, lạnh lùng đến cực điểm nói. Nói xong, xoay người rời đi, bạo quân nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, Yến Đô, mạnh nhất Yến Hoàng tử, Yến Thanh, người nói như vậy. Ta liền càng hiếu kỳ hơn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Thiên sách vận mệnh, quái vật, dần dần đăng tràng. Chương 2478, Yến Thanh, Điện Hạ, cổ thành gần trong gang tấc, ngài không đi vào sao? Gấp làm gì, vận mệnh chi thành, còn không có mau như vậy chứ? Bóng cây rừng cây, một thiếu nữ, đi theo một thanh niên sau lưng. Thiếu nữ trong mắt, có ý trách cứ, nhưng thanh niên, lại xem thường, chẳng hề để ý. Những người khác, sợ là muốn chờ cấp bách. Ha ha, bọn họ, sợ là sẽ không chờ ta đi, dù sao đám người kia cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta. Thanh niên cười nói, nâng lên mấy người kia, phản ngược lại có chút đau đầu. Dù sao mình thật vất vả mới nhập thế một lần, thanh niên cũng không muốn bị bọn họ trói buộc. Hơn nữa, hắn cũng không nóng nảy tiến vào cổ thành, muốn nhìn nhiều một chút, linh võ đại lục cái này thế giới phồn hoa. Thế nhưng là, Hoàng Thái Thượng Gia Gia đã nói, ngài lần này tới, là vì toàn bộ Yến Đô vận mệnh, không thể làm thành nhi hí. Tiểu nha đầu, bản điện hạ nói qua, ngươi muốn theo ta cùng một chỗ, cũng không cần sinh sự, ngươi nếu lại nói năng bậy bạ, vậy ta chỉ có nhường ngươi về Yến Đô. Thanh niên không muốn nghe những cái này rườm rà sự tình. Thiếu nữ vẻ mặt ủy khuất, miết miệng dáng vẻ, mười điểm đáng yêu. Tốt rồi, Khả Nhi, bản điện hạ biết phải làm sao, thất túc đã vào thành, có bọn họ, vận mệnh chuyến đi, không có vấn đề quá lớn, coi như thất túc không giải quyết được, đây không phải còn có ta sao. thanh niên tướng mạo tuấn lãng bất phàm, khí chất càng là xuất chúng, bất quá nói chuyện hành động, lại ngược lại là càng giống hài tử. Thế nhưng là điện hạ, ngài như vậy phiêu bạt, lại không cho ngài thiên sách sứ bảo hộ, còn đem hắn nhốt lại, gặp được mệnh hồn sư, phải làm sao mới ổn đây? Cái này không phải có ngươi đây, thanh niên này, chính là Yến Đô Hoàng Thái Tử, Yến Thanh, hừ, Khả Nhi mới không bảo vệ ngươi đây. Điện hạ cẩn thận, Khả Nhi vừa dứt lời, hư không lại là nhận quang lóe lên. Khả Nhi trong mắt mang theo sát ý, đem người kia từ hư không lôi kéo đi ra, nho nhỏ mệnh hồn sư, dám can đảm tổn thương điện hạ nhà ta, muốn chết. Khả Nhi lực lượng, lại để mệnh hồn sư không thể nào động đậy. Khả Nhi, lưu tình, điện hạ, ngài lại đang đánh cái gì chú ý? Yến Thanh đi tới mệnh hồn sư trước mắt, để Khả Nhi để lộ hắn trói buộc. Khả Nhi tự nhiên không đồng ý, có thể Yến Thanh một ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Cởi ra trói buộc về sau, Yến Thanh khuôn mặt tươi cười nhìn đối phương, mệnh hồn sư đúng không, ngươi tất nhiên có thể tìm chúng ta, đây chẳng phải là nói, ngươi cũng có thể tìm được mặt khác thiên sách chi nhân. Cái kia mệnh hồn sư không minh bạch đối phương muốn làm gì, nhưng người trước mắt, vậy mà như thế lớn mật, lại dám cùng bản thân thiếp thân gần, đây là cơ hội. Mệnh hồn sư bạo khởi, muốn chém giết Yến Thanh. Yến Thanh cảm nhận được đối phương sát ý, sắc mặt toàn bộ âm hàn lên, cái kia con mắt híp lại đột nhiên mở ra, ngươi muốn làm cái gì đây? Thiên địa sụp đổ một dạng cảm giác đè nén, bao phủ ở mệnh hồn sư trong lòng. Bọn họ thế nhưng là vì giết chóc mà tồn tại máu lạnh sinh vật. Nhưng ở Yến Thanh phóng xuất ra dùng mình thời điểm, nội tâm của hắn vậy mà sinh ra tên là cảm giác sợ hãi. Không nghe lời ra hỏa, Yến Thanh đối với hắn đã mất đi hứng thú, ngón tay búng một cái, mệnh hồn sư vậy mà giống như mảnh vỡ một dạng ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Điện hạ, người không thể tùy tiện vận dụng năng lực của mình, vạn nhất làm bị thương Khả Nhi cũng không có biện pháp bảo hộ ngài đây. Khả Nhi nói ra, tốt, tốt, đã biết, Yến Thanh gật gật đầu, tác phong làm việc, giống như hài đồng một dạng tùy hứng. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Yến Thanh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Không hổ là Yến Đô Yến Hoàng Tử, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền bị ngươi phát hiện a. Hư không bên trong, truyền đến thanh âm, chỗ nào, nếu không phải là các hạ vừa mới cố ý lộ ra sơ hở, ta còn thực sự không phát hiện, các hạ đi theo chúng ta, có mục đích gì đây? Yến Thanh lại khôi phục cái kia xúc vật nụ cười vô hại. Muốn theo Yến Hoàng Tử, nói chuyện hợp tác, ha ha, bản điện hạ, không quá ưa thích loại phương thức này. Hoàng Thái Tử điện hạ, đã đoán ra tại hạ thân phận sao? Nhìn thấy đối phương nói thẳng cự tuyệt, người tới hơi kinh ngạc. Có thể cùng bản điện hạ nói chuyện hợp tác người, trừ bỏ vị kia, còn có thể là ai đây, nhưng hắn tự mình mang lên rượu ngon tới, bản điện hạ, có lẽ còn có thể cân nhắc, về phần ngươi nha, biến mất. Yến Thanh cười nói ra câu nói này, lại làm cho người tới không rét mà run. Phải biết, hắn bị ủy nhiệm mà đến cùng Yến Thanh nói chuyện hợp tác. Không chỉ là bản thân chính là tuyệt đỉnh thiên tài, càng là uy danh hiển hách hạng người, nếu không lại làm sao có thể tới gặp Yến Thanh. Hoàng Thái Tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thân làm Vân Hải đệ nhất chiến lược ta, còn chưa xứng cùng ngươi nói chuyện hợp tác sao? Nghịch Thương Hải, ta xem ở hắn cùng ta có giao tình phân thượng, không giết ngươi, ngươi cho rằng, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Yến Thanh thay đổi nét mặt tươi cười, cái kia khí thức băng hàn, lạnh lùng đến cực điểm, để cái kia Vân Hải đệ nhất chiến lược Nghịch Thương Hải, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngươi, ha ha ha, Thương Hải, lui ra đi, Yến Thanh Thái Tử, hạng gì người vậy? Hắn nói được làm được, người nếu muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn im miệng. Đúng lúc này, rừng rậm bốn phía, truyền đến ý cười. Cổ Lăng Yên, người tại A, tới gặp ngươi, ta đương nhiên sẽ không tay không mà đến. Đây là ta Vân Hải rượu ngon nhất, một thanh niên, từ trên trời, khí chất phi phàm, tu vi càng là sâu không lường được. Điện hạ, Nghịch Thương Hải thấy người tới, đúng là một gối quỳ xuống, vẻ mặt ước mơ, phải biết, Nghịch Thương Hải người này, thế nhưng là Vân Hải người thứ nhất. Thương Hải, người lui ra đi, đi cổ thành A, Vân Hải người cũng rất nhanh thì đến, ta và Yến Thái Tử, có chuyện thương nghị. Đúng, Nghịch Thương Hải rời đi, Khả Nhi, bản điện hạ, muốn ăn cá. Hừ, đã biết, Khả Nhi gật gật đầu, cũng rời khỏi nơi này. Trong rừng, chỉ còn Yến Đô, Yến Thanh, Vân Hải, Cổ Lăng Yên. Hai người là bạn cũ, hơn nữa, có giao tình rất sâu, là đánh ra, cũng là anh hùng tiếc anh hùng, có rượu, có thịt, sung sướng. Khả Nhi thực đánh về cá, Khả Nhi ở một bên cá nướng. Hai người nấu rượu bàn về gặp lại, Cổ Lăng Yên cùng Yến Thanh thú vị hợp nhau, bất quá một cái thành thục ổn trọng, một cái còn có tính trẻ con bản tính. Yến Thanh, lần này vận mệnh chi thành, các giới phun trào, ba đại giới, Vạn tộc, bốn cái đại lục, tất nhiên gió nổi mây phun, ta đông đại lục, 10 đại trời đều cũng đã dục dịch. Một lần này đến, ta cũng không quanh co lòng vòng, Vân Hải, Yến Đô, hợp tác làm sao? Hợp tác, là như thế nào hợp tác? Yến Thanh mỉm cười, Đoạt Thiên Sách, Thiên Thư, chí ở phải làm, bất quá, lấy người cổ Lăng Yên thực lực, coi như không cùng ta hợp tác, đoạt được Thiên Thư, hẳn là cũng không thành vấn đề a. Yến Thanh cười nói, hừ, người khác không biết, ta còn không hiểu rõ ngươi thực lực sao, vận mệnh chi thành, mặc cho ai có mạnh hơn, cũng phải tuân thủ quy tắc của bọn hắn, nếu ngươi ta ở cướp đoạt bên trong tao ngộ, há chẳng phải ngươi chết ta sống. Đó cũng không phải ta kết quả mong muốn, biện pháp tốt nhất, chính là hợp tác, ngươi mặc dù là địch nhân của ta, nhưng cũng là ta suốt đời bạn. Yến Thanh thần sắc động dung, ta sở dĩ tới chậm, chính là tìm hiểu tin tức đi. 10 đại trời đều, trừ bỏ ngươi ta Vân Hải, Yến Đô bên ngoài, mặt khác 8 đại trời đều cường giả cũng đã tụ tập, bất quá làm cho người ngoài ý muốn là, Thiên Sách chi nhân, chỉ riêng ngươi một cái. Ngươi là nói, ngươi, còn có những người khác, đều không có Thiên Sách thạch. Yến Thanh kinh ngạc nói ra, lấy hắn kiến thức đến xem, trời đều thập đại yêu nghiệt, chính là Thiên Sách. Có ý tứ, cái kia mặt khác Thiên Sách chi nhân, đều tập trung nơi nào, Thanh Thiên Thượng Giới, hay là cái kia 5 đại hoàng tộc. Nghe nói, hoàng tộc chỉ có một người trở thành Thiên Sách chi nhân. Ngũ Hoàng Chí Tôn thời đại, thế mà chỉ có một người, hoàng tộc, cũng thực sự là mất mặt. Yến Thanh cười nói, trừ cái đó ra, Thanh Thiên Thượng Giới, có một người, tên, Đế Thương Khung. Đế Thương Khung, Yến Thanh tìm kiếm ký ức, tựa hồ cũng không có người này ký ức. Ân, tựa hồ là thần linh chuyển thế. Cổ Lăng Yên nói ra, a, có ý tứ. Yến Thanh hứng thú, vậy những người khác thì sao? Tạm không rõ ràng, Cổ Lăng Yên nói ra, bọn họ chính là trời đều, cao cao tại thượng đỉnh tiêm tồn tại, đối với vạn quốc cương vực, cửu châu đại lục loại chuyện này, tự nhiên không biết. Bất quá, có một chuyện, cần thiết phải chú ý. Cổ Lăng Yên thần sắc, đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ân, ngươi biểu lộ thật khó nhìn. Yến Thanh, chuyện này ngươi cũng muốn nghe cho kỹ. Trừ bỏ chủng tộc viễn cổ cùng chúng ta 10 đại trời đều bên ngoài, những người kia, cũng động thân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, hẳn là cũng đã tiến vào cổ thành. Cổ Lăng Yên nói ra, những người kia, ngươi là nói, không sai, hoang đường cảnh cũng đã xuất động. Người nào, tin tức nói, là hoang đường cảnh mạnh nhất 4 đại thế lực. Hoang đường tứ đại thiên, Yến Thanh, thần sắc run lên, Cổ Lăng Yên gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Nước cảnh Vân Thiên Thành, đạo nho đệ nhất môn, Thiên Môn Trường Sinh Điện, cùng, hoang đường cảnh thế lực tối cường, Thiên Hoang Bất Tử Thành. Vận mệnh chi thành đại sự như thế, hoang đường cảnh xuất hiện cũng không kỳ quái, bất quá, không nghĩ tới là cái này 4 đại thế lực tập thể xuất hiện, ngược lại là ngoài ý liệu. Nói không chừng, còn có thể nhìn thấy một chút người quen biết cũ. Cổ Lăng Yên nói ra, lần trước hoang đường chuyến đi, đã qua 500 năm, ta thiên đều 10 đại thiên tài, chỉ có 3 người thắng thảm mà về, còn lại 7 người, đều là bại. Yến Thanh, nhớ lại 500 năm một trận chiến, 10 đại trời đều, thảm bại mà về. Lần kia, người không tham gia, Cổ Lăng Yên, tựa hồ không muốn tiếp nhận đã từng bại trận sự tình. Ta ở, cũng không cải biến được, trời đều bại trận sự thật. Yến Thanh phi thường minh bạch, hoàng đường cảnh, tứ đại thiên thực lực, cũng minh bạch, Thiên Hoàng Bất Tử Thành là hạng gì khủng bố tồn tại. Bất quá, coi như bọn họ ở người ta liên thủ, cũng không phải không thể địch, nhưng gần nhất lại truyền tới một tin tức. Thiên Hoàng Bất Tử Thành mạnh nhất quân chủ, ở đại nạn ngày, đã tìm được truyền thừa, hơn nữa một lần này, Thiên Hoàng Bất Tử Thành người kia, cũng sẽ xuất hiện. Rất mạnh sao, đúng, hoàng đường cảnh mạnh nhất 9 người, liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Cổ Lăng Yên, ánh mắt ngưng trọng nói ra, thế mà, có loại quái vật này sao? Yến Thanh trên mặt, lần thứ nhất toát ra để ý thần sắc. Hừ, liền tính là không chết Thiên Hoàng, cũng không bằng điện hạ nhà ta Thiên Linh Địa Diệt. Khả Nhi ở một bên, mở miệng nói ra, nhưng Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên, lại ánh mắt kính trọng, bởi vì, bọn họ một lần này, cảm thấy thực lực mạnh mẽ trùng kích. Cái kia Thiên Hoàng Bất Tử Thành người thừa kế, tựa hồ cho bọn hắn áp lực thực lớn. Hơn nữa, bọn họ còn muốn đối mặt Ngũ Hoàng Chí Tôn thiên tài đứng đầu, hiện tại, còn nhiều thêm một cái hoang đường cảnh người mạnh nhất. Chương 2479, tụ tập cổ thành. Đại lục, Xích Hồng, cổ thành, Vong Ưu, thời gian gần một tháng bên trong, vô số tồn tại cường đại, bước vào cổ thành bên trong, liên tiếp dẫn phát náo động. Một chút cường giả đỉnh cao xuất hiện, thậm chí gây nên nhiệt nghị. So sánh với một tháng trước lạnh tanh bộ dáng, bây giờ bên trong tòa thành cổ, lui tới khắp nơi có thể thấy được ngoại giới người. Tử lâu càng là kín người hết chỗ, người ở địa phương, liền sẽ có giang hồ. Có giang hồ tồn tại địa phương, liền sẽ phát sinh tranh luận, thậm chí là mâu thuẫn xung đột. Vong Ưu cổ thành Bắc Bộ, đẫm máu chiến đấu hình ảnh phát sinh ở đám người trước mắt, thậm chí đối với tất cả mọi người mà nói, bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, chiến đấu liền đã kết thúc. Đây là một trận một phương diện ngược sát, mà càng để cho người không dám tin là, bị ngược sát một phương, lại là Linh Võ Đại Lục một giới tộc. Thanh Thiên Giới, Cửu Lê tộc mặc dù ít người, nhưng là từng cái thân thể cường tráng, có yêu ma huyết mạch, cũng có tiềm năng của con người. Bọn họ vô cùng cường đại, càng có được quỷ dị thần thông. Thậm chí bọn họ trong đó một cái thiên tài, càng là đạt tới thập phương đế cảnh tồn tại. Thập phương đế, có thể nói là bây giờ đại lục đỉnh phong. Nhưng giờ phút này, lại giống như run rế một dạng, bị đánh gãy hai chân, quỵ ở đám kia cách ăn mặc quỷ dị đám người trước mặt. Hiện trường đám người, đều khó có thể tin. Cửu Lê, trước thời đại bên trong nhân vật thiên tài, bây giờ càng là thập phương đế cảnh, vậy mà ở trước mặt đối phương không chịu nổi một kích. Anh Long Tú thế mà thua, hắn rốt cuộc là ai? Ánh mắt của mọi người, tập trung ở những cái kia quần áo quái dị thân người bên trên, toát ra một loại sợ hãi và thần tình hoảng sợ. Không cách nào tưởng tượng, thập phương đế cảnh cường giả, vậy mà lại ở những người này trước mặt như thế yếu ớt. Anh Long Tú càng là không chịu nhục nổi, lựa chọn kết thúc bản thân sinh mệnh. Ai có thể nghĩ tới, cái này vận mệnh thiên sách còn chưa bắt đầu, một đời thập phương đế cảnh cường giả, vậy mà trước một bước vẫn lạc. Đông Đại Lục Thanh Thiên Giới, Cửu Lê, chỉ đến như thế. Cái kia để anh Long Tú bất lực cường giả, lạnh như băng nói một câu, người chung quanh, không ai không phải hít sâu một hơi. Đây không thể nghi ngờ là một loại trần trụi khiêu khích. Nhưng hết lần này tới lần khác, dù ai cũng không cách nào phản bác. Quá mạnh, mạnh quả thực không phải người, càng không phải là quái vật, yêu ma, mà là thần linh. Đi thôi, chúng ta tới nơi này, không phải là vì những người này. Đám người này, nhân số không nhiều, nhưng từng cái sát ý bừng bừng. Trong đó một cái tựa hồ là bọn họ người cầm đầu mở miệng nói ra, một đám người, trùng trùng điệp điệp tiến nhập Phong Ưu thành Bắc Bộ. Ở trong lòng tất cả mọi người, lưu lại to lớn lo lắng. Đợi bọn hắn đi rồi, trong đám người vây xem, có người ánh mắt ngưng trọng nói ra, vừa rồi đó là hoang đản cảnh người A. Từ trang phục của bọn hắn đến cùng phong cách làm việc đến xem, hẳn là Thủy Kính Vân Thiên thành người. Là hắn, mới vừa xuất thủ người, chính là Thủy Kính có mạnh nhất danh xưng Nhâm Phiếu Miểu. Hắn liền là Nhâm Phiếu Miểu, chung quanh người đồng hành nghe vậy, lập tức lộ ra kinh diễm, hiển nhiên, Nhâm Phiếu Miểu danh tự đối với bọn hắn mà nói, không cách nào sao lãng tồn tại. Không sai, hoang đản tứ đại thiên, không nghĩ tới mạnh nhất bốn đại thế lực vậy mà lại đích thân tới vận mệnh chi thành, lần này vận mệnh chuyến đi, có ý tứ. Một lần này không chỉ là hoang đản cảnh bốn đại thế lực xuất hiện, nghe nói, bất tử thiên hoang thành một bên kia ra một cái quái vật, hoang đản cảnh mạnh nhất chín tên thiên tài liên thủ đều không phải là đối thủ. Lại có một người mở miệng nói ra, truyền văn, sợ là không thể tin a. Đám người sắc mặt hoảng sợ nói ra, hoang đản cảnh thiên tài mạnh bao nhiêu, thân làm 10 đại thiên đô chính bọn họ, lại biết rõ rành rành. Hoang đản cảnh thiên tài liên hợp cũng không là đối thủ, tên kia nên mạnh như hạng gì tồn tại. Mặt khác thiên đô người, cũng đều tới rồi sao? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, hẳn là đều đã đến, trước mấy ngày, ta ở Nam Thành phụ cận, thấy được Phượng Minh người. A, Phượng Minh sao? Phượng Minh Hoàng có hay không tới? Đang ở thảo luận người, chính là 10 đại thiên đô Kỳ Sơn người. Phượng Minh Hoàng, nghe nói sớm một bước đi tới vận mệnh chi thành, bất quá bây giờ, tung tích không rõ. Sớm một bước, tên kia, chẳng lẽ là thiên sách chi nhân? Không, lần này ta 10 đại thiên đô, chỉ có một người là thiên sách chi nhân. Hắn sao? Đúng, Yến Thanh tên kia có thể tới, đối ta 10 đại thiên đô, nhưng là không phải một chuyện xấu. Bất quá, nghe nói Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên đã bắt đầu tiếp xúc, hai người này đầu não viễn siêu tưởng tượng, bọn họ cùng một chỗ, ai cũng không thể tưởng tượng, bọn họ muốn làm cái gì, nếu là hai người này liên thủ. Cái này Kỳ Sơn thế lực người, nói phân nửa, lời còn sót lại chính mình cũng không nói ra miệng. Dù sao Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên liên thủ, thời gian hẳn rất khó có người có thể cùng bọn họ địch nổi. Xem ra, chúng ta cũng muốn hành động, đi tìm Phượng Minh Hoàng. Thiếu chủ, Phượng Minh Hoàng người kia, không cần nói nhiều. Ta tâm ý đã quyết, thanh niên, ánh mắt ngưng trọng nói ra, Vong Ưu cổ thành nam, Thủy Kính những tên kia, cũng quá chậm, nhàm chán, cổ thành cũng là như vậy một đám trừ bỏ phế vật sao. Nam thành một tòa tử lâu, cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một đám người ngổn ngang nằm trên mặt đất, có đã mất đi sinh mệnh, có là kéo dài hơi tàn muốn thoát đi. Mà đem bọn hắn áp chế gắt gao mặt khác một đám người, cũng vô cùng đắc ý. Cử động của bọn hắn, cũng đưa tới người chung quanh chú ý. Càng thêm đã dẫn phát đám người đối bọn họ thân phận nhiệt nghị. đạo nho đệ nhất môn, cùng tông môn danh tự so ra, bọn gia hỏa này, ngược lại càng giống là tà năng cảnh người. Đạo nho xuất hiện ở đây, chỉ sợ hoang đản cảnh thế lực khác cũng đã xuất hiện, lần này vận mệnh chi thành, càng ngày càng có ý tứ, chúng ta đi thôi. Thiếu gia, Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên một bên kia có chỗ tiếp xúc, ngài thực không chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị, ha ha, 10 đại thiên đô trừ bỏ Yến Thanh bên ngoài, chẳng lẽ liền không người nào sao? Thanh niên kia, mỉm cười, thiếu chủ, ngài cũng phải vì cửu vực làm tốt dự định mới được. Yên tâm, thiên thư hoa rơi vào nhà nào, hơi quá sớm, rất nhiều người chỉ sợ đều không biết, Phật Hương nhiều một cái quái vật. Thanh niên, nhếch miệng lên cười một tiếng, Phật Hương, những tên kia, tự xưng ngã Phật Từ Bi, cũng tới vận mệnh chi thành sao? Ha ha, là người cũng không chạy khỏi mệnh, liền xem như Phật Hương Phật Tổ, cũng không muốn chết ha. Thanh niên ý vị thâm trường nói một câu nói, Đông Thành, tiểu hòa thượng kia là ai? Thật mạnh, viễn cổ nhất tộc, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Giữa sân, một cái tiểu hòa thượng người khoác áo cà sa cùng một cái thanh niên cầm kiếm giằng co. Thanh niên cầm kiếm, lai lịch không nhỏ, kiếm vực, thiên khung kiếm các thiếu chủ, đồng thời, bọn họ cũng thuộc về viễn cổ nhất tộc. A-di-đà Phật, thí chủ cần gì dây dưa tiểu hòa thượng? Tiểu hòa thượng, hôm nay, không giết ngươi, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiếu chủ cửu thiên mà đến, cao cao tại thượng, càng là kiếm vực thiên khung kiếm các thiếu chủ, cần gì khó xử tiểu hòa thượng đây? Tiểu hòa thượng nói ra, một bộ lão thành bộ dáng. Thiếu chủ, cái này tiểu hòa thượng không đơn giản, hay là không muốn phức tạp tốt, lần này tam giới vực, 10 đại thiên đô người đều đã xuất hiện, tạm thời không muốn bại lộ thực lực là tốt. Thanh niên kia bên người một lão già khuyên, hừ, tiểu hòa thượng, lần này, coi như số người gặp may. Thanh niên dẫn người rời đi, tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, thủy chung híp mắt. Đợi đến đám người chung quanh tán đi, tiểu hòa thượng lại tại Đông Thành tự do, bất quá rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, dường như hướng về Bắc Thành đi. Lúc này, giật đô, không xong, tiểu sư đệ này cũng không phải một người an phận. Các ngươi những cái này ra hỏa, thế mà không có nhìn lấy hắn. Một đám người khoác áo cà sa hòa thượng, ở tìm kiếm bốn phương một người, trong đó một cái đại hòa thượng, càng là trách nói. Đại sư huynh, tiểu sư đệ liền nói cách lái một hồi, ai có thể nghĩ, mệnh hồn của hắn khí tức trực tiếp ở cái thành phố này biến mất. Đại sư huynh, lấy tiểu sư đệ năng lực, ngài không cần lo lắng. Lo lắng, ta sao có thể không lo lắng, ta sợ tiểu sư đệ đem người ta cho rút gân đào xương, A-di-đà Phật, ngã Phật Từ Bi. Đại hòa thượng nói xong, vẻ mặt lo lắng. Thiện tai, một đám hòa thượng vì gặp được tiểu sư đệ người, sớm mặc niệm nói. Thu thủy cổ thành, địa hình đặc thù, một chút sơn lâm, cũng đang cổ thành bên trong, cái nào đó ven hồ, hắc y thanh niên thả câu, lại cùng một người khác, không hẹn mà gặp, người trước mắt, ánh mắt nóng rực nhìn về phía đối thủ. Không nói lời gì, phát động công kích, song phương ngươi tới ta đi, đại chiến một trận, mấy hiệp giao thế, lại là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng hai bên chiến lược kinh người, song phương đều hết sức kinh ngạc. Hoang đản cảnh, thiên hoang bất tử thành, hắc y thanh niên, hỏi, a, ngươi thế mà biết rõ chúng ta, ngươi toàn thân, ma khí trọng trọng, lại thấy không rõ nội tình, ngươi là người nào? Cái này có liên quan gì tới ngươi? Cái này có thể không công bằng, ngươi đều biết rõ thân phận của ta, ta lại không biết ngươi, vậy ta đành phải giết ngươi. Thanh niên kia, bá đạo đáp lại, ngươi có thể thử xem. Hắc y nhân, càng là lạnh lùng đáp lại nói, ta có thể không giết ngươi, ngươi nhưng có gặp qua giống như ta trang phục người. Nguyên lai, người trước mắt đang tìm kiếm người khác, hừ, trong thành quái nhân không ít, nhưng ngươi một dạng càng là nhiều không kể xiết, ta làm sao sẽ biết rõ. Đi thôi, đừng nhiễu cái này thanh u địa phương. Thanh niên nói xong, tiếp tục thả câu, hừ, ngươi người này thật nhàm chán, đợi ta tìm kiếm thiếu chủ của ta về sau, lại đến cùng ngươi phân cao thấp. Hắc y nhân, phi thân mà đi, trong mắt lại là lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái này vận mệnh chi thành, quả nhiên như lão tông chủ nói, cường giả tầng tầng lớp lớp, một cái tầm thường người, có lẽ chính là tuyệt đỉnh thiên tài, bất quá đáng tiếc, bọn họ cuối cùng cũng là thiếu chủ bàn đạp thôi. Chỉ có thiếu chủ nhà ta, mới là thiên hạ đệ nhất. Hắc y thanh niên rời đi. Thả câu người, đứng dậy, hoang đản, thiên đô, 3.000 giới. Đã bắt đầu hội tụ, trận này vận mệnh quần hùng tranh bá. Tiểu sư đệ, người không sai biệt lắm hẳn là cũng đã tới vận mệnh chi thành rồi a hát, người đã từng muốn biết sự tình, một lần này, đều sẽ hoàn toàn trình lên trước mắt của ngươi. Thả câu người, áo choàng cuốn lên, chính là Uyên Tịch Hàn, cục thế trước mắt, liền xem như ta, cũng nhất định phải tìm tới Khinh Trần cùng Mặc Môn mới được. Uyên Tịch Hàn, thần sắc ngưng trọng,